Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đang muốn nói chuyện, một bên Đồng Tịch Mai dành trước một bước mở miệng nói, lão gia, vẫn là đi vào trước nói đi, này bên ngoài quái lạnh. Ngu Chí Viễn nghe bên thai gió thổi thanh, gật gật đầu, đi vào, Ngu Hinh Nhã cùng Ngu Toàn Cơ tự nhiên là theo qua đi. Tiến vào phòng, Ngu Toàn Cơ thân thể một cái lảo đảo, một bên Bảo Nguyệt Bảo Thanh vội vàng đỡ lấy Ngu Toàn Cơ, Bảo Thanh lo lắng thanh âm vang lên, tiểu thư, ngài mới vừa giải độc, trong thân thể còn có độc tố, cũng nên cẩn thận. Ngài không thể so nô tỳ độc so người thiếu. Ngu Toàn Cơ gật đầu, trên mặt lộ ra một cái suy yếu tươi cười. Ngu Chí Viễn thấy vậy, sắc mặt hòa hoãn vài phần, nói, chạy nhanh ngồi xuống đi. Ngu Toàn Cơ lúc này mới gật đầu, ngồi xuống, sau đó nhìn vẻ mặt tức giận Ngu Hinh Nhã, cắn cắn môi, chậm rãi nói, đại tỷ tỷ, ngươi vì sao phải như thế thù hận với ta? Ngươi đối ta hạ độc sự tình, ta đã tiến không có truy cứu, ngươi còn muốn như thế nào? Ngu Toàn Cơ thanh âm thập phần nhẹ, nhưng là tất cả mọi người nghe được thập phần rõ ràng, đồng thời cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ tựa hồ thật sự bị bệnh, ngự khí thập phần khí nếu huyền ti. Ngu Toàn Cơ, nếu không phải ngươi, kia còn sẽ là ai? Bên ngoài người đều đang nói ta, không phải ngươi là ai? Ngu Hinh Nhã cắn môi, nhìn Ngu Toàn Cơ trang đáng thương bộ dáng, tức khắc trong lòng tức giận càng thêm rõ ràng, nhanh chóng nhìn về phía Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói, phụ thân, hiện giờ bên ngoài như thế truyền nữ nhi không muốn sống nữa. Nói, liền hướng tới một bên đụng phải qua đi. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, nhìn về phía Ngu Hinh Nhã hướng tới tường đụng phải qua đi, ở đi ngang qua Đồng Tịch Mai khi, rõ ràng tốc độ chậm lại, Đồng Tịch Mai nhưng chưa từng có muốn cứu Ngu Hinh Nhã, lại không nghĩ rằng Ngu Hinh Nhã đem Đồng Tịch Mai đưa tới một bên, Đồng Tịch Mai vội vàng ổn định thân thể của mình, đang muốn đối với Ngu Hinh Nhã chất vấn, lại thấy Ngu Hinh Nhã đầy mặt nước mắt nhìn Đồng Tịch Mai, từng câu từng chữ nói, nhị di nương, ngươi vì sao phải lôi kéo ta? Vì sao a? Nói, ngã trên mặt đất khóc giống lên. Đồng Tịch Mai tức khắc kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, nàng nhưng không có nghĩ tới muốn đi kéo Ngu Hinh Nhã, rõ ràng chính là Ngu Hinh Nhã kéo lấy nàng, nhưng là nàng cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, rốt cuộc nếu là thấy chết mà không cứu, đến lúc đó dự chuyển trách tội xuống dưới, chính là ăn không hết gói đem đi. Ngu Chí Viễn thấy Ngu Hinh Nhã không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà thần sắc không tốt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, Toàn Cơ ngươi nhưng thật ra nói, chuyện này rốt cuộc có phải hay không ngươi làm. Nghe vậy, Ngu Hinh Nhã trong mắt lộ ra một tia đắc ý tươi cười, nàng liền biết Ngu Chí Viễn đối nàng vẫn là thập phần yêu thương. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, chậm rãi nói, nếu là ta nhằm vào đại tỷ tỷ, buổi sáng liền sẽ không tha thứ đại tỷ tỷ, hiện giờ ta đã tha thứ nàng, ở sau lưng làm những việc này còn có cái gì dùng. Cha, ngươi là không tin ta sao? Hôm nay ta nhưng nơi nào đều không có đi. Liền tính ngươi không ra đi, ngươi cũng có thể phân phó hạ nhân đi làm. Ngu Hinh Nhã lập tức phản kích nói, nhìn Ngu Toàn Cơ, cắn môi, xứng với kia một bộ hoa dung nguyệt mạo, tức khắc nhìn thấy mà thương. Ngu Chí Viễn cho mày, nhìn Ngu Toàn Cơ, trong lòng đã đối Ngu Toàn Cơ có chút nghi hoặc, tức khắc thập phần bất mãn nói, Hinh Nhã nhưng thật ra nói chính là, chuyện này trừ bỏ ngươi, nhưng thật ra không có người sẽ làm. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, cũng không nói chuyện. Đồng Tịch Mai thấy vậy, chậm rãi nói, ai nha, tứ tiểu thư, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? Nay đại tiểu thư đều đã cùng ngươi nhận lỗi, ngươi còn làm như vậy, ai? Nếu là bị người khác nghe được, không chừng cho rằng tướng quân phủ sẽ không giáo nữ nhi đâu. Nói, Đồng Tịch Mai không được lắc đầu, tựa hồ thập phần đau lòng bộ dáng. Tứ muội muội, ngươi liền như thế hận ta sao? Ngu Hinh Nhã đột nhiên chuyển biến ngữ khí, đáng thương hề hề nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, nếu là như thế, kia tứ muội muội cũng cho ta hạ độc tốt không? Hồ nháo. Ngu Chí Viễn lập tức cả giận nói, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh cùng Hinh Nhã xin lỗi. Sau đó đi ra ngoài làm sáng tỏ chuyện này. Ha ha. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngu Chí Viễn, trong lòng tức giận như thế nào đều áp chế không được, xem ra, Ngu Chí Viễn là đã nhận đồng Ngu Hinh Nhã nói. Cha, đại tỷ tỷ, không nói đến chuyện này không phải ta làm. Liền tính là ta làm lại như thế nào? Nếu là đại tỷ tỷ không có đã làm chuyện này, tự nhiên không sợ người nói. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn mọi người, từng câu từng chữ nói, đại tỷ tỷ hạ độc hại ta, một câu xin lỗi đều có thể, kia hảo, ngày khác ta liền cầm độc tới chơi chơi, tùy tiện ở đâu tới tiếp theo điểm, đến lúc đó các ngươi độc phát thân vong cũng là vì vận khí không tốt, vận khí tốt nói, ta cho các ngươi nói lời xin lỗi, các ngươi cũng muốn tha thứ ta. Ngu Toàn Cơ nói, tức khắc làm mọi người sửng sốt, trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng. Đích xác, chuyện này vốn chính là Ngu Hinh Nhã sở làm, huống hồ lúc ấy ở trong sân, còn có như vậy nhiều hạ nhân nhìn đến, không chừng chính là một ít hạ nhân đem này chuyện nói đi ra ngoài. Đồng Tịch Mai nghe được Ngu Toàn Cơ nói, tức khắc trong lòng hoảng loạn lên, vội vàng nói, tứ tiểu thư nói chi vậy, chuyện này cũng đích xác quái không được tứ tiểu thư, này đại tiểu thư làm, tự nhiên liền không phải sợ người khác nói, tục ngữ nói rất đúng a, làm kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, nơi nào có như thế tiện nghi sự tình. Đồng Tịch Mai nói thập phần độc ác, tuy rằng là cười nói, nhưng là vẫn là làm Ngu Hinh Nhã cảm giác được xấu hổ và giận dữ, cắn môi, nộ mục trừng mắt Ngu Toàn Cơ, giây tiếp theo, liền chạy ly tướng quân phủ. Y 967. Chương 245 thanh danh biến số. Ngu Hinh Nhã rời đi sau, Ngu Chí Viễn mấp máy vài cái môi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, vốn định muốn giao huấn vài câu, lại phát hiện Ngu Toàn Cơ khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh, nhưng là đáy mắt lại mang theo một tia không phục chi sắc, thập phần quật cường. Thấy vậy, Ngu Chí Viễn nghĩ đến còn muốn dựa Ngu Toàn Cơ cấp Ngu Minh Húc tranh thủ quan trước, cũng liền không hề nhiều lời, không mặn không nhạt dặn dò Ngu Toàn Cơ nhiều hơn nghỉ ngơi liền rời đi. Toàn văn tự đọc. Đồng Tịch Mai vặn vẹo vòng eo đi vào Ngu Toàn Cơ trước mặt, nhướng nhướng mày, âm dương quái khí nói, tứ tiểu thư cùng trước kia thật sự là không giống nhau, hiện giờ được đến hoàng thượng tán thưởng, càng thêm kiên cường, chính là mặc kệ như thế nào, cũng là tướng quân phủ tiểu thư, đến. Nhị di nương. Ngu Toàn Cơ lạnh băng ngữ khí làm Đồng Tịch Mai thanh âm liễu lo nhẫn, tiện đà nghi hoặc nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ quay đầu nhìn về phía Đồng Tịch Mai, nhàn nhạt nói, nhị di nương, Toàn Cơ vẫn luôn là như thế, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm nhân, ta tất nhiên sẽ làm nàng sống không bằng chết. Cho nên, nhị di nương, không có việc gì ngươi liền ở trong sân ốc, nhưng đừng tới trêu chọc ta. Nói, Ngu Toàn Cơ thanh âm đột nhiên đề cao, nhị di nương, ngươi đi đi. Đồng Tịch Mai nơi nào đã chịu quá như vậy khí, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, trong tay khăn bị nàng tún không thành bộ dáng, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, tiện đà đối với Bảo Thanh sử một ánh mắt, Bảo Thanh lập tức về phía trước đạp một bước, đang muốn rôi tay đem Đồng Tịch Mai quăng ra ngoài khi, Đồng Tịch Mai phục hồi tinh thần lại, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, biết lúc này Ngu Toàn Cơ đã không phải nàng có khả năng nắm giữ, nhanh chóng thoát đi mở ra. Nhìn Đồng Tịch Mai bóng dáng, Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm khinh thường. Tiểu thư, này Đồng Di Nương sẽ không nghĩ ra cái gì biện pháp đối phó tiểu thư đi. Bảo Nguyệt nhíu mày, nhìn Đồng Tịch Mai bóng dáng, lẩm bẩm nói, thần sắc thượng tràn đầy lo lắng chi sắc. Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, tiện đà lắc lắc đầu, lúc này Đồng Tịch Mai đã minh bạch nàng không phải đối thủ của ta, hơn nữa còn có Ngu Minh Sán ở bên cạnh giúp ta nói chuyện, Đồng Tịch Mai càng thêm sẽ không đụng đến ta. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, lạnh lùng nói, huống hồ, Ngu Huệ Lan bên kia sự tình, liền càng làm cho Đồng Tịch Mai sức đầu mẻ chán. Nói, Ngu Toàn Cơ lộ ra thần bí tươi cười. Bảo Thanh tựa hồ minh bạch cái gì, nở nụ cười, thật là như thế, bởi vì đại tiểu thư, nhị tiểu thư sợ là đã chịu tam hoàng tử khi dễ, hiện giờ đang nghĩ ngợi tới như thế nào đối phó đại tiểu thư, nhị tiểu thư không biết như thế nào làm tự nhiên sẽ xin giúp đỡ Đồng Di Nương. Bảo Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ lên, liên tục gật đầu, tâm cũng thả xuống dưới. Ngu Toàn Cơ nhấp một hớp nước trà, tiện đà đối với Bảo Thanh phân phó nói, chú ý Ngu Hinh Nhã hành động, nàng người này là sẽ không như thế thiện bãi cam hưu. Bảo Thanh gật gật đầu, thần sắc thượng nhiễm một tia ngưng trọng, nghiêm trang nói, tiểu thư yên tâm, Bảo Thanh tất nhiên sẽ chú ý đại tiểu thư nhất cử nhất động. Ngu Toàn Cơ cười, nói, hảo, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi xuống sau, Ngu Toàn Cơ cũng nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, sự tình hôm nay thật đúng là một cọc tiếp một cọc. Bên kia, Đồng Tịch Mai trở lại trong viện thập phần tức giận, nhưng là lại không hề biện pháp, chỉ có thể một ly tiếp theo một ly uống nước trà. Ngọc Thanh Ngọc Tuyết hai người liếc nhau, muốn khuyên giải an ủi vài câu, lại không biết từ đâu mà nói lên, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở bên cạnh. Phanh một tiếng, Đồng Tịch Mai đột nhiên đem chén trà đặt ở trên bàn, một đôi mắt phượng trùng tràn đầy tức giận, hừ, hảo một cái Ngu Toàn Cơ, bất quá là vừa rồi được sủng ái thôi, cư nhiên cứ như vậy cho ta sắc mặt xem. Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ngược hết đợt này đến đợt khác, đủ để biểu hiện ra nàng trong lòng tức giận. Ngọc Thanh Ngọc Tuyết hai người liếc nhau, tiện đà một tả một hữu đi vào Đồng Tịch Mai bên cạnh, chậm rãi nói, di nương mặc khí, đãi nhị tiểu thư trở thành tam hoàng tử phi sau, xem kia tứ tiểu thư còn khoe khoang cái gì. Nữ nhân sao, tóm lại là phải gả người. Đúng vậy di nương, ngài ngẫm lại, này tứ tiểu thư lại được sủng ái lại như thế nào. Nếu là gả không tốt, liền cái gì đều không phải. Ngọc Thanh vội vàng phụ họa Ngọc Tuyết, từng câu từng chữ nói. Nghe này, Đồng Tịch Mai lúc này mới lộ ra một cái tươi cười, nghĩ đến chính mình nữ nhi, Đồng Tịch Mai xoa xoa sợi tóc, nói, hảo chút thời gian không có nhìn đến Lan Nhi, đi, các ngươi bồi ta đi tam hoàng tử trong phủ nhìn xem ta đứa nhỏ này như thế nào. Nói, liền vặn vẹo vòng eo đi ra ngoài, Ngọc Thanh Ngọc Tuyết hai người vội vàng theo sát sau đó, ba người cưới xe ngựa, thực mau liền tới rồi tam hoàng tử phủ. Này, đây là chuyện như thế nào? Đồng Tịch Mai ba người ở tam hoàng tử trong phủ gã sai vật dẫn dắt hạ ái tới rồi Ngu Huệ Lan trong viện, lại nhìn đến sân ngoại người, vừa thấy liền biết đem Ngu Huệ Lan giam lỏng. Trong phút chốc, Đồng Tịch Mai trong lòng thập phần lo lắng, lập tức nói, ta muốn đi gặp Trác Phi nương nương. Kia canh giữ ở bên ngoài bảo vệ cửa nhíu nhíu mày, nghĩ tam hoàng tử nói chỉ là làm cho bọn họ nhìn Trác Phi, cũng không có nói không thể làm người đi xem Trác Phi, liền tránh ra, làm Đồng Tịch Mai đi vào. Thấy vậy, Đồng Tịch Mai hơi hơi yên tâm, biết Ngũ Huệ Lan đều không phải là không có xoay người khả năng, nhưng là hiện giờ như vậy chẳng kỷ niệm quán, cũng thập phần nghiêm túc, nàng đến hảo hảo dạy dỗ một chút chính mình nữ nhi. Nghĩ đến này, Ngũ Huệ Lan nhanh chóng đi tới phòng nội, vừa vặn cùng Bảo Hà đánh một cái đối mặt, Bảo Hà nhìn đến Đồng Tịch Mai thập phần vui vẻ, Di Nương, ngại nhưng xem như tới. Nói, liền đem Đồng Di Nương dẫn vào đến nội thất. Đồng Tịch Mai đi vào đi, liền nhìn đến Ngũ Huệ Lan ghé vào trên bàn, nhấc không nổi tinh thần. Một đôi con ngươi còn tràn đầy tức giận. Lan Nhi, đây là xảy ra chuyện gì? Đồng Tịch Mai thanh âm vang lên, Ngũ Huệ Lan sửng sốt, tiện đà đột nhiên đài đầu, nhìn đến Đồng Tịch Mai, tức khắc ủy khuất không được, nương. Đồng Tịch Mai nhìn Ngũ Huệ Lan bộ dáng, biết bên trong tất nhiên có cái gì sự tình là chính mình không biết, vội vàng làm Bảo Hà cùng Bảo Thiến hai người ở bên ngoài thủ. Đồng Tịch Mai lúc này mới hỏi, khóc cái gì khóc? Còn không chạy nhanh nói cho ta, rốt cuộc ra cái gì sự, như thế nào bị tam hoàng tử cấp nhốt lại? Này tam hoàng tử trong phủ nữ nhân cũng không ít, ngươi này bị nhốt lại, đến lúc đó đã có thể tiện nghi các nàng. Nghe được Đồng Tịch Mai nói, Ngu Huệ Lan lập tức đánh lên tinh thần, cũng không phải là, tuy rằng tam hoàng tử chỉ có chính phi chắc phi, nhưng là thông phòng lại có rất nhiều, không chừng có chút nữ nhân không an phận thừa dịp chính mình liền bỏ lên tới. Nghĩ đến này, Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhìn về phía Đồng Tịch Mai, nôn nóng nói, nương, đều là ngu huynh nhã tiện nhân này. Câu dẫn thái tử. Lại câu dẫn bắt hoàng tử không nói, hiện giờ lại tới câu dẫn tam hoàng tử. Nói đến này, Ngu Huệ Lan trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Đồng Tịch Mai nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào cùng Ngu huynh nhã nhắc lên quan hệ? Ngu Huệ Lan nghe vậy, đành phải nhẫn mại tính tình đem hôm nay phát sinh sự tình nói một lần, vừa nói đến Ngu huynh nhã, Ngu Huệ Lan liền thập phần tức giận. Đồng Tịch Mai tự nhiên biết chính mình nữ nhi tính tình, minh bạch nàng tất nhiên là khuyết đại kỳ thật. Nhưng là có một số việc lại là thật sự, này Ngu Huynh Nhã thật là mục đích không thuần. Chẳng lẽ nói, Ngu Huynh Nhã bởi vì không cam nguyện làm bát hoàng tử thị thiếp, cho nên lúc này mới tìm mọi cách định bợ thượng tam hoàng tử. Nghĩ đến này, Đồng Tịch Mai hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng, này Ngu Huynh Nhã thật đúng là không biết xấu hổ. Cũng không phải là. Đồng Tịch Mai con ngươi vừa chuyển, nhìn về phía Đồng Tịch Mai, chậm rãi nói, chính là nương, kế tiếp ta nên làm sao bây giờ? Ngu Huynh Nhã nói rõ là tới câu dẫn tam hoàng tử. Hảo, ngươi cũng không cần lo lắng. Đồng Tịch Mai vô vô Ngu Huệ Lan tay, chậm rãi nói, kia Ngu Huynh Nhã câu dẫn tam hoàng tử lại như thế nào? Nàng dù sao cũng là bát hoàng tử thiết thị, tam hoàng tử liền tính lại thích Ngu Huynh Nhã, cũng không thể làm cái gì, nếu là nàng thật sự đối Ngu Huynh Nhã làm cái gì, đến lúc đó chính là muốn gặp đến mọi người phỉ nhổ, tam hoàng tử có như vậy buồn sao? Đồng Tịch Mai nói làm Ngu Huệ Lan trong lòng sáng ngời, tức khắc hiểu được, gật gật đầu. Chậm rãi nói, thật là như thế, nương, vẫn là ngươi tưởng chú đáo, ta đều không có nghĩ vậy một chút. Nhìn Ngu Huệ Lan rõ ràng hưng phấn lên khuôn mặt, Đồng Tịch Mai thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, Lan Nhi, nương biết ngươi thích tam hoàng tử, ngươi nhưng nhớ kỹ nương cùng ngươi nói biện pháp, hảo hảo bắt lấy tam hoàng tử tâm, biết không? Ngu Huệ Lan trong mắt lộ ra một tia trần trờ chi sắc, tiện đà gật gật đầu, chậm rãi nói, nương, ta biết. Tiện đà đài khởi con ngươi, hỏi. Chính là nương, hiện giờ ta đã bị tam hoàng tử nhốt lại, nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Cái dạng này, ta căn bản là không thấy được tam hoàng tử bóng người, càng không cần phải nói lấy lòng tam hoàng tử. Đồng Tịch Mai nhíu nhíu mày, tiện đà trước mắt, đối với Ngu Huệ Lan bên thai nói vài câu, Ngu Huệ Lan ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu được, vội vàng gật đầu ứng hạ. Đồng Tịch Mai mang theo Ngọc Thanh Ngọc Tuyết hai người trở lại tướng quân phủ. Di nương, này đại tiểu thư thật đúng là quá mức. Ngọc Thanh khí phân nói. Không nghĩ tới nàng là cái dạng này người. Cũng không phải là. Nô tỳ căn bản không có nghĩ đến đại tiểu thư cư nhiên câu dẫn chính mình muội phu. Này như thế nào có thể làm được ra tới a? Ngọc Tuyết nhíu nhíu mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đồng Tịch Mai hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, nàng Ngu Huynh Nhã cái gì sự tình làm không được. Chỉ cần đạt tới mục đích của chính mình, Ngu Hinh Nhã cái gì đều có thể làm. Cho dù là bán đứng thân thể của mình. Ngọc Thanh Ngọc Tuyết hai người liếc nhau, không biết nên như thế nào nói tiếp, Đồng Tịch Mai oán giận vài câu, liền đối với hai người phân phó vài câu, Ngọc Thanh Ngọc Tuyết lập tức ứng hạ, hứng thú vội vàng chạy đi ra ngoài. Nhìn hai người bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, Đồng Tịch Mai trong mắt lộ ra một tia âm ngoan quan mang, lẩm bẩm nói nhỏ nói, Ngu Hinh Nhã, đây là ngươi bức ta. Ừ, chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình. Lúc này đây, ta nhất định phải làm ngươi thân bại danh liệt, ta đảo muốn nhìn ngươi lấy cái gì cùng Lan Nhi đoạt. Lúc này trở lại bát hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã sinh sôi đánh một cái dùng mình, một đôi con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc chi sắc, tay che lại chính mình ngực, tổng cảm thấy có cái gì sự tình muốn phát sinh. Tiểu thư, ngươi xảy ra chuyện gì? Bảo Dung đã đi tới, nghi hoặc nhìn Ngu Hinh Nhã, hỏi. Ngu Hinh Nhã há miệng thở dốc, ngực đột nhiên tê dần, tức khắc phát ra rên rỉ tiếng động, nhưng là thực mau, ngực liền khôi phục tự nhiên, Ngu Hinh Nhã cũng không có để ở trong lòng, lắc lắc tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Tiện đà đi vào nội thất, trong lòng thấp thỏm bất an làm Ngu Hinh Nhã trong lòng có chút bực bội. Bảo Dung nhìn thoáng qua Ngu Hinh Nhã bóng dáng, nhíu nhíu mày, trực tiếp đi ra ngoài. Tất nhiên có cái gì sự muốn đã xảy ra. Ngu Hinh Nhã lẩm bẩm nói nhỏ, ngay sau đó đài ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi tràn đầy tính kê ánh sáng, môi đỏ nhấp thành một cái tuyến, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, tựa hồ nghĩ đến cái gì quan trọng sự tình giống nhau. Bảo Linh chậm rãi đi đến, nhìn lâm vào trầm tư Ngu Hinh Nhã, cũng không có kêu nàng, chỉ là trong mắt tràn đầy ghen ghét chi sắc, như vậy biểu tình, ở Ngu Hinh Nhã trước mặt, Bảo Linh chưa từng có lộ ra quá. Nàng cũng thích Tam Hoàng tử, vì Tam Hoàng tử bán mạng, chính là Tam Hoàng tử trong mắt, vì sao chỉ có đại tiểu thư. Y 967. Chương 246 cùng nhau dạo phố. Đột nhiên, Ngu Hinh Nhã giật giật, Bảo Linh vội vàng thu liễm thu hút trung thù hận, tiện đà một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng nhìn Ngu Hinh Nhã, trong mắt còn hàm chứa lo lắng chi sắc. Toàn văn tự đọc. Ngu Hinh Nhã đải khởi con ngươi, nhìn về phía Bảo Linh, chậm rãi nói, bát hoàng tử nhưng đã trở lại. Ngu Hinh Nhã nghĩ kỹ rồi, hiện tại mặc kệ như thế nào, chính mình là bát hoàng tử thiếp thị, chỉ có lấy lòng bát hoàng tử mới có thể ở bát hoàng tử trong phủ được đến một tịch chi vị, bằng không, chính mình sợ là liền nô buộc địa vị đều không bằng. Nghĩ đến này, Ngu Hinh Nhã trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, chau mày, tay chặt chẽ nắm chặt, mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn được đến cái kia chí cao vô thượng vị trí. Bảo Linh cúi đầu, chậm rãi nói, đại tiểu thư, bát hoàng tử hiện giờ ở trong thư phòng. Ta đã biết. Ngu Hinh Nhã đứng lên, mang theo Bảo Linh đi tới bên ngoài, vừa vặn nhìn đến Bảo Dung đem ăn bày đi lên. Lúc này mới phát hiện đã tới rồi dùng bữa thời gian, Ngu Hinh Nhã ánh mắt sáng lên, sau đó phân phó Bảo Dung nói, đem này canh trăng lên. Bảo Dung gật gật đầu, nhanh chóng rửa theo Ngu Hinh Nhã theo như lời nói đi làm, sau đó đem hộp đồ ăn đưa cho Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã xoay người đi vào nội thất, đem tóc tản ra, chỉ dùng một cây ngọc châm cố định trụ, trên người giày nặng áo đông thay đổi xuống dưới, dùng tương đối nhẹ nhàng quần áo phụ trợ ra chính mình kia rảo hảo dáng người, tuy rằng có thể cảm giác được gió lạnh thổi đến thân thể của mình. Nhưng là vì mục đích của chính mình, Ngu Hinh Nhã đã tưởng không được như thế. Nhiều. Thức mau, Ngu Hinh Nhã liền tới rồi trong thư phòng, nhưng là thư phòng thủ vệ cũng không làm Ngu Hinh Nhã đi vào, còn nói là sở ngự trạch phân phó, bất luận kẻ nào không thể quấy rầy. Ngu Hinh Nhã bất đắc dĩ, đành phải đứng ở bên ngoài chờ lấy biểu hiện ra bản thân thiệt tình. Trong thư phòng sở ngự trạch nhìn trong tay tư liệu, chau mày, tay câu được câu không ở trên bàn gõ, tiện đà trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, nhanh chóng kêu lên, người tới. Bát hoàng tử. Đi lãnh phủ đem lãnh công tử mời đi theo. Sở ngự trạch nhàn nhạt trong thanh âm là không dung cự tuyệt ngữ khí. Gã sai vật lên tiếng, đang chuẩn bị đi ra ngoài khi, đột nhiên nghĩ tới bên ngoài Ngu Hinh Nhã, đài ngẩng đầu lên, chần chờ một chút, vẫn là nói, bát hoàng tử, nhã phu nhân ở bên ngoài chờ. Ân. Sở ngự trạch nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nghĩ nghĩ, nói, làm nàng vào đi. Ngu Hinh Nhã dù sao cũng là ngu trí viện nhất thích nữ nhi. Nếu là có thể đem Ngu Chí Viễn kéo qua tới. Nghĩ đến này, sở ngự trạch lắc lắc đầu, chuyện này rõ ràng là không thực tế, rốt cuộc Ngu Chí Viễn thân là quốc cứu, vẫn là sẽ cho thái tử tiến hành ngưu hoa, đến nỗi Ngu Hinh Nhã tác dụng, nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Nghĩ đến này, sở ngự trạch lập tức thay một bộ biểu tình, đương nhìn đến Ngu Hinh Nhã thân ảnh khi, sở ngự trạch không thể không thừa nhận, này Ngu Hinh Nhã quả thật là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hinh Nhã. Sở ngự trạch mỉm cười kêu một tiếng. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, tiện đà mang lên một bộ ủy khuất chi sắc, bát hoàng tử, Hinh Nhã biết sai rồi, thân thủ làm canh cấp bát hoàng tử bổ bổ thân thể, mong rằng bát hoàng tử không cần sinh Hinh Nhã khí. Nói, liền đem trong tay canh đem ra. Sở Ngự Trạch trong mắt rực rỡ lung linh, cười nói, là ta quá xúc động, nếu sự tình đã qua đi kia liền không cần nhắc lại, tới, cùng nhau tới uống đi. Nói, Sở Ngự Trạch đem Ngu Hinh Nhã tay chặt chẽ nắm lấy, tiện đà vùng, đem Ngu Hinh Nhã đưa tới chính mình trong lòng ngực. Ngu Hinh Nhã trên mặt hà phi hai má, tựa hồ thập phần thẹn thùng giống nhau, dùng thân thể của mình cố ý vô tình xúc động Sở Ngự Trạch mẫn cảm chỗ, cứ thế với làm Sở Ngự Trạch trong mắt thần sắc càng thêm thâm thúy lên. Canh còn không có uống xong, liền mang theo Ngu Hinh Nhã đi tới nội thất, thực mau, liền từ bên trong truyền đến nam tử thở dốc thanh cùng nữ tử tiếng rên rỉ. Toàn hương các trung, Ngu Toàn Cơ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trong tay sổ sách, hồi lâu, đài khởi con người, lộ ra vẻ tươi cười, bảo nguyệt, ngươi làm thực hảo, về sau liền từ ngươi làm chủ đi, nếu là lấy không chừng lại đến tìm ta đó là. Nói, đem sổ sách thả xuống dưới, đưa cho bảo nguyệt, cũng chính là đem quyền lực giao cho bảo nguyệt. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, nghĩ cuối cùng có một việc chính mình có thể trợ giúp Ngu Toàn Cơ, trong lúc nhất thời kích động không thôi. Ha ha, xem Bảo Nguyệt bộ dáng, chính là cao hứng hỏng rồi. Bảo Thanh trêu chọc Bảo Nguyệt, tức khắc rước lấy Bảo Nguyệt một liều hờn dỗi ánh mắt. Ngu Toàn Cơ bưng lên một bên chén trà, hơi hơi nhấp một ngụm, cười nhìn hai người đùa giỡn, tức khắc cảm thấy cảnh tượng như vậy thập phần vui sướng, chỉ là, luôn là có người xem bất quá đi, này không, bên ngoài truyền đến Ngu Minh Húc thanh âm. Ngu Toàn Cơ như mày, vung chén trà, một bên Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người cũng đình chỉ đùa giỡn, thay một bộ nghiêm túc chi sắc, hai người trong mắt đều dần hiện ra tức giận, này đại công tử tới nơi này, tất nhiên là không có hảo tâm. Ai nha, bên ngoài chính là lãnh đã chết. Ngu Minh Húc thanh âm chuyển tới, Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, đại ca tới toàn hương các có việc sao. Ngu Minh Húc mới vừa ngồi xuống chờ nước trà, lại không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ thanh âm như thế lãnh đạo. Tựa hồ cũng không hoan nên chính mình tới giống nhau, nghĩ lại tưởng tượng, tất nhiên là bởi vì Ngu Hinh Nhã sự tình, rốt cuộc chính mình cùng Ngu Hinh Nhã một mẹ đẻ ra, nàng tự trách mình cũng không phải nói không thông. Nghĩ như vậy tới, Ngu Minh Húc tự nhiên thập phần tức giận, sự tình lại không phải chính mình làm, vì sao phải liên lụy chính mình. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình quan chức, liền không thể không thay một bộ lấy lòng biểu tình, cười tủm tỉm nói, Toàn Cơ, ta biết ngươi ở sinh Hinh Nhã khí, nhưng là Hinh Nhã cũng là nhất thời hồ đồ. Hiện giờ bên ngoài nhưng truyền lợi hại, ngươi liền xin bớt giận đi. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, tiện đà lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, đại ca nói đùa, nếu sự tình đã qua đi, ta cũng không có việc gì, ta tự nhiên sẽ không so đo. Đại ca riêng chạy tới thế đại tỷ nói chuyện, quả nhiên là huynh muội tình thâm, chỉ là nề hà Toàn Cơ là hưởng thụ không đến. Nói, Ngu Toàn Cơ liền đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bông tuyết bay xuống, nhàn nhạt nói, đại ca nếu là không có việc gì liền đi về trước đi. Nghe được Ngu Toàn Cơ lệnh đuổi khách, Ngu Minh Húc tức khắc thu liễm nổi lên chính mình trên mặt tươi cười. Chính mình đã như thế ăn nói khép nép cùng nàng nói chuyện, nàng nhưng thật ra đặng cái mũi thượng mắt. Tức khắc, Ngu Minh Húc mày nhăn lại, trong thanh âm mang theo tức giận, Ngu Toàn Cơ, ta là đại ca ngươi, ngươi cứ như vậy đuổi ta đi. Ngu Toàn Cơ xoay người nhìn về phía Ngu Minh Húc, cười lạnh nói, đại ca, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại không cần đắc tội ta, bằng không. Ta ở trước mặt hoàng thượng nói vài câu, tất nhiên bảo quản ngươi cả đời cùng triều đình cách biệt. Ngu Toàn Cơ con ngươi phát ra ra lạnh lẽo quan mang, Ngu Minh Húc sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một tia hàn ý, tựa hồ phát hiện, trước mặt Ngu Toàn Cơ, đã không phải hắn có thể khống chế được, trong lúc nhất thời, Ngu Minh Húc không biết nói cái gì hảo. Bảo Thanh thấy vậy, một phen đi đến Ngu Minh Húc bên người, lạnh lùng nói, đại công tử, là chính ngươi đi ra ngoài, vẫn là nô tỳ giúp ngươi. Bảo Thanh thanh âm làm Ngu Minh Húc phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến Bảo Thanh, tức khắc nghĩ đến lúc trước nàng cầm kiếm ám sát chính mình bộ dáng, Bảo Thanh võ công nhưng ở chính mình phía trên, hắn tự nhiên sẽ không trêu chọc Bảo Thanh, nhanh chóng rời đi. Chỉ là, trong lòng tức giận lại tới rồi một cái ồn ào điểm, nhanh chóng hướng tới Ngu Chí Viễn trong viện đi đến. Tiểu thư Bảo Nguyệt lo lắng đại nhưng tối sầm liếc mắt một cái Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy khó hiểu, không biết vì cái gì Ngu Toàn Cơ sẽ đột nhiên nhằm vào Ngu Minh Húc, phải biết rằng phía trước tiểu thư ở này đó người trước mặt đều là đem ý nghĩ của chính mình cất giấu. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nhàn nhạt nói, Bảo Nguyệt, cũng nên là chúng ta phản kích lúc, chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở bọn họ trước mặt chịu đựng không phải. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, huống hồ, bọn họ thương tổn ta như vậy nhiều lần, nếu không có ta phúc lớn mạng lớn, sợ là đã sớm chết không ít lần. Bảo Nguyệt cắn cắn môi, túi đầu, tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ thân nhân cư nhiên vì mục đích của chính mình mà thương tổn Ngu Toàn Cơ. Bảo Nguyệt liền cảm giác được trong lòng một trận phát lạnh, này đại gia tộc bên trong thật sự là quá dơ bẩn. Nhìn Bảo Nguyệt kia lo lắng thần sắc, Ngu Toàn Cơ liền minh bạch Bảo Nguyệt lại ở vì chính mình bất bình, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng an tâm. Hoàng thượng sợ là quá mấy ngày liền phải triệu chúng ta tiến cung, ngày mai Tả Hữu không có việc gì, không bằng cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi. Ngu Toàn Cơ rời đi đề tài, cười nhìn hai người. Quả nhiên, nghe này, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười, trong lúc nhất thời chít chít sao sao bắt đầu nghị luận lên chờ hạ mua cái gì hảo. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt một tiếng, tùy ý hai cái nha hoàn thảo luận, chính mình còn lại là đi tới án thư sau, xem nổi lên binh thư. Hôm sau sáng sớm, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liền vô pháp che giấu trụ trong lòng kích động, Ngu Toàn Cơ tự nhiên biết hai người tâm tư, ăn cơm xong sau, liền mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ mới ra môn, liền phát hiện cách đó không xa Hiên Viên Hạo, kia một bộ màu trắng trường bảo theo gió thổi lắc lư, kia tà mị khuôn mặt thượng, một đôi con ngươi tràn đầy thâm tình, bên môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, lộ ra tươi cười. Chủ tử, Hiên Viên công tử. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đồng thời kêu lên, tiện đà sôi nổi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ánh mắt kia tràn đầy trêu chọc, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ đỏ bừng mặt, di động gót sen, chậm rãi đi qua. Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, ngươi như thế nào biết hôm nay ta sẽ ra phủ? Có cái gì là ta không biết? Hiên Viên Hạo cười, hắn sẽ không nói cho nàng, bởi vì chính mình quá mức với tưởng niệm, rồi lại sợ liên tiếp xuất nhập tướng quân phủ, sẽ chọc người phát hiện, lúc này mới thông qua ám đạo đi tới Ngu Toàn Cơ phòng, tránh ở phía dưới, nghe nàng nói chuyện. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo, che miệng cười khẽ, tiện đà nói, như thế nào, Hiên Viên công tử muốn bồi Toàn Cơ đi dạo phố sao? Tự nhiên, Hiên Viên Hạo không chút do dự nói, chỉ cần tứ tiểu thư không ngại bị người ta nói cùng một cái ma ốm hạt nhân ở bên nhau liền hảo. Ngu Toàn Cơ trong lòng đột nhiên ngừng nửa nhịp, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cười, kia Hiên Viên công tử cũng không ngại cùng ta cái này ngồi sao chổi ở bên nhau liền hảo. Hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Mặt sau Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người còn lại là nhìn hai người, Ngu Toàn Cơ hôm nay xuyên chính là màu lam áo váy, này một bạch một lam, tuy rằng Ngu Toàn Cơ dung mạo không phải thượng thừa, nhưng là cảnh tượng như vậy lại là như vậy hài hòa, làm người không đành lòng đánh vỡ. Đi thôi. Hiên Viên Hạo đánh vỡ trầm mặc, ôn nhu nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cùng Hiên Viên Hạo sóng vai mà trước, phía sau đi theo Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt. Bốn người cùng nhau đi tới Cẩm Tú Các, nhưng đem đang ở lấy tiền tiếng long cấp ngây ngẩn cả người. Đã lâu mới phản ứng lại đây, lập tức đón đi lên, công tử tiểu thư bên trong thỉnh. Nói, nhanh chóng đem bốn người đón nhận mặt trên ghế lô trùng, tiện đà nhìn nhìn bên ngoài, thấy không có khác thường, lúc này mới đóng cửa lại, nhanh chóng vọt tới Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ trước mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, thiên a, chủ tử, tiểu thư, các ngươi như thế nào cùng xuất hiện. Này nếu là bị người có tâm nhìn đến, lại muốn nhấc lên sóng gió. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, trong tay đùa bỡn chén rượu, nhàn nhạt nói, thực nhàn. Tiếng lóng sừng sốt, trong mắt tràn đầy mê mang, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Một bên Ngu Toàn Cơ còn lại là che miệng nở nụ cười. Không nhàn nơi nào có như thế nhiều thời gian loạn tưởng. Hiên Viên Hạo lại lần nữa nhướng mày, nhìn tiếng lóng, tựa hồ ở suy tư cái gì. Y 967. Chương 247 trên đường đi gặp Tam Hoàng tử. Tiếng lóng tức khắc thành khổ qua mặt, nhìn Hiên Viên Hạo, ủy khuất nói, chủ tử, thuộc hạ này không phải vì các ngươi suy nghĩ sao. Ha ha, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là. Mới nhất trương đọc Ngu Toàn Cơ cười nói, tiện đà rời đi đề tài, hiện giờ đang ở hóa tuyết, nhưng thật ra so mấy ngày trước đây lạnh không ít, ngươi mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi chọn lựa vải dệt đi. Nghe vậy, Bảo Thanh Bảo Nguyệt đồng thời vui vẻ, sôi nổi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đa tạ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ lại là cười, đối với tiếng long tiếp tục nói, cũng không biết các ngươi ám vệ có bao nhiêu, ngươi sợ là rõ như lòng bàn tay, lấy ra vải dệt. Cấp này đó huynh đệ tỷ muội nhóm cũng làm một bộ giữ ấm quần áo đi. Tiếng lóng trong mắt hiện lên một tia cảm động, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, đa tạ tiểu thư. Hiên Viên Hạo đùa bỡn chén rượu tay hơi hơi một đốn, trong mắt lập lòe không rõ quan mang, bên môi tươi cười càng thêm mở rộng lên. Tiếng lóng mang theo Bảo Nguyệt Bảo Thanh rời đi, thực mau liền có tiểu khỏa kế đưa tới điểm tâm, cẩn thận đóng cửa lại sau, lúc này mới lui đi ra ngoài. Toàn cơ nhưng thật ra so với ta sẽ thu mua nhân tâm. Hiên Viên Hạo mỉm cười, trêu chọc nói. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, nhàn nhạt nói, nhưng đừng cao hưng quá sớm, này đó vải dệt nhưng đều là muốn ngươi đưa tiền. Nói, cầm lấy một bên bàn tính bùm bùm đánh lên, thực mau, liền đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trên mặt tràn đầy ý cười, Hiên Viên công tử, xem ở chúng ta như thế quen thuộc phân thượng, đánh cái chết cho ngươi, 100 lượng hoàng kim tốt không? Ha ha. Hiên Viên Hạo cười ha hả, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tay chặt chẽ nắm lấy Ngu Toàn Cơ kia trắng non tay nhỏ, tiền của ta còn không phải là ngươi, chúng ta chi gian còn phân ngươi ta sao? Ngu Toàn Cơ cũng cười, vung trong tay bàn tính, tiện đà thu liễm khởi tươi cười, chậm rãi nói, Phiêu Tuyết bọn họ có khỏe không? Hiên Viên Hạo gật gật đầu, yên tâm, ta vẫn luôn làm người chiếu cố bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói, Lao tiên sinh nơi đó, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, thở dài một hơi, thời gian nhưng thật ra quá lâu, chỉ trước mắt, cư nhiên có hơn nửa năm không có nhìn thấy bọn họ, hiện giờ Phiêu Tuyết sợ là chỗ mã càng thêm xinh đẹp. Hiên Viên Hạo không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng bồi Ngu Toàn Cơ. Suy nghĩ trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ liền khôi phục tự nhiên, cùng Hiên Viên Hạo nói lên mặt khác sự tình, hôm nay hai người đều thập phần ăn ý, tránh mà không nói triều đình thượng sự tình, chỉ nghĩ hảo hảo thả lỏng một chút. Thức mau, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liền ôm chính mình thích vải vóc đi đến, quay chung quanh Ngu Toàn Cơ vừa nói vừa cười, hảo không vui. Ngu Toàn Cơ nhìn hai người, Bảo Thanh tuyển chính là thúy lục sắc, Bảo Nguyệt còn lại là tuyển vàng nhạt sắc, nhưng thật ra đều là trong trẻo nhan sắc, nghĩ nghĩ, Ngu Toàn Cơ đứng lên, đi đến một bên, cái bàn bên, cầm lấy bút lông, trong đầu hồi tưởng khởi kiếp trước chính mình đi theo Sở Hoàng Trạch chinh chiến khi, trong lúc vô ý nhìn đến một ít du mục người sở xuyên y hề phục, thập phần xinh đẹp giỏi giang, lập tức vẽ xuống dưới. Tiểu thư, thật xinh đẹp. Bảo Thanh lập tức liền yêu, nay quần áo như thế ngắn gọn, nhưng thật ra thích hợp nô tỳ. Bảo Thanh cười tủm tỉm nói. Mà Ngu Toàn Cơ lại là cười, cũng không có đỉnh, lập tức lại vẽ một loại, đưa cho Bảo Nguyệt, Bảo Nguyệt ánh mắt sáng lên, không dám tin tưởng nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, đây là cấp nô tỳ sao? Ngu Toàn Cơ cười, sau đó đối với Tiếng Lóng nói, ngươi tìm người đem này hai loại quần áo làm ra đến đây đi. Tiếng Lóng vội vàng đi qua, nhìn đến mặt trên hình thức, tức khắc ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu, sau đó tựa hồ thập phần ngượng ngùng nói, tiểu thư, có thể hay không làm Tiếng Lóng tỉ muội cũng làm như vậy. Tự nhiên, Ngu Toàn Cơ cười. Tiếng Lóng tức khắc lớn tiếng ứng hạ, ôm vải vóc liền đi ra ngoài tìm sư phó đi làm đi. Nhìn Tiếng Lóng bóng dáng, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn đắm chìm ở kích động chung, nghĩ chính mình mặc vào trên bản vẽ sở họa quần áo bộ dáng. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Ngu Toàn Cơ sơn mặt, như suy tư gì, ngón tay cọ sắt lòng bàn tay, tiện đa một đốn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một đạo quan mang. Đi thôi, đi thiên hạ đệ nhất vịt. Nói, Ngu Toàn Cơ liền đứng lên, nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người vội vàng theo đi lên, Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Bốn người nhìn thiên hạ đệ nhất vị hỏa bạo trường hợp, tức khắc dừng bước. Tiểu thư, hẳn là sẽ không có vị trí đi. Bảo Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng đứng ở bên ngoài, nhưng là kia hương khí một cái kính hướng chính mình trong lỗ mũi mạo, làm nàng nước miếng chảy ròng. Ngu Toàn Cơ cười, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều người. Nghĩ nghĩ, nói, đi thôi, đi hỏi một chút. Ngu Toàn Cơ đi vào, tìm được rồi tiểu khỏa kế bất đắc dĩ nói không có vị trí. Ngu Toàn Cơ đành phải làm khỏa kế mau chóng nướng ra 10 chỉ đóng gói. Bốn người ở bên ngoài đứng, còn có không ít người cũng đang chờ. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người vốn là xuất sắc, lần này mọi người sôi nổi nhìn qua. Rốt cuộc, nếu là con em đại gia, tất nhiên sẽ có gã sai vật tỷ nữ giúp đỡ mua. Chính là này hai người lại là chính mình ra tới, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý. Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người lại không có cái gì cảm giác. Thấy hai người không có gì khác thường, một đám người cũng mất đi hứng thú. Bắt đầu nghị luận lên. Ai, các ngươi nghe nói sao? Này tướng quân phủ đại tiểu thư, cũng chính là hiện giờ bát hoàng tử thiếp thị chính là cùng tam hoàng tử không thanh bạch đâu. Phải không? Ngươi là từ đâu nghe tới? Chính là thật sự. Một người nam tử rõ ràng tới hứng thú, nhìn lúc trước nam tử, một cái kính hỏi. Kia lúc trước nam tử thấy nha nhuận phản ứng hắn, càng thêm đắc ý lên, đĩnh đạc mà nói, tự nhiên, ta chính là có người ở tam hoàng tử trong phủ làm việc, ta kia bằng hưu nói. Tam hoàng tử thích chứ đại tiểu thư, vì kia đại tiểu thư, liền trác phi cùng chính phi đều trừng phạt đâu. Thiên A. Mọi người sôi nổi lộ ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, mà Hiên Viên Hạo lại lắc lắc đầu. Không phải gió lạnh nhiên truyền ra tới, đó là. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, hiểu được, sợ là cùng đồng tịch mai thoát không được quan hệ. Hiên Viên công tử đột nhiên, Sở Hoàng Trạch thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày. Hiện giờ nghe được Sở Hoàng Trạch thanh âm, nhìn đến Sở Hoàng Trạch người, trong lòng lại vô nửa điểm gợn sóng. Tam hoàng tử. Hiên Viên Hạo một giây đồng hồ biến thành ma ốm, sắc mặt nháy mắt trắng vài cái độ, dựa vào ở quầy thượng, ho khan vài tiếng, khi nếu huyền ti nhìn Sở Hoàng Trạch. Mà lúc này, Sở Hoàng Trạch cũng thấy được Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, Toàn Cơ tướng quân. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt một tiếng, tiện đà không hề nhiều lời. Nguyên lai vị này chính là Toàn Cơ tướng quân a. Đột nhiên, người chung quanh bắt đầu nghị luận lên. Thiên A, đây là Toàn Cơ tướng quân. Ta chính là nghe nói lúc này đây trượng, ít nhiều Toàn Cơ tướng quân đâu. Đúng vậy, nếu không phải Toàn Cơ tướng quân, chúng ta sợ là liền phải lưu lạc thành không nhà để về người. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, đều là đối ngu Toàn Cơ tán thưởng, mà ngu Toàn Cơ đám người biểu hiện không nghĩ tới mọi người đối nàng đánh giá như thế hảo. Sở Hoàng Trạch hừ lạnh một tiếng, tiện đa âm dương quái khí nói, Toàn Cơ tướng quân thật là hảo bản lĩnh. Tam Hoàng tử nói đùa, nếu không có Hoàng thượng cho ta lúc này đây cơ hội, ta cũng sẽ không có như vậy thành tựu. Ngu Toàn Cơ đơn độc lấy nói, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch ánh mắt bình tĩnh không thôi. Nhìn như thế lóa mắt ngu Toàn Cơ, Sở Hoàng Trạch trong lòng thập phần hụt hẫng, rõ ràng là chính mình trước hết cảm giác được nàng không bình thường, rõ ràng hắn tận lực theo đuổi với nàng, chính là nàng lại đối chính mình hờ hững. Nếu là giống nhau nữ nhân, sớm đã đối chính mình khuynh tâm, vì sao nàng lại? Sở Hoàng Trạch căn bản là không nghĩ ra, vì cái gì ngu Toàn Cơ đối chính mình có như vậy đại địch ý. Sở Hoàng Trạch tự nhiên không biết, ngu Toàn Cơ trọng sinh một đời, đối hắn làm người xem chính là rõ ràng. Khu khu Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia ghen tuông, cư nhiên làm trò chính mình mặt câu dẫn chính mình nữ nhân, Sở Hoàng Trạch, ngươi thật sự là chán sống. Hiên Viên Hạo thanh âm làm hai người thần trí đều kéo lại, Sở Hoàng Trạch cười hai tiếng, giảm bớt xấu hổ, trong lòng xuất hiện ra nghi hoặc, Hiên Viên công tử như thế nào cùng tứ tiểu thư ở bên nhau. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, nói, ta đối tứ tiểu thư ngưỡng mộ không thôi, lúc này mới mời tứ tiểu thư cùng tới đây ăn vịt, lại không có nghĩ đến biển người tấp nập. Nhưng thật ra ta suy xét không chu toàn. Hiên Viên công tử nói đùa, Hiên Viên công tử tài văn chương bức người, Toàn Cơ ở nhạc cụ phương diện còn muốn thỉnh giáo Hiên Viên công tử. Ngu Toàn Cơ mỉm cười nhìn Hiên Viên Hạo, tựa hồ thật sự chỉ là bình thường kết giao giống nhau. Hai người nói nhiên phía sau Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở Hoàng Trạch tuy rằng vẫn là có không ít nghi hoặc, nhưng là cũng biết uy hiếp không được chính mình ních lợi, liền rời đi đề tài, này vịt nướng thật là ăn ngon, cũng không biết là ai mà khai, một ngày liền phát hỏa lên. Rất nhiều lần ta muốn gặp này sau lưng người đều không có nhìn thấy, ai nói, Sở Hoàng Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, tiện đà sôi nổi gục đầu xuống, hai vai run rẩy, nhịn không được muốn cười. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn hai người liếc mắt một cái, ý bảo các nàng bảo trì bình tĩnh, lúc này mới nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, này sau lưng người tự nhiên không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, ngẫm lại cũng đúng, nếu không có nhất định thực lực, cũng không dám lại kinh thành dừng chân, một khi đã như vậy, vẫn là không cần nhiều hơn hỏi thăm hảo, dù sao những người khác cũng hỏi thăm không đến. Khách quan, ngài vịt nướng. Tiểu khỏa kế đi ra, đem vịt nướng đưa cho Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhận lấy, nói một tiếng tạ, quay đầu đối với Sở Hoàng Trạch nói, Tam Hoàng tử, chúng ta đi trước một bước. Nói, liền rời đi. Sở Hoàng Trạch nhìn về phía Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ bóng dáng, đột nhiên cảm thấy bọn họ là như vậy xứng đôi. Cái này ý niệm vừa online, Sở Hoàng Trạch mày lập tức nhăn ở cùng nhau, hắn không chiếm được đồ vật, cư nhiên bị một cái ma ốm đoạt được đến, quá không cam lòng. Mà Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo mới mặc kệ Sở Hoàng Trạch như thế nào tưởng, hai người trực tiếp đi tới Cẩm Tú Phường, tiếng lóng nghe thấy được hương khí, cũng ăn vạ trong phòng không đi, Ngu Toàn Cơ cảm thấy buồn cười, làm tiếng lóng cũng tới ăn, tức khắc tiếng lóng giống như tiêm máu gà giống nhau, nhanh chóng vọt lại đây, mồm to ăn lên. Nhìn bộ dáng này tiếng lóng, mọi người không cấm đều nở nụ cười. Một ngày cứ như vậy đi qua, Ngu Toàn Cơ mới vừa mang theo Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người trở lại Toàn Hương Các, quản gia liền đã đi tới, nói là tới Thánh Chỉ, Ngu Toàn Cơ lập tức biết tất nhiên là tiến cung sự tình, quả nhiên, Thánh Chỉ thượng theo như lời chính là ngày mai tiến cung diện Thánh. Ngu Chí Viễn nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại liên tưởng đến đã nhiều ngày phát sinh sự tình, nhíu mày, gọi lại phải rời khỏi Ngu Toàn Cơ, Toàn Cơ, ngươi thả từ từ, vi phụ có chuyện cùng ngươi nói. Ngu Minh Húc nghe này, tức khắc đắc ý lên. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, tiện đà xoay người, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chờ đợi hắn bên dưới. Ngu Chí Viễn nhấp một hớp nước trà, ý bảo Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, mà một bên mấy người tự nhiên cũng không có rời đi, Ngọc Linh Lung cùng Liêu Ti Ti là bởi vì lo lắng, mà những người khác tự nhiên chính là xem kịch vui. Toàn Cơ, ngày mai tiến cung diện thánh, ngươi có biết như thế nào nói? Ngu Chí Viễn trực tiếp tiến vào chủ đề, một đôi con ngươi tràn đầy thâm thúy thần sắc, nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, không buông tha nàng nhất cử nhất động. Y 967. Chương 248 Hoàng thượng Thánh Chỉ. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhuận miệng cười, chậm rãi nói, phụ thân muốn cho Toàn Cơ như thế nào nói Toàn Cơ liền như thế nào nói. Mới nhất chương đọc tạm dừng một chút, không đợi với Chi Sa nói chuyện, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, Toàn Cơ biết phụ thân muốn cho đại ca thế thân Toàn Cơ chiến công, Toàn Cơ đến lúc đó tất nhiên đem sở hữu công lao đều cấp đại ca. Ngu Toàn Cơ thanh âm thập phần bình đạm, tựa hồ muốn nói thập phần sự tình đơn giản giống nhau. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn thập phần vừa lòng, gật gật đầu. Mà một bên Ngu Minh Húc cũng nở nụ cười, chỉ cần chính mình quan chức có rơi xuống cái gì đều không phải vấn đề, đến nỗi mặt khác, hắn tự nhiên có thể không truy cứu. Nhưng là Ngu Toàn Cơ giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói, cha, này chiến công là Toàn Cơ dùng mệnh đổi về tới, cấp đại ca có thể, nhưng là phiền toái thỉnh đại ca không cần cái gì sự tình đều nhằm vào với ta, nếu là Toàn Cơ một cái không chú ý, nói ra nói thật, đến lúc đó hậu quả cũng không phải là cái gì người đều có thể gánh vác. Nói, Ngu Toàn Cơ không hề dừng lại, nhanh chóng rời đi. Ngu Minh Húc tươi cười đọng lại ở trên mặt, lớn tiếng nói, cha, ngươi xem Ngu Toàn Cơ, có cái gì ghê gớm. Hảo. Ngu Chí Viễn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, ngày mai tiến cung, ngươi tốt nhất cho ta an phận điểm, Toàn Cơ nếu đã đem chiến công nhường cho ngươi, ngươi liền không cần lại đi quấy rầy đến nàng. Nói, vung trường tụ rời đi. Ngu Chí Viễn nhưng thật ra không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên sẽ uy hiếp hắn, quả nhiên, ở bên ngoài nuôi lớn nữ nhi, quả thực cùng trong nhà không giống nhau. Phải biết rằng, Ngu Huynh Nhã chính là vẫn luôn đều ở vì thái tử suy nghĩ. Nghĩ đến Ngu Huynh Nhã, Ngu Chí Viễn mày càng thêm nhăn khẩn, hắn Ngu Chí Viễn nữ nhi như thế nào có thể vẫn luôn là cái thiếp thị. Không được, tất nhiên nghĩ cách đem Ngu Huynh Nhã địa vị để đi lên. Xoa xoa mày, Ngu Chí Viễn chỉ cảm thấy đầu đại. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tức giận đến không được, tưởng tượng đến vừa rồi Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc dáng vẻ đắc ý, Bảo Thanh liền hận không thể tiến lên một người cấp một cái tát. Hảo, ta đều không khí, các ngươi khí cái gì? Lại nói, chuyện này cũng không phải là ta nói cho liền cho. Ngu Toàn Cơ vân đạm phong khinh thanh âm đem hai người lôi trở lại hiện thực. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không có biện pháp? Mặc kệ như thế nào, cũng không thể tiện nghi đại công tử a. Đại công tử hãm ngươi với nguy hiểm bên trong, cư nhiên còn muốn đem chiến công cho hắn, bằng cái gì a? Bảo Nguyệt tuy rằng không biết lúc ấy đã xảy ra cái gì sự, nhưng là tưởng tượng đến rõ ràng là nhà mình tiểu thư đồ vật lại phải cho đại công tử, tức khắc cũng bất bình. Ngu Toàn Cơ sóng mắt hơi đổi, cười, hảo, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vào cung diện thánh. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người thấy vậy, cũng chỉ hảo lui xuống, nhưng là tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ biểu tình, hai người cũng liền an hạ tâm. Ngu Toàn Cơ cọ sát chén trà, một đôi con ngươi tràn đầy lanh quang. Phanh, bang bang, liên tiếp thanh âm từ dưới giường truyền đến, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nghi hoặc nhìn chính mình ván giường. Thanh âm đình chỉ xuống dưới, Ngu Toàn Cơ cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà, mới vừa đứng lên, phía dưới lại lần nữa truyền đến bang bang thanh âm, tức khắc Ngu Toàn Cơ trong mắt nghi hoặc càng lúc càng lớn. Thật cẩn thận đi đến mép giường, nghe bên trong đánh nhau thanh âm, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tiện đà mở ra chốt mở, tức khắc bên trong hai người đồng thời đình chỉ đánh nhau. Chỉ là kia tư thế. Mộ Dung Ngọc tay chặt chẽ bắt lấy Hiên Viên Hạo cổ áo, mà Hiên Viên Hạo tay còn lại là bắt được Mộ Dung Ngọc cổ áo, hai người nhưng thật ra vô dụng chiêu số, mà là thuần đánh. Các ngươi, đây là làm cái gì? Ngu Toàn Cơ đầy đầu hắt tuyến, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn phía dưới hai người, tổng cảm thấy có điểm cái gì không thích hợp. Nguyên lai là Mộ Dung Ngọc ánh mắt. Mộ Dung Ngọc kia ai oán phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Ngu Toàn Cơ tức khắc bắt đầu tự mình tỉnh lại lên, nàng giống như, tựa hồ, có lẽ không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn đi. Buông tay. Hiên Viên Hạo thập phần bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngọc, chán thượng tràn đầy mồ hôi. Mộ Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, buông ra tay, tiện đà run rẩy một chút chính mình quần áo, nhưng là ánh mắt kia như cũ nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tựa hồ Ngu Toàn Cơ làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự giống nhau. Hiên Viên Hạo muốn đi lên, nhưng là lại bị Mộ Dung Ngọc bắt được, không đáp ứng ta. Ngươi liền không cần tưởng sống yên ổn. Ngươi còn chưa đủ. Hiên Viên Hạo mày đẹp nhăn ở cùng nhau, nhưng là lại không có sinh khí, thay thế còn lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, kia biểu tình rõ ràng là đang nói, không để yên, chính là không để yên. Nhìn hai người hô động, Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thấy buồn cười, nói, các ngươi có cái gì sự ra tới rồi nói sau. Nói, liền tránh ra một cái nói, ý bảo hai người lên. Mộ Dung Ngọc kéo Hiên Viên Hạo đi ra, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Vẫn không núp ních. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ nói, chuyện này ngươi hỏi Toàn Cơ, thiên hạ đệ nhất vịt cũng không phải là ta. Hiên Viên Hạo nói âm vừa ra, Mộ Dung Ngọc nhanh chóng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ càng thêm sờ không được đầu óc, nhàn nhạt nói, nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hừ. Mộ Dung Ngọc ngạo kiều quay đầu đi, Hiên Viên Hạo đành phải đem sự tình nói ra. Nguyên lai, hôm nay tiếng lóng ăn vịt nướng sau, liền tới tìm Mộ Dung Ngọc khoe ra. Mộ Dung Ngọc tức khắc thập phần tức giận, có miễn phí đồ vật cư nhiên không cho hắn ăn, vẫn là kia thơm ngào ngạt vị nướng. Tức khắc Mộ Dung Ngọc liền vọt tới Hiên Viên Hạo trong phòng, nhất định phải Hiên Viên Hạo đáp ứng cho chính mình miễn phí 10 chỉ vịt. Hiên Viên Hạo không đáp ứng, hai người liền đánh lên. Hiên Viên Hạo trong lòng đối Ngu Toàn Cơ tưởng niệm, muốn thoát khỏi Mộ Dung Ngọc, thừa dịp Mộ Dung Ngọc không chú ý nhanh chóng lao xuống ám đạo, nào biết đâu rằng Mộ Dung Ngọc cũng phản ứng rất nhanh, theo xuống dưới, hai người tại ám đạo đánh lên. Nghe thế sự kiện, Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thấy buồn cười, hai cái đại nam nhân liền bởi vì ăn sự tình mà đánh nhau. Quả thật là ấu trĩ. Khu khu. Hừ. Hiên Viên Hạo xấu hổ ho khăn lên, mà Mộ Dung Ngọc còn lại là hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không nói. Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Mộ Dung Ngọc, nói, nếu ngươi muốn ăn, liền đi cửa hàng ăn, ta ngày mai liền phân phó bọn họ, mỗi ngày cho ngươi 10 chỉ vịt. Thật sự. Mộ Dung Ngọc tức khắc mắt sáng rực lên, nhìn Ngu Toàn Cơ, vẫn không nhúc nhích, thẳng đến Ngu Toàn Cơ trịnh trọng gật gật đầu, Mộ Dung Ngọc mới nở nụ cười. Ngươi dây dưa, chính là làm ta liền bữa tối cũng chưa ăn. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói. Mộ Dung Ngọc lại không để ý tới hắn, chỉ là ở nơi đó cười, sau đó nói, ngươi ăn như thế nhiều vịt, không ăn bữa tối cũng không đói chết. Ngu Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, thấy Hiên Viên Hạo sắc mặt đen, chậm rãi nói, hảo, nếu đói bụng, ta đây liền đi làm điểm ăn khuya. Nói, liền đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Tứ tiểu thư sẽ nấu cơm. Mộ Dung Ngọc nhanh chóng nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy hắn trong mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc, nhướng nhướng mày, nói, không sai biệt lắm, tứ tiểu thư nếu có thể làm ra như thế mỹ vị vịt, này tay nghề tự nhiên không kém. Nghĩ đến này, liền bắt đầu chờ mong lên. Ba đồ ăn một canh, Ngu Toàn Cơ bưng tiến vào, từng trận hương khi ập vào trước mặt, Mộ Dung Ngọc xem kia thái sắc, tuy rằng thập phần bình thường, nhưng là không thể không nói, lại thập phần có tham ăn. Mặc kệ mặt khác, Mộ Dung Ngọc gắp một khối đậu hủ để vào trong miệng, tức khắc đột nhiên mở to hai mắt, là cá. Không phải đậu hủ. Ngu Toàn Cơ cười, ăn đi. Nói, đem chiếc đũa đưa cho Hiên Viên Hạo, lúc này Hiên Viên Hạo hận không thể đem Mộ Dung Ngọc ném văng ra, chính mình nữ nhi làm cơm đương nhiên là cho chính mình ăn, đáng chết Mộ Dung Ngọc. Vì tránh cho Mộ Dung Ngọc đoạt nàng kia một phần, cũng bay nhanh ăn lên, càng ăn liền càng dừng không được tới, Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hai người đã bắt đầu thi đấu. Ngu Toàn Cơ nhìn hai người, lắc lắc đầu, ngồi ở một bên nhàn nhã hắc nước trà, trong lúc nhất thời suy nghĩ không cấm bay đến kiếp trước, đài mắt nhìn Hiên Viên Hạo thỏa mãn bộ dáng, cùng Sở Hoàng Trạch hoàn toàn là hai cái bộ dáng, trước kia chính mình cũng sẽ không nấu ăn, làm được cũng không phải như vậy nhưng hảo, chính là, khi đó Sở Hoàng Trạch căn bản mặc kệ có phải hay không lành nghề binh đánh giặc, luôn là muốn ăn tốt nhất. Đầu bếp thay đổi một cái lại một cái, Ngu Toàn Cơ đành phải tự mình học nấu ăn, bưng cho Sở Hoàng Trạch ăn, nguyên tưởng rằng Sở Hoàng Trạch sẽ đối chính mình dụng tâm mà cảm động, nhưng mà Sở Hoàng Trạch lại là nổi giận đùng đùng nói làm đồ ăn là heo ăn. Ngày đó Sở Hoàng Trạch cái gì đều không có ăn, buồn cười chính là, chính mình cư nhiên còn ở vì hắn lo lắng, suốt đêm học làm mì sợi, không biết làm bao lâu, biết tất cả mọi người cảm thấy ăn ngon sau, nàng mới dám bưng cho Hiên Viên Hạo, có lẽ là Hiên Viên Hạo đói bụng. Bởi vậy lúc này đây nhưng thật ra cái gì đều không có nói, chỉ là sắc mặt như cũ không tốt. Ngay sau, ban ngày nghiên cứu chiến lược kế hoạch, buổi tối liền bắt đầu học nấu ăn, thẳng đến tất cả mọi người đối chính mình tay nghề khen không dứt miệng sau, mới Sở Hoàng Trạch đối chính mình mới không có ác ngữ tương thêm, nhưng là lại luôn là bắt bẻ. Tay vô ý thức siết chặt, quả thật là ai cùng không yêu khác nhau, nếu là đổi Ngu Hinh Nhã cho nàng đoan một chén cơm trắng, hắn đều sẽ cảm thấy ăn ngon đi. Ha ha! Buồn cười chính mình cư nhiên một mặt tự trách mình không có làm tốt, ngốc ca. Thật sâu thở dài một hơi, Ngu Toàn Cơ đài đầu, lại phát hiện Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hai người đều nhìn chính mình, trong lúc nhất thời, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười cười, nói, ăn xong rồi sao? Mộ Dung Ngọc nhíu nhíu mày, cho Hiên Viên Hạo một ánh mắt, ngay sau đó cười nói, đa tạ tứ tiểu thư chiêu đãi, ta liền trước rời đi. Nói, từ ám đạo chung rời đi. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là gọi tới ám lam đem đồ vật thu thập hảo. Sau đó đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, trên mặt mang theo ý cười, ăn ngon. Ngu Toàn Cơ tâm tư vừa động, dòng nước gấm phất quá tâm phi, tức khắc thần sắc cũng cao hứng lên, ngươi thích liền hảo. Hiên Viên Hạo đem trong lòng nghi hoặc đè ép xuống dưới, hiện tại Ngu Toàn Cơ không nghĩ nói, hắn liền không hỏi, chờ đợi ngày sau, luôn có nàng tưởng nói thời điểm. Toàn Cơ, lại đây. Ngu Toàn Cơ đem cái bàn trà lau hảo sau, nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm, quay đầu theo tiếng nhìn lại, không cấm sửng sốt, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Hiên Viên Hạo nằm ở trên giường, ngực lộ ra tảng lớn tinh quang, kia trắng nón ngực thập phần hữu lực, ánh trăng chiếu dọi xuống, làm Hiên Viên Hạo dung mạo càng thêm vài phần mỹ sắc, một đôi con ngươi tràn đầy thâm tình, cánh môi hướng về phía trước nhếch lên. Hiên Viên Hạo, ngươi Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, ngươi cần phải trở về. Hiên Viên Hạo tức khắc lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ cười, đi rồi đốc, đem Hiên Viên Hạo kéo lên, Hảo, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, thừa dịp Ngu Toàn Cơ không chú ý ở trên mặt nàng trộm một cái hương, tức khắc cười lớn từ cửa sổ nhảy đi, Ngu Toàn Cơ phản ứng lại đây khi, Hiên Viên Hạo đã rời đi. Thật là Ngu Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, lắc lắc đầu, tiện đà nằm ở trên giường, thực mau liền đã ngủ. Hiên Viên Hạo trở lại Vạn Hoa lâu chung, thấy được Mộ Dung Ngọc còn đang đợi hắn, nhướng nhướng mày, đi qua, như thế nào, cơm ăn nhiều ngủ không được. Mộ Dung Ngọc nhìn đến Hiên Viên Hạo, cười như không cười nhìn hắn. Y 967. Chương 249 tiến cung diện thánh. Ngươi thật sự không hiếu kỳ. Mộ Dung Ngọc mở miệng, nhàn nhạt hỏi, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo thần sắc, không buông tha hắn bất luận cái gì một cái biểu tình, nghề hà Hiên Viên Hạo sắc mặt như cũ, không hề gợn sóng. Toàn văn tự đọc. Thấy hắn sốc sốc trường bào, ngồi xuống, bưng lên một bên nước trà hơi hơi nhấp một ngụm, lúc này mới đối thượng Mộ Dung Ngọc ánh mắt, chậm rãi nói, nếu nàng trong lòng có việc thả không cùng ta nói, tự nhiên là cảm thấy chuyện này không quan trọng thôi, ta cần gì phải từng bước ép sát. Ta nhưng thật ra cảm thấy tứ tiểu thư trong lòng sự tình không có như vậy đơn giản. Mộ Dung Ngọc hơi hơi nhăn nhăn mày, chậm rãi nói, quá mức với bình tĩnh, tựa hồ nhìn thấu tang thương, như vậy thần sắc không nên xuất hiện ở một cái tiểu nữ hài trên người. Hiên Viên Hạo tay hơi hơi một đốn, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng, tiện đà chậm rãi nói, sợ là gặp quá nhiều chuyện, tướng quân phủ cũng không như người bình thường xem như thế, này hậu trạch bên trong có quá nhiều hắc ám. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, không có lại tiếp tục đề tài, mà là đứng lên, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền chờ tứ tiểu thư nói cho ngươi. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Ngọc tiếp tục nói, theo ý ta tới, có thể nấu nướng ra như thế mỹ rượu đồ ăn nữ tử, không phải một cái ý xấu chẳng người. Chính là nàng lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàng Trạch, không thể không nói, bên trong tất nhiên sẽ có cái gì sinh tử đại thủ. Xoay người, Mộ Dung Ngọc đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, chỉ là, chúng ta tra được lại là tứ tiểu thư cùng hai người cũng không có cái gì đại thủ, cho nên, quá mức với bất bình thường. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, không hề ngôn ngữ. Thấy vậy, Mộ Dung Ngọc cũng chậm rãi rời đi. Hiên Viên Hạo nhìn ngoài cửa sổ màu đen bầu trời đêm, mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Trong mắt tràn đầy hậm hực chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, Toàn Cơ, ngươi trên người, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn chờ, thời gian hắn có, hắn tin tưởng, chung quy có một ngày, Toàn Cơ sẽ đem sở hữu sự tình nói cho hắn. Hít sâu một hơi, Hiên Viên Hạo vung tay lên, đem ánh nến tắt, nháy mắt, ánh sáng trong phòng một mảnh hắc ám. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ sớm tỉnh lại, nhấc lên chăn, kêu một tiếng, Bảo Thanh. Thức mau, Bảo Thanh liền bưng rửa mặt thủy đi đến, thế Ngu Toàn Cơ mặc hảo sau. Bảo Nguyệt cũng đem đồ ăn bưng đi lên. Tiểu thư, canh giờ còn sớm đâu. Bảo Nguyệt nhìn thoáng qua sắc trời, chậm rãi nói, ngài từ từ ăn, đến lúc đó đi hoàng cung nhưng tiêu hao thể lực. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, ta minh bạch, bất quá tả hữu cũng chính là những cái đó sự tình, các ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người lên tiếng, thấy Ngu Toàn Cơ ăn xong sau, liền thu thập lên, lúc này mới làm bạn Ngu Toàn Cơ tả hữu đi tới phủ ngoại, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc cũng thực mau lại đây. Ngu Toàn Cơ đối với Ngu Chí Viễn hành lễ, tiện đà nhìn về phía một bên Ngọc Linh Lung, hướng tới nàng gật gật đầu, không cho nàng quá mức với lo lắng. Ngọc Linh Lung nghĩ nghĩ, vẫn là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, đối với Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng nói, Toàn Cơ, ngươi là nữ tử, tranh công danh vô dụng, nếu là có thể, liền đem này nhường cho đại ca ngươi, nếu là đắc tội cha ngươi, sợ là ở trong phủ liền không dễ chịu lắm, ngày sau ngươi tìm nhà chồng cũng. Nương. Ta đã biết. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Ngọc Linh Lung nói, nàng tự nhiên minh bạch Ngọc Linh Lung là vì nàng hảo, nhưng là nàng cũng không tưởng dựa bất luận kẻ nào, trải qua trọng sinh, nàng biết cái gì sự chỉ có chính mình đoán có thể đáng tin. Nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc, Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, cũng thế, ngươi là cái có chủ ý, nương cũng không giúp được ngươi, chỉ là Toàn Cơ, ngươi nhất định phải bình an trở về. Nương, nay hoàng cung không phải đầm rồng hang hổ, huống hồ còn có cha cùng đại ca ở. Ta không có việc gì. Ngu Toàn Cơ đột nhiên dương cao thanh âm, Ngọc Linh Lung liền biết Ngu Chí Viễn đã chú ý tới các nàng, gật gật đầu, không hề nhiều lời. Hảo, canh giờ không còn sớm, đi thôi. Nói, Ngu Chí Viễn dẫn đầu lên xe ngựa, Ngu Minh Húc khẩn tiếp mà thượng, Ngu Toàn Cơ cũng chậm rãi đi tới. Ngọc Linh Lung nhìn xe ngựa đi xa, không cấm thật sâu thở dài một hơi, một bên Đồng Tịch Mai thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, vặn vẹo vòng eo rời đi, Liếu Ti Ti còn lại là đi đến Ngọc Linh Lung bên người. Trấn an vài câu, lúc này mới rời đi. Phu nhân, ngài không cần lo lắng, tiểu thư đều có biện pháp. Bảo Thanh chậm rãi nói, nhìn Ngọc Linh Lung ánh mắt tràn đầy đối Ngu Toàn Cơ tín nhiệm. Ngọc Linh Lung nhìn Bảo Thanh, nghĩ đến Ngu Chí Viễn đối nàng lời nói, lúc ấy Bảo Thanh bởi vì Ngu Toàn Cơ sự tình mà đối phó Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc, Ngu Chí Viễn thập phần tức giận, muốn đem Bảo Thanh bán đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến Bảo Thanh cư nhiên không phải tướng quân phủ người, bán mình khế căn bản là không ở trong phủ. Ngu Chí Viễn biết nếu là làm Ngu Toàn Cơ đem Bảo Thanh đuổi ra phủ là không có khả năng, thế là liền muốn cho Ngọc Linh Lung ra tay. Rốt cuộc chính mình một đại nam nhân quản này hậu trạch việc thật là thập phần không thỏa đáng, nếu là truyền đi ra ngoài, sợ là mất mặt chính là tướng quân phủ. Ngọc Linh Lung tự nhiên sẽ không tùy Ngu Chí Viễn tâm nguyện, đơn giản cùng Ngu Toàn Cơ đề. Ngu Toàn Cơ khiến cho Ngọc Linh Lung nói cho Ngu Chí Viễn, Bảo Thanh quay lại tự do, ai cũng không động đậy nàng. Ngu Chí Viễn tuy rằng tức giận, nhưng là cũng không hề biện pháp, không phải không có nghĩ tới âm thầm đem Bảo Thanh trừ bỏ, nhưng là nề hà Bảo Thanh trừ bỏ là ở toàn hương các. Liền cùng Ngu Toàn Cơ ở bên nhau, căn bản không có biện pháp. Nghĩ đến này, Ngọc Linh Lung nheo mắt, nhanh chóng nhìn về phía Bảo Thanh, thần sắc không phải giống nhau trịnh trọng. Bảo Thanh, hôm nay ngươi đi theo ta bên người, nơi nào đều không cần đi, còn có Bảo Nguyệt, nếu là Bảo Thanh đơn độc hành động, ngươi nhất định phải đi theo nàng. Bảo Nguyệt sửng sốt, cùng Bảo Thanh hai người khó hiểu nhìn về phía Ngọc Linh Lung, lại thấy nàng thần sắc ngưng trọng không thôi, biết có cái gì sự tình phát sinh, liền ứng hạ. Thấy vậy, Ngọc Linh Lung lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ nghĩ Ngu Chí Viễn hôm nay cũng không có phái người diệt trừ Bảo Thanh, bằng không, hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt này hai cái nha đầu nàng xem ra tới, Toàn Cơ đã đem hai người coi như bằng hữu, nếu là bằng hữu đã chết, Toàn Cơ phỏng chừng sẽ làm ra phát cuồng sự tình. Nhíu mày, Ngọc Linh Lung mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt rời đi. Bên kia, trên xe ngựa, Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc hai người trao đổi một ánh mắt, Ngu Minh Húc đắc ý cười. Ngu Chí Viễn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người thần sắc tự nhiên là rơi vào Ngu Toàn Cơ trong mắt, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại là tưởng bởi vì trong hoàng cung sự tình, cũng không có để ý, chỉ là rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt lãnh quang. Có một số việc, đều không phải là tưởng tượng như vậy đơn giản. Thức mau, ba người liền đến cửa cung, xuống xe ngựa, liền thấy được Trần Tướng Quân cùng Sở Ngự Trạch cùng với Gió Lạnh Nhiên. Toàn Cơ Tướng Quân. Trần Tướng Quân nở nụ cười, Toàn Cơ Tướng Quân thiếu niên tướng tài. Hôm nay chính là Toàn Cơ Tướng Quân Khánh Công Yến, ha ha ha. Nghe Trần Tướng Quân kia sang sảng tiếng cười, Ngu Toàn Cơ tâm tình cũng hảo không ít, hơi hơi mỉm cười, cũng không lên tiếng. Mà một bên Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc hai người còn lại là nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ làm Ngu Toàn Cơ như thế cao điệu, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ công lao là phải cho Ngu Minh Húc. Ngu Chí Viễn tâm tư vừa động, vội vàng đánh ha ha đi vào Hoàng Cung. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi đã đi tới, Toàn Cơ. Ngày ấy sự tình. Bát hoàng tử, nếu sự tình đã qua đi, kia liền tính, nhưng là nếu là đại tỷ tỷ tiếp tục nhằm vào ta, ta sẽ không lại buông tha. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Sở Ngự Trạch đem mặt mũi xem quá mức với quan trọng, cứ thế với kiếp trước thời điểm cũng là vì không nghĩ làm người ta nói hắn tàn hại thủ túc, lúc này mới bỏ lỡ không ít cơ hội. Hiện giờ đối Ngu huynh nhã lại là như thế, nhíu mày, chậm rãi chiều hoàng cung đi đến. Ngu Toàn Cơ trong mắt thất vọng, Gió Lạnh Nhiên xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng thập phần sẽ không tư vị, thở dài một hơi, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, "Bát hoàng tử, nếu là ngươi tiếp tục cố kỵ mặt mũi, sợ là khó thành đại sự." Nói, liền đi trước rời đi. Sở Ngự Trạch sửng sốt, ánh mắt phức tạp nhìn Gió Lạnh Nhiên, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay lại bung ra, hắn lại làm sao không biết điểm này, Gió Lạnh Nhiên cùng với chính mình mưu sĩ đề ra không ít lần, chỉ là chính mình hít sâu một hơi, cũng thế, hiện giờ cũng không phải suy xét cái này thời điểm, nghĩ nhanh chóng tiến vào hoàng cung. Hảo, hảo a. Hoàng thượng nhìn đến mọi người, cười ha hả, tiện đà đứng lên, đi xuống tới, chậm rãi nói, nếu không có ai khánh nhóm, này chiến sự cũng sẽ không như vậy dễ dàng bắt lấy tới. Nói, hoàng thượng không được gật đầu, tiện đà ánh mắt đảo qua mọi người, đương nhìn đến Ngu Minh Húc khi, ánh mắt một đốn, hừ lạnh một tiếng. Ngu Minh Húc, ngươi nhưng thật ra còn có lá gan tới. Hoàng thượng thánh chỉ bên trong cũng không có nhắc tới Ngu Minh Húc, nhưng là Ngu Minh Húc vẫn là đi theo Ngu Chí Viễn tới, cũng không thể không tới, hôm nay chính là hắn nhất mấu chốt một ngày. Hoàng thượng thứ tội. Ngu Minh Húc nhanh chóng quỳ xuống, hoàng thượng, là thảo dân nhất thời đại ý, lúc này mới lầm đại sự, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Hừ. Hoàng thượng vung tay lên, trong mắt tràn đầy không rõ ánh sáng, một bên Ngu Chí Viễn nhanh chóng cấp Ngu Toàn Cơ xử ánh mắt, những người khác thấy vậy, khinh thường cười. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ. Đối với hoàng thượng liền ôm quyền nói, hoàng thượng, ngày ấy việc thật là đại ca không đúng, bất quá cũng may đại ca cũng lập công, không bằng liền ưu khuyết điểm tương để đi. Nga. Lập công. Hoàng thượng nhìn về phía Ngu Minh Húc, tựa hồ ở hồi tưởng cái gì, tiện đà nói, chính là Ngu tướng quân lại tấu gấp trung viết sự tình. Ngu Chí Viễn hơi hơi sửng sốt, tiện đà vội vàng gật đầu xưng là, Hoàng thượng, tiểu nhi hỏng việc thực sự nên phạt, chỉ là xem ở tiểu nhi lập công phân thượng, còn thỉnh Hoàng thượng tha thứ. Này ưu khuyết điểm tương để nhưng thật ra không được, rốt cuộc kia công lao chính là lớn hơn quá, nên thưởng a. Hoàng thượng đột nhiên cười ha hả, chấm dãi nói. Quỳ trên mặt đất Ngu Minh Húc tức khắc vui vẻ, vội vàng dập đầu tạ ơn, tạ Hoàng thượng đại ân. Bất quá Hoàng thượng đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Minh Húc, nhíu mày, thần sắc thượng tràn đầy rối rắm chi sắc. Ngu Chí Viễn tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, bởi vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ý bảo Ngu Toàn Cơ mở miệng hỏi. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, tùy Ngu Chí Viễn tâm tư, Hoàng thượng, chính là có cái gì không ổn. Ai Hoàng thượng lớn tiếng thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại nhìn về phía Ngu Minh Húc, lắc lắc đầu, này trong đó rốt cuộc là như thế nào, hôm nay chấm cũng muốn biết cái đến tuột cùng, nếu là có người nói dối chiến công, chấm, quyết không khinh tha. Nói, liền cầm lấy ngự trên bàn hai bổn tấu gấp đưa cho Ngu Chí Viễn. Ngu tướng quân không bằng hảo hảo xem đi. Ngu Chí Viễn vội vàng nhận lấy, mở ra vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Trần tướng quân lại là cười, Ngu tướng quân, này rõ ràng là Toàn Cơ tướng quân công lao, ngươi vì sao phải mạnh mẽ ấn ở đại công tử trên người. Này tấu gấp chính là ta viết, là hoàng thượng cấp thần đặc quyền, nhất định phải tướng quân trung việc, đúng sự thật tương báo. Trần tướng quân nói làm Ngu Chí Viễn trong lòng thấp thỏm lên, tiện đà nhanh chóng trấn tĩnh xuống dưới, nhìn về phía Trần tướng quân, chậm rãi nói, Trần tướng quân, này đương sự đều tại đây, không bằng làm này Toàn Cơ nói tốt không. Trần tướng quân nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi là Toàn Cơ tướng quân phụ thân, Toàn Cơ tướng quân tự nhiên là cái gì đều nghe ngươi, không chừng ngươi ở trong phủ như thế nào uy hiếp Toàn Cơ tướng quân. Hử, Y 967, chương 250 không được vào cung làm quan. Trần tướng quân, ngươi chớ có ba hoa trích chòe, ngậm máu phun người. Ngu Chí Viễn trong lòng tức giận xuất hiện ra tới, nếu không phải Trần tướng quân mật báo, chuyện này liền thành, nơi nào có như thế phiền toái. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Trần tướng quân, vì hắn trực ngôn trực ngữ mà cảm thấy kính nể cùng cảm động, chỉ là nếu là như thế, Ngu Chí Viễn sợ là muốn nhằm vào Trần tướng quân, đây là nàng không muốn nhìn đến. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Lập tức Ngu Toàn Cơ liền nói, Trần tướng quân, Toàn Cơ biết ngươi đối Toàn Cơ hảo, Toàn Cơ thập phần cảm tạ, chỉ là lúc này đây, đích xác có ca ca công lao, Toàn Cơ không dám kể công. Nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trần tướng quân ở trong lòng thở dài một hơi, hắn nơi nào nhìn không ra tới Ngu Toàn Cơ đối chính mình lo lắng, đứa nhỏ ngốc này a. Gió lạnh nhiên cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ tâm tư, lập tức đứng dậy, chậm rãi nói, Ngu tướng quân, ngươi nói Trần tướng quân ngậm máu phun người, vậy ngươi đó là trợn mắt nói dối, như thế nhiều người đều biết là Toàn Cơ tướng quân mới thắng được lúc này đầy trượng, ngươi vì sao phải cấp Ngu đại công tử? Phải biết rằng, Ngu đại công tử chính là đem Toàn Cơ tướng quân lâm vào sinh tử bên trong. Ngu Chí Viễn như thế nào đều không có nghĩ đến mọi người đều thế Ngu Toàn Cơ nói chuyện, nguyên tưởng rằng, bọn họ bại bởi một nữ tử trong lòng cũng có chút không phục, cũng không nghĩ là một nữ tử chiến công cao hơn chính mình, lại không có nghĩ đến, bọn họ lại liên tiếp thế Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, chẳng lẽ Ngu Toàn Cơ đối bọn họ nói cái gì? Không. Không có khả năng, những người này đều không phải dễ dàng thu mua người. Trên mặt đất Ngu Minh Húc cũng trong lòng thập phần không phục, bước chân đến sự tình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, trước mắt, lập tức nói, Hoàng thượng, vi thần không dám kể công, chuyện này thật là ta cùng với Toàn Cơ hai người cùng nhau công lao. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn nghĩ, một khi đã như vậy, phân một nửa cấp Ngu Toàn Cơ cũng không phải không thể, lập tức cũng không có phản bác, cũng đi theo phụ hòa nói, thật là như thế, Hoàng thượng. Kia một lần nhiệm vụ vốn chính là Toàn Cơ cùng Minh Húc cùng đi làm, tự nhiên là Toàn Cơ cùng Minh Húc công lao. Ha ha! Sở Ngự Trạch đột nhiên nở nụ cười, kia nhàn nhạt tươi cười tựa hồ ở trào phúng giống nhau. Đích xác, nếu không phải Ngu đại công tử không nghe khuyên can, đại ý hành sự, cũng sẽ không trúng kia Nam Tiêu quốc mai phục. Nếu không phải Ngu đại công tử ở chúng mai phục, Toàn Cơ tiền thưởng liều chết cứu rút, Ngu đại công tử lại một người trốn trở về, lưu lại Toàn Cơ tướng quân một người tác chiến. Toàn Cơ tướng quân cũng sẽ không có cơ hội lập đến kỳ công. Không thể không nói, Ngu đại công tử công lao thật đúng là đại a. Trào phúng ngữ khí là như vậy rõ ràng, Ngu Minh Húc trong phút chốc sắc mặt tái nhợt lên, Ngu Chí Viễn mấp máy vài cái môi, cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó, toàn thân lại thập phần không thoải mái. Ngu Minh Húc, chấm lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhưng thật ra nói, lúc này đây, thật sự là ngươi công lao. Hoàng thượng lên tiếng, Ngu Minh Húc nhanh chóng đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, lại thấy Ngu Chí Viễn hướng tới hắn gật gật đầu. Hiện giờ cũng chỉ có thể ngạnh chống được đế, cũng may Ngu Toàn Cơ đứng ở phía chính mình, bằng không, rơi vào cái khi quân chi danh, đến lúc đó cũng không phải là chỉ là bóc lột chức quan sự tình. Ngu Minh Húc được đến Ngu Chí Viễn ám chỉ, lập tức đề cao thanh âm, căng ra đầu nói, Hoàng thượng, tất nhiên có Thảo Dân công lao, Thảo Dân cũng không phải một hai phải công lao này người, nếu là Trần tướng quân đám người cho rằng là Toàn Cơ, kia liền cấp Toàn Cơ đi, tả hữu là Thảo Dân muội muội. Nghe Ngu Minh Húc Đường Hoàng nói, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là trên mặt như cũ một bộ vẻ khó xử, tựa hồ muốn nói chút cái gì, lại không biết nói cái gì hảo giống nhau. Hoàng thượng lại nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thần sắc chậm lại không tốt, chậm rãi nói, Toàn Cơ nha đầu, ngươi nhưng thật ra nói xem. Này Ngu Toàn Cơ trộm nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, tựa hồ là bị Ngu Chí Viễn dọa đến giống nhau, run run thân thể, tiện đà nhìn về phía Ngu Minh Húc, cắn cắn môi, lại nhìn về phía Hoàng thượng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là bị người uy hiếp. Hoàng thượng, là đại ca công lao, đều là đại ca công lao. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ cúi đầu, nhưng là vẫn là làm Hoàng thượng phát hiện Ngu Toàn Cơ trên mặt ủy khuất. Hoàng thượng tự nhiên sẽ không trách tội Ngu Toàn Cơ, tự nhiên có thể minh bạch chút cái gì, cứ như vậy, đối Ngu Chí Viễn càng thêm không vui lên. Mà Ngu Toàn Cơ thần sắc những người khác đều không có phát hiện, Ngu Chí Viễn đối Ngu Toàn Cơ trả lời tự nhiên là thập phần vừa lòng. Ngu Minh Húc cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà trên mặt xuất hiện đắc ý chi sắc, nhìn lướt qua Trần tướng quân đám người, đỉnh đỉnh bộ ngực. Người tới a! Đột nhiên, Hoàng thượng la lên một tiếng, thực mau, bên người Hoàng thượng công công liền đi đến, tiện đà đối với Hoàng thượng còn công thân. Tuyên chỉ! Hoàng thượng lạnh băng thanh âm vang lên, mọi người tâm đều là run lên, thực mau, thái giám liền đem thánh chỉ mở ra, tức khắc sửng sốt, nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, lập tức niệm ra tới. Ngu Minh Húc, nói dối quân công. Này tội nên chém. Nhưng, niệm ở này vi phạm lần đầu, tử tội nhưng tha mang vạ khó tránh khỏi, vinh thế không đợi vào triều làm quan. Lời này vừa nói ra, Ngu Minh Húc cùng Ngu Chí Viễn hai người đều ngây ngẩn cả người, Ngu Minh Húc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rơi lớn tiếng kêu lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ngu Chí Viễn cũng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, hắn thập phần minh bạch Hoàng thượng, nếu không có nắm giữ tới rồi chứng cứ, là tuyệt đối sẽ không như thế quyết đoán, lập tức trong lòng thấp thỏm không thôi, Hoàng thượng, thần biết sai. Phụ thân Ngu Minh Húc không thể tin được nhìn chính mình phụ thân, tựa hồ không biết hắn đang nói cái gì giống nhau, vừa mới bắt đầu không phải nói tốt sao. Vì cái gì, vì cái gì? Vinh thế không được vào triều làm quan, kia chính mình ngày sau còn không phải là hủy hoại sao? Hôn trướng, còn không chạy nhanh nhận tội. Ngu Chí Viễn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngu Minh Húc, cau mày nói. Ngu Toàn Cơ cũng quỳ xuống, Hoàng thượng, này. Toàn Cơ nha đầu a. Hoàng thượng thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Chuyện này chấm đã điều tra xong, vốn chính là ngươi vì sao không tranh. Này quân công chính là ngươi dùng tánh mạng đổi về tới A. Ngu Toàn Cơ cắn cắn môi không nói lời nào, kia biểu tình tức khắc ủy khuất không thôi. Ngu Chí Viễn túi đầu, thân thể run bần bật, sợ Hoàng thượng bởi vậy mà trách tội chính mình. Hoàng hậu giá lâm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thái giám thanh âm, Hoàng thượng nhướng mày, nhàn nhạt nói, chuyển. Ngu Tâm Ảnh nhanh chóng đi đến, đương nhìn đến ngầm quỳ mấy người khi, tức khắc trong lòng cả kinh. Cũng vội vàng quỳ xuống, Hoàng thượng thứ tội. Là ca ca nhất thời hồ đồ, lúc này mới làm thành chuyện như vậy, thần thiếp cũng là vừa rồi biết được, ca ca cư nhiên làm ra như thế sự tình, thần thiếp không kịp ngăn cản, thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Ngu Tâm Ảnh, nhàn nhạt nói, ái phi đứng lên đi, chuyện này chấm đã làm ra quyết định, làm Ngu Minh Húc vinh thế không được vào triều làm quan, ái phi nhưng có cái gì dị nghị. Ngu Tâm Ảnh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Hoàng thượng không có xử tử bọn họ. Vội văng nói, Hoàng thượng dày rộng, đa tạ Hoàng thượng. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, còn không chạy nhanh tạ ơn. Ngu Minh Húc đối chính mình cái này cô có thể nói là thập phần sợ hãi, thấy nàng nói như vậy, vội vàng đối với Hoàng thượng dập đầu nhận tội. Hoàng thượng hư lạnh một tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ nha đầu nhưng thật ra thật sự lập kỳ công, ba ngày hậu cung yến, vì Toàn Cơ nha đầu, còn có các ngươi luận công hành thưởng. Đa tạ Hoàng thượng. Mọi người sôi nổi hành lễ, nở nụ cười. Hoàng thượng lại nói vài câu, tiện đà vây vây tay, ý bảo mọi người rời đi. Đi ra ngự thư phòng, Ngu Tâm Ảnh nhìn về phía Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc, nói, ca ca, đi ta trong cung đi. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, mang theo Ngu Minh Húc rời đi, căn bản là mặc kệ Ngu Toàn Cơ. Gió lạnh nhiên thấy vậy, đã đi tới, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ta đưa ngươi trở về. Ngu Toàn Cơ xoay người nhìn về phía Trần Tướng Quân, chậm rãi nói, Trần Tướng Quân, hôm nay việc, đa tạ, chỉ là ngài như thế trợ giúp Toàn Cơ, nhưng thật ra làm cha ghi hận, ngày sau. Nghĩ đến ngày sau, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, đài mắt, trong mắt lập lòe quang mang nhìn về phía Trần Tướng Quân, Tướng Quân, gia có nội tặc, không thể không phòng. Ngu Toàn Cơ nhớ rõ, kiếp trước Trần Tướng Quân chính là bị bên người người bán đứng, rơi xuống chết thảm kết cục. Trần Tướng Quân sửng sốt, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, tiện đà gật gật đầu, Toàn Cơ nói, ta ghi tạc trong lòng, hôm nay việc ta cũng là ăn ngay nói thật, Toàn Cơ không cần băn khoăn quá nhiều. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà cùng gió lạnh nhiên sở ngự trạch hai người cùng rời đi. Trần Tướng Quân nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, suy tư Ngu Toàn Cơ nói, bắt đầu nghĩ lại lên, tưởng tượng, thật là có rất nhiều thứ chính mình thượng chiến trường khi, đều từ quỷ môn quan trung bỏ ra tới, rõ ràng chế định kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, mà đối phương tựa hồ minh bạch kế hoạch của chính mình giống nhau, xem ra, chính mình bên người thật là gia nội quỷ A. Toàn Cơ, ngươi vì sao biết Trần Tướng Quân bên người người có vấn đề? Gió lạnh nhiên hỏi ra chính mình nghi hoặc, nhíu nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Sở Ngự Trạch cũng vội vàng phụ hòa nói, đúng vậy, đây là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ lại là cười, chậm rãi nói, Trần Tướng Quân tác chiến kinh nghiệm 10 phần, không có khả năng liên tiếp truyền đến chiến bại tin tức, tất nhiên là bởi vì bên cạnh xuất hiện gian tế, mới có thể luôn chiến bại. Gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch nghe này, liên tiếp gật đầu, tức khắc cảm thấy thập phần có đạo lý. Toàn Cơ, lên xe ngựa đi. Gió lạnh nhiên vén rèm lên, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đang chuẩn bị lên xe ngựa khi, đột nhiên nghe được một tiếng thấp thấp ho khan thanh, Lãnh công tử cùng tứ tiểu thư không tiện đường, tứ tiểu thư không bằng đáp xe ngựa của ta đi. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nhanh chóng vọng qua đi, lại phát hiện là Hiên Viên Hạo, không cấm cảm thấy buồn cười, đối thượng Hiên Viên Hạo thần sắc, rõ ràng cảm giác được hắn trong mắt ghen tuông. Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt lên, thu hồi đã bước ra chân, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cùng Hiên Viên công tử cùng trở về đi. Rốt cuộc ta còn có một ít âm nhạc phương diện sự tình muốn thỉnh giáo Hiên Viên công tử. Nói, đối Sở Ngự Trạch đổi ngạch gió lạnh nhiên hành lễ, hướng tới Hiên Viên Hạo xe ngựa đi qua. Gió lạnh nhiên môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, cái gì đều không có nói, Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, này, tựa hồ có chút không hảo. Không ngại, dù sao tại hạ cũng muốn trở về Vạn Hoa lâu chung. Hiên Viên Hạo cười nói, không biết Hiên Viên công tử như thế nào tới đây. Phu hoàng tựa hồ không có tuyên triệu Hiên Viên công tử. Sở Ngự Trạch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhàn nhạt nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, hoàng thượng thật là không có tuyên triệu tại hạ, chỉ là tại hạ đi tướng quân phủ tìm tứ tiểu thư đàm luận âm nhạc thượng sự tình, là hôm qua ước hảo, lại không có nghĩ đến tứ tiểu thư đi tới hoàng cung, tại hạ liền lại đây chờ. Nhưng thật ra ta sơ sẩy, đã quên nói cho Hiên Viên công tử. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, không ngại. Hiên Viên Hạo cười nhạt một tiếng, không hề nhiều lời. Sở Ngự Trạch thấy vậy, còn tưởng nói cái gì, lại nhìn đến Ngu Toàn Cơ đã thượng Hiên Viên Hạo xe ngựa, tuy rằng trong lòng có nồng đấm nghi hoặc, nhưng là cũng hỏi không ra tới, đành phải cùng gió lạnh nhiên lên xe ngựa. Y 967. Chương 251 Sở Ngự Trạch không cam lòng. Bên trong xe ngựa, Sở Ngự Trạch vén rèm lên nhìn bên ngoài Hiên Viên Hạo xe ngựa từ chính mình bên người rời đi, nhíu mày, một đôi con ngươi nghi hoặc chi sắc càng thêm nùng liệt lên. Vô và bút tiểu thuyết võng. Mà một bên gió lạnh nhiên tắc là nhắm mắt lại chớp mắt, thần sắc thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là nội tâm chung lại là nôn nóng không thôi, chính mình thật sự là bỏ lỡ sao? Thật sự bỏ lỡ sao? Rõ ràng cùng Ngu Toàn Cơ tiến triển có một chút tiến bộ, nhưng là lại không có nghĩ đến Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ hai người cảm tình càng sâu một bước, hắn rõ ràng cảm giác được Ngu Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo khi, kia trong thần sắc tình ý, có lẽ nàng chính mình đều không có phát hiện chính mình đối Hiên Viên Hạo cảm tình có bao nhiêu sâu. Nhưng là người khác lại đều có thể nhìn ra. Quả thật là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh sao. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay lại chậm rãi buông ra, tiện đà lại nắm chặt nắm tay, cứ như vậy vừa đi, thật vất vả đem trong lòng nôn nóng hơi thở bình phục xuống dưới, nhưng là lúc này hắn lại mê mang, chính mình rốt cuộc nên xử trí như thế nào đối Ngu Toàn Cơ cảm tình. Lãnh huynh. Sở Ngự Trạch thấy gió lạnh nhiên mở mắt, kêu một tiếng, tiện đà nói ra chính mình nghi hoặc. Ngươi có hay không cảm giác được Toàn Cơ tựa hồ cùng Hiên Viên Hạo chi gian có cái gì sự tình? Gió lạnh nhiên nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Toàn Cơ việc tư chúng ta vẫn là không cần nhiều hơn nhúng tay. Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng là Toàn Cơ tốt xấu cùng chúng ta bằng hữu một hồi, nếu là Hiên Viên Hạo là lợi dụng nàng được đến Tây Kỳ quốc cơ mật sự tình, đến lúc đó chúng ta nên như thế nào? Không được, chúng ta đến nhân lúc còn sớm nhắc nhở Toàn Cơ. Nói, Sở Ngự Trạch liền muốn làm xa phu quay đầu đuổi theo Ngu Toàn Cơ. lại bị gió lạnh nhiên ngăn cản xuống dưới. Sở Ngự Trạch khó hiểu nhìn về phía gió lạnh nhiên, lại thấy gió lạnh nhiên trên mặt là nói không nên lời nghiêm túc, trong lúc nhất thời, Sở Ngự Trạch cảm giác được không thích hợp, thử tính kêu một tiếng, "Lãnh huynh." Gió lạnh nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Bát hoàng tử, đi Thiên Hương các ngồi ngồi như thế nào?" Sở Ngự Trạch biết gió lạnh nhiên là có chuyện muốn nói với hắn, gật gật đầu, phân phó Sa Phu đi Thiên Hương các. Mà lúc này, Hiên Viên Hạo trong xe ngựa, Ngu Toàn Cơ vừa lên xe ngựa, đã bị Hiên Viên Hạo ôm vào trong lòng ngực. Ngu Toàn Cơ nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, lại sợ hãi bị bên ngoài người nghe được, đành phải hạ giọng nói, "Hiên Viên Hạo, ngươi làm cái gì?" Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Ngươi nói ta làm cái gì?" "Toàn Cơ, này nam nhân khác xe ngựa nhưng không có ta thoải mái." Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo trên mặt chậm rãi ghen tuông, trong phút chốc xì một tiếng cười, bất đắc dĩ nói, "Hiên Viên Hạo, ghen ăn quá mức với không thể hiểu được đi." Vốn dĩ thập phần nghiêm túc không khí, bị Ngu Toàn Cơ như vậy cười, tức khắc nhẹ nhàng không ít. Ngu Toàn Cơ giãy giụa lên, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, lúc này mới nói, "Ngươi như thế nào tới?" "Được đến tin tức hoàng hậu đem Ngu tướng quân cùng đại ca ngươi kêu đi, ta liền mau chóng chạy tới, may mắn tới kịp, bằng không ngươi liền thượng nam nhân khác xe ngựa, nếu là ra cái gì sự, ta cần phải hối hận chết." Hiên Viên Hạo tính trẻ con nói, nghe được Ngu Toàn Cơ buồn cười. "Gió lạnh nhiên đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, lại nói, ta lại không phải nhỏ yếu nữ tử, ta có võ công trong người, nơi nào có ngươi nói như vậy mơ hồ, ta xem ngươi chính là nghĩ nhiều." Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngu Toàn Cơ không biết nói Hiên Viên Hạo cái gì hảo. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đề cao thanh âm, "Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi như thế nào biết gió lạnh nhiên chính là người tốt? Nếu là hắn đột nhiên có lòng xấu xa nhưng như thế nào là hảo? Toàn Cơ, ngươi cần phải đề cao cảnh giác tâm, trừ bỏ ta, trên đời này nam nhân đều là không có hảo ý." Nghe Hiên Viên Hạo nghiêm trang lời nói, Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười chỉ tăng không giảm, khó được hảo tâm tình nói, "Nga, như thế nói đến, toàn thế giới trừ bỏ ngươi là người tốt, mặt khác đều là người xấu sao?" Hiên Viên Hạo sờ sờ cái mũi của mình, tựa hồ thập phần nghiêm túc nghĩ đến cái gì, thật lâu mới gật gật đầu, "Ân, chính là đạo lý này." Thật đúng là Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, tiện đà rời đi đề tài, đem hôm nay ở ngự thư phòng trung sự tình nói cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lại là cười, "Bất chính là ngươi muốn nhìn đến tình huống sao? Như vậy cũng hảo, cứ như vậy, Ngu Chí Viễn cũng sẽ không trách tội với ngươi." Nói xong, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng đang ở suy tư cái gì, cũng không đi quấy rầy nàng. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, "3 ngày sau cung yến thượng, sợ là bất bình thường." Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, duỗi tay nắm chặt Ngu Toàn Cơ tay, từng câu từng chữ nói, "Không sợ, có ta ở đây, mặc cho ai cũng thương tổn không được ngươi." Nói đến này, Hiên Viên Hạo trong mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang. Ngu Toàn Cơ trong lòng chảy qua một đạo dòng nước ấm, tiện đà nhấp miệng cười nhạt lên, gật gật đầu, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười. Thức mau, Ngu Toàn Cơ liền đến tướng quân phủ, Hiên Viên Hạo cũng không coi ở lâu, nhanh chóng phân phó ám lam rời đi. Nhưng mà đứng ở tướng quân phủ cửa, Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, trong lòng thập phần thấp thỏm. Thiên Hương các trung, Sở Ngự Trạch nhìn về phía gió lạnh nhiên, chau mày, nói, "Lãnh huynh là ý gì? Cái gì gọi là ta đối Toàn Cơ không phải thiệt tình, liền nghỉ ngơi chính mình tâm tư? Ta đối Toàn Cơ thật là thưởng thức, cưới nàng vì chất phi, đối với nàng tới nói đã là chí cao vô thượng vinh quang." Gió lạnh nhiên không nhịn được mà bật cười, nhìn Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, "Bát hoàng tử, chớ trách ta không có nói tình ngươi, Toàn Cơ đều không phải là giống nhau nữ tử, một cái chất phi căn bản là hấp dẫn không đến nàng." Tạm dừng một chút, không đợi Sở Ngự Trạch phản bác, gió lạnh nhiên tiếp tục nói, "Đừng nói là nho nhỏ chất phi, liền chính phi nàng cũng sẽ không xem một cái, Ngu Toàn Cơ suy nghĩ muốn, là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi có thể chứ?" Sở Ngự Trạch đột nhiên đài đầu, không dám tin tưởng nhìn gió lạnh nhiên, thấy hắn không giống như là làm bộ, lúc này mới lặp lại nói, "Nhất sinh nhất thế nhất song nhân." Há hả, Sở Ngự Trạch cười, rõ ràng là không có khả năng sự tình. "Ngươi làm không được, không đại biểu những người khác làm không được." Gió lạnh nhiên nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, "Cho nên ta tưởng nói, Bát hoàng tử không bằng liền cùng Toàn Cơ làm minh hữu, cứ như vậy, cho nhau đến ích, cũng không phải không được." Sở Ngự Trạch cũng đều không phải là yêu Ngu Toàn Cơ, chỉ là bởi vì Ngu Toàn Cơ tài trí mà muốn đem nàng chiếm cho riêng mình, hiện giờ nghe được gió lạnh nhiên nói, lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Gió lạnh nhiên cũng không quấy rầy Sở Ngự Trạch, chỉ là ở một bên lẳng lặng mà uống nước trà, nghĩ chính mình sự tình. Hồi lâu, Sở Ngự Trạch mới đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía gió lạnh nhiên, từng câu từng chữ nói, "Lãnh huynh hay không đối Toàn Cơ cố ý?" Gió lạnh nhiên bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đa bật cười, sắc mặt bình tĩnh không thôi, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, nhàn nhạt nói, cố ý lại như thế nào? Vô tình lại như thế nào? Toàn cơ như vậy nữ tử, tự nhiên có thể hấp dẫn không ít người ánh mắt, chỉ tiếc, có thể vào được nàng mắt người lại là thiếu chi lại thiếu, có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, đã là ta phúc khí. Nói, tự rêu cười cười, buông trong tay chén trà. Lãnh huynh tựa hồ quá mức với tự coi nhẹ mình, toàn cơ lại như thế nào hảo, cũng bất quá là một nữ tử thôi, nữ tử chung quy là phải gả người, là muốn dựa vào với trượng phu. Lãnh huynh ngươi sở ngự trạch trong mắt hiện lên một tia không vui cùng không cam lòng, từ xưa đến nay chỉ có nam tử chọn lựa nữ tử, nơi nào có nữ tử bắt bẻ nam tử. Gió lạnh nhiên không nghĩ cùng sở ngự trạch ở phương diện này tốn nhiều miệng lưỡi, sở ngự trạch căn bản là không hiểu biết ngu toàn cơ, tự nhiên không hiểu ngu toàn cơ tâm tư. Gió lạnh nhiên lắc lắc đầu, cười nói, có lẽ đi. Nghe ra gió lạnh nhiên trong giọng nói có lệ, sở ngự trạch mày nắm thật chặt, tiện đà cùng gió lạnh nhiên nói mấy câu liền rời đi. Trở lại bát hoàng tử phủ, vừa vặn nhìn đến ngu hình nhã thân ảnh, nghĩ, đi qua. Ngu hình nhã nhìn đến sở ngự trạch, vội vàng hành lễ. Hình nhã, ngươi đối toàn cơ có cái gì ấn tượng? Đột nhiên, sở ngự trạch hỏi ra lời nói, mà ngu hình nhã còn lại là sửng sốt, không biết vì sao bát hoàng tử sẽ đột nhiên hỏi ngu toàn cơ. Ngu hình nhã thật cẩn thận nhìn thoáng qua sở ngự trạch thần sắc, thấy sở ngự trạch vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ, hít sâu một hơi, nói, tứ muội muội là quỷ tẩu trí mới đồ đệ. Tự nhiên thập phần thông minh, tài trí cũng hơn người, hình nhã cùng nàng so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Phải không? Sở ngự trạch nhướng nhướng mày, hình nhã cũng không cần tự coi nhẹ mình, hình nhã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là tài nữ. Đa tạ bát hoàng tử khích lệ. Ngu hình nhã cười nói. Ngu hình nhã nhìn về phía sở ngự trạch, thấy sở ngự trạch lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong, liền biết sở ngự trạch suy nghĩ ngu toàn cơ sự tình, trong lúc nhất thời, trong lòng thập phần tức giận. Nhưng là trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh, không cho sở ngự trạch nhìn ra chính mình tâm tư. Bát hoàng tử ngu toàn cơ thử tính kêu một tiếng, sở ngự trạch bừng tỉnh, đối với ngu hình nhã gật gật đầu, đứng lên, về tới thư phòng. Thấy vậy, ngu hình nhã cho mày, cái gì đều không có nói, nhưng là trực giác nói cho ngu hình nhã, sở ngự trạch tất nhiên cùng ngu toàn cơ đã xảy ra cái gì sự. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ngu hình nhã tức giận không thôi, hảo một cái ngu toàn cơ, quả nhiên là âm hồn không tan. Sở ngự trạch trở lại trong thư phòng, trong mắt hiện lên nùng liệt không cam lòng, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ nói ngu toàn cơ cùng hiên viên hạo ở bên nhau. Nếu không có như thế, lấy ngu toàn cơ tính cách, như thế nào sẽ thượng một cái người xa lạ xe ngựa. Nghĩ đến này, hiên viên hạo tức khắc cả kinh, nếu là như thế, kia. Câu nói kế tiếp hắn không dám nghĩ nhiều, tức khắc đi ra ngoài, hướng tới tướng quân phủ đi đến. Mà lúc này tướng quân trong phủ, mọi người vẫn không nhúc nhích đứng ở hai bên. Không khí thập phần ngưng trọng, Ngọc Linh Lung thập phần tự trách, bên cạnh đi theo sắc mặt tái nhợt Bảo Nguyệt, mà trung ương ngu toàn cơ lại đầy mặt sắc khí, toàn thân trên dưới tản mát ra mãnh liệt khí lạnh. Ngu toàn cơ nhìn quanh một vòng, nhìn về phía Đồng Tịch Mai, lạnh lùng nói, "Đồng di nương, ta hỏi lại một lần, thật sự không phải ngươi?" Đồng Tịch Mai không thể hiểu được, nhìn đến ngu toàn cơ, dầm dầm chân, lớn tiếng nói, "Tứ tiểu thư, ngươi cũng không nên oan uổng người, Bảo Thanh Nha đầu công phu nhưng không yếu, ta cũng không dám trêu chọc nàng." Nói, ngạo kiều hừ một tiếng quay đầu đi. Ngu toàn cơ như mày, nàng tự nhiên biết không sẽ là Đồng Tịch Mai, bởi vậy nàng cũng biết Đồng Tịch Mai không có can đảm động Bảo Thanh, muốn động cũng là Bảo Nguyệt, nhưng là hiện giờ Bảo Thanh không thấy bóng người, trừ bỏ một bãi vết máu, trong lòng càng thêm bối rối, nếu là Bảo Thanh ra cái gì sự, nàng nên làm thế nào cho phải. Y 967. Chương 252 toàn cơ tức giận. Tiểu thư Bảo Nguyệt nước mắt rớt xuống dưới, như vậy tiểu thư làm nàng sợ hãi. Trừ bỏ bà Vũ chết kia một lần, nàng không còn có nhìn thấy quá tiểu thư như thế tức giận bộ dáng. Toàn văn tự đọc. Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, vẫy lui mọi người, tiện đà chính mình hướng tới toàn hương các đi đến. Nàng biết, dựa vào chính mình một người tìm không thấy Bảo Thanh, đến làm hiên viên hạ hỗ trợ. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ đi càng thêm nhanh, lập tức liền tới rồi toàn hương các. Tiểu thư. Bảo Nguyệt chạy chậm lại đây, nhìn đến ngu toàn cơ, trong mắt lo lắng không thôi. Ngu toàn cơ miễn cưỡng kéo khoe miệng, chậm rãi nói, ở bên ngoài thủ, không cần phóng bất luận cái gì một người tiến vào. Bảo Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu, đứng ở bên ngoài thủ, thực mau Ngọc Linh Lung đã đi tới, Bảo Nguyệt đem Ngọc Linh Lung chắn bên ngoài, Ngọc Linh Lung không có cách nào, nhìn đến Bảo Nguyệt bộ dáng, biết ngu toàn cơ có ý nghĩ của chính mình, lôi kéo Bảo Nguyệt ngồi ở bên ngoài, Bảo Nguyệt, chuyện này cũng không thể trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong. Kia đau thương thần sắc vẫn là làm người động dung, Bảo Nguyệt là tự trách, tổng cảm thấy nếu không phải chính mình không có đem Ngọc Linh Lung nói để ở trong lòng, cho rằng Bảo Thanh có võ công liền không có người dám động nàng, cũng sẽ không làm Bảo Thanh lâm vào nguy hiểm bên trong, còn làm người dùng chính mình tới uy hiếp Bảo Thanh. Nghĩ đến này, Bảo Nguyệt tay chặt chẽ nhéo góc áo, túi đầu, nước mắt rớt xuống dưới. Mà Ngu Toàn Cơ nhanh chóng từ ám đạo trung đi tới Vạn Hoa Lâu, Ngu Toàn Cơ xuất hiện, làm Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc đồng thời sửng sốt, nhưng mà, Ngu Toàn Cơ nhìn đến Hiên Viên Hạo kia một khắc, nước mắt đột nhiên rớt xuống dưới, chân tay luống cuống nàng đứng ở tại chỗ. Giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ biết, nguyên lai có người dựa vào là như thế tốt đẹp sự tình. Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo hai người đều bị Ngu Toàn Cơ nước mắt dọa tới rồi, Mộ Dung Ngọc tự nhiên đi trước rời đi, mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng đi qua, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi nói, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên khóc? Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ nói, Hiên Viên Hạo, Bảo Thanh không thấy, có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Hiên Viên Hạo sửng sốt, nháy mắt thần sắc ngưng trọng lên, chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ lúc này mới đem sự tình nói ra. Nguyên lai, Ngọc Linh Lung đem Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đưa tới bên người, cố ý cùng các nàng nói ý nghĩ của chính mình, cảm thấy Ngu Chí Viễn sẽ phái người tới đối phó Bảo Thanh. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đều không có để ở trong lòng, Bảo Nguyệt là nghĩ Bảo Thanh có võ công, mà Bảo Thanh lại là cảm thấy sẽ không có người võ công cao hơn với chính mình. Thế là hai người đều đại ý, ở Ngu Toàn Cơ trở về trước một canh giờ, hai người càng thêm đại ý lên, cùng đi bên ngoài giúp Ngọc Linh Lung mua đồ vật. Ngọc Linh Lung vốn định làm những người khác đi, nhưng là Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lại nói các nàng đi, Ngọc Linh Lung nghĩ hai người đi đích xác thỏa đáng, liền dặn dò các nàng cẩn thận, nhưng mà không nghĩ tới chính là, hai người từ cửa sau mới vừa ra đi, liền đụng phải thích khách. Ngọc Linh Lung nghe được Bảo Nguyệt tiếng kinh hô đổi lại. Đây! Khi đó Bảo Thanh đã bị thương, sắc mặt thập phần tái nhợt, thích khách lại bắt được Bảo Nguyệt, vì cứu Bảo Nguyệt, Bảo Thanh thúc thủ chịu trói. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ nước mắt lại lần nữa rớt xuống dưới, là nàng suy xét không chu toàn. Hung thủ đâu? Hiên Viên Hạo thanh âm như cũ thập phần nhu hòa, sợ hai xúc phạm tới Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, từ ám đạo trung đi tới khi, nàng đã bình tĩnh không ít, từng câu từng chữ nói, Ngu Chí Viễn. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhanh chóng phân phó ám lam dẫn theo người đem Bảo Thanh giải cứu trở về. Ngu Toàn Cơ tay lạnh lẽo không thôi, Hiên Viên Hạo nắm chặt Ngu Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Nói, đem Ngu Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, tận lực làm Ngu Toàn Cơ bình tĩnh lại, lúc này mới nói, chúng ta cùng đi tìm. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cùng Hiên Viên Hạo hai người đi ra ngoài. Sở Ngự Trạch nhanh chóng đi tới tướng quân phủ, lại ăn một cái bế môn canh. Ngọc Linh Lung nói cho Sở Ngự Trạch Ngu Toàn Cơ ở nghỉ ngơi, Sở Ngự Trạch cũng không hảo nói nhiều, liền rời đi, chỉ nghĩ ngày mai lại đến. Mà trong hoàng cung, Ngu Tâm Ảnh nhìn Ngu Chí Viễn cùng Ngu Minh Húc, chau mày, sắc mặt thập phần không hảo, đại ca, ngươi đây là làm cái gì sự? Như thế nào sẽ nghĩ đến nói thách báo quân công? Ngươi lại không phải không biết hoàng thượng đối phương diện này nhiều nghiêm khắc. Hiện giờ nhưng hảo, là Minh Húc liền vào triều làm quan cơ hội cũng chưa. Nói xong, lại nhìn về phía Ngu Minh Húc, lạnh lùng nói, ngươi cũng là không biết cố gắng, hành quân đánh giặc khi cư nhiên còn uống hoa tiểu. Ngu Minh Húc túi đầu, không dám nhiều lời một câu, thân thể hơi hơi có chút phát run, đủ để biểu hiện hắn đối Ngu Tâm Ảnh có bao nhiêu sợ hãi. Ngu Minh Húc nhíu mày, há miệng thở dốc, thở dài một hơi, chuyện này là ta không có suy xét chú đáo, nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ không đối chuyện này có cái nhìn, lại không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên đồng thời trợ giúp Ngu Toàn Cơ nói chuyện. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn cho mày, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại nói không nên lời không thích hợp. Ngu Tâm Ảnh nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, đại ca ngươi thật là hồ đồ, như thế tốt cơ hội kéo ngươi xuống dưới, bọn họ như thế nào sẽ không có động tác. Trợ giúp Ngu Toàn Cơ, còn không phải bởi vì ngươi nói dối quân công, nếu không có hoàng thượng xem ở ngươi vi phạm lần đầu, lại vì quốc gia lập công, sợ là sớm đã bóc lột ngươi chức quan, mà Minh Húc sợ là sớm đã đầu rơi xuống đất. Ngu Tâm Ảnh nói đều không phải là nói chuyện giật gân, mà là có chiếc xe chi giam, có cái đại thần liền bởi vì muốn chính mình nhi tử thế thân chính mình cấp dưới công lao mà bị hoàng thượng phát hiện, cả nhà chém đầu. Cha, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Ngu Minh Húc tức giận bất bình, nếu là chính mình vào không được triều đình, kia chính mình tồn tại còn có cái gì ý tư a? Ngu Tâm Ảnh nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, nhíu mày, nói, Minh Húc sự tình ta sẽ để ở trong lòng, tận lực làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đa tạ cô. Ngu Minh Húc nghe này, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nở nụ cười. Ngu Chí Viễn lại là không ôm bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc hoàng thượng hắn vẫn là thập phần hiểu biết, muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng không phải như vậy sự tình đơn giản, nhưng là Ngu Chí Viễn cũng không nghĩ đả kích Ngu Minh Húc, chỉ có thể nói tạ. Ngu Tâm Ảnh nghĩ, tiếp tục nói, đến nỗi ngu toàn cơ, nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ có như vậy thành tựu, chung quy là tướng quân phủ người, ca ca vẫn là đối nàng hảo điểm, cũng sẽ có điểm tác dụng, rốt cuộc hoàng thượng hiện giờ thập phần thích nàng. Nương nương nói chính là, lão thần nhớ kỹ. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, chậm rãi nói, cũng hảo, kia đại ca đi về trước đi. Nói, ngu Tâm Ảnh đỡ chán, tựa hồ thập phần mệt bộ dáng, thở dài một hơi. Nương nương chú ý thân thể, hảo hảo nghỉ ngơi, thần chờ đi trước cáo lui. Nói, ngu Chí Viễn chắp tay, mang theo ngu Minh Húc rời đi. Từ ngu Tâm Ảnh cung điện trung ra tới ngu Minh Húc trở thành hư không vừa rồi khói mù, cười đối với ngu Chí Viễn nói, cha, hiện tại nhưng hảo, có cô hỗ trợ, ta khẳng định có thể lại lần nữa vào triều làm quan. Nhìn vui vẻ ngu Minh Húc, ngu Chí Viễn nhíu mày, tiện đà ở trong lòng thở dài một hơi, cái gì đều không có nói, lên xe ngựa rời đi. Vừa đến tướng quân phủ cửa, quản gia liền đón lại đây, đối với ngu Chí Viễn thì thầm vài câu, ngu Chí Viễn gật gật đầu, mà một bên ngu Minh Húc còn lại là thập phần đắc ý nói, cha, ngươi xem đi, ta liền nói lúc này đây nhất định có thể thành công đi. Nói đến này, cười ha hả. Hảo, ngươi đi về trước, ta đi xem. Nói, ngu Chí Viễn liền đi ra ngoài, căn bản là không có phát hiện phía sau đi theo Hiên Viên Hạo cùng ngu Toàn Cơ hai người. Hiên Viên Hạo cùng ngu Toàn Cơ hai người liếc nhau, sôi nổi nhảy tới, theo dõi ngu Chí Viễn đi tới vùng ngoại ô. Nhướng nhướng mày, ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo vừa đến bên ngoài, liền nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, ngu Toàn Cơ dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã, cũng may Hiên Viên Hạo đỡ nàng. Là Bảo Thanh ngu Toàn Cơ lẩm bẩm nói nhỏ, sắc mặt tái nhợt không thôi. Hiên Viên Hạo môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, một đôi mày đẹp gắt gao nhăn ở cùng nhau, mà bên kia ngu Toàn Cơ đã khôi phục tự nhiên, hít sâu một hơi, đem trong lòng thấp thỏm ngăn chặn, tiện đà nhìn về phía ngu Chí Viễn, thấy hắn đã đi vào, ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người nhanh chóng theo đi lên. Thượng nóc nhà, hai người xuyên thấu qua nóc nhà xem qua đi, quả nhiên nhìn đến Bảo Thanh chỉnh đốn và sắp đặt cột vào cây cột thượng, đầy người đều là máu tươi, khóe miệng biên máu tươi đã khô cạn. Ngu Toàn Cơ tạch một chút đứng lên, trong lòng tức giận đã tới một cái đỉnh điểm, mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng ngăn lại ở ngu Toàn Cơ, nhỏ giọng nói, sự tình đã phát sinh, chớ nên quá xúc động. Ngu Toàn Cơ tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Hiên Viên Hạo xem ở trong mắt, đau lòng không thôi, duỗi tay gắt gao lôi kéo ngu Toàn Cơ tay, hướng tới nàng lắc lắc đầu, ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, con ngươi hơi đổi, cũng không đi xem Bảo Thanh hiện trạng, chỉ cần xem một lần. Ngu Toàn Cơ liền sẽ phát hiện chính mình sẽ không chế không được trong lòng tức giận. Hiên Viên Hạo bồi ở ngu Toàn Cơ bên người, bên trong từng trận nhục mạ thanh, cùng tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, Hiên Viên Hạo trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi. Lúc này, Hiên Viên Hạo phát hiện Ám Lam mang theo người cũng lại đây, Hiên Viên Hạo nhanh chóng đánh một cái thủ thế, Ám Lam đám người nhanh chóng che mặt vọt đi vào. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, khẩn trương nhìn Hiên Viên Hạo, bọn họ có thể chứ? Yên tâm, ngu Chí Viễn không phải bọn họ đối thủ. Hiên Viên Hạo thập phần tự tin nói. Quả nhiên, bên trong thực mau liền truyền đến tiếng đánh nhau, ngu Chí Viễn căn bản là không nghĩ tới, Bảo Thanh cư nhiên còn có cùng khỏa. Nhìn những cái đó người bịt mặt, ngu Chí Viễn hét lớn một tiếng, các ngươi đều là chút cái gì người. Ám Lam đám người tự nhiên sẽ không trả lời nàng, đương Ám Lam nhìn đến Bảo Thanh trên người miệng vết thương khi, đã giận, trong tay kiếm càng thêm sắc bén lên, mà Chu Vũ còn lại là nhanh chóng vọt tới Bảo Thanh bên người, đem nàng thả xuống dưới, lo lắng nhìn Bảo Thanh. Nóc nhà thượng, Hiên Viên Hạo thổi một tiếng huýt sáo, nháy mắt ra tới một người, Hiên Viên Hạo tiếp nhận người nọ trong tay quần áo đưa cho ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đi vào một cái không người địa phương thay màu đen quần áo, tiện đà mương mặt, vọt đi vào, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Bảo Thanh. Bảo Thanh cũng thấy được ngu Toàn Cơ, tức khắc kinh hãi, đang muốn kêu ra tới, lại vội vàng dừng miệng. Mà ngu Toàn Cơ nhìn đến Bảo Thanh đã bị Chu Vũ cứu sau, trực tiếp nhảy vào chiến đấu bên trong, nhìn đến ngu Chí Viễn. Trong mắt tràn đầy lanh quang, một cái nắm tay đánh vào ngu Chí Viễn trên mặt, trong phút chốc, ngu Chí Viễn đôi mắt thành gấu trúc mắt. Nhưng mà, ngu Toàn Cơ căn bản chưa hết giận, một phen đoạt lấy Ám Lam trong tay kiếm, nhất kiếm kiếm thứ hướng ngu Chí Viễn chật vật không thôi, bị không thượng thương. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là cái gì người? Ngu Chí Viễn hét lớn một tiếng, nộ mục trừng mắt mọi người. Y 967. Chương 253 Bảo Thanh dưỡng thương. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng. Cái gì lời nói đều không nói, trong tay kiếm đem ngu Chí Viễn bức không trô nhưng trốn. Mới nhất chương đọc. Ám Lam đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn ngu Toàn Cơ bóng dáng, trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy cảm động. Một bên Bảo Thanh thấy vậy, trong mắt cũng có nước mắt, không tiếng động kêu, tiểu thư, tiểu thư. A, ngu Chí Viễn hét thảm một tiếng, mọi người sôi nổi bừng tỉnh, lại thấy ngu Toàn Cơ nhất kiếm đâm vào ngu Chí Viễn ngực trùng, nếu là lại thiên thượng ba phần, sợ là muốn đem Ngu Chí Viễn mệnh lấy rớt. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt tái nhợt Ngu Chí Viễn, tiện đà quay đầu, nhìn về phía Bảo Thanh, dùng ánh mắt ý bảo nàng hay không có việc. Bảo Thanh lắc lắc đầu, sau đó ở Chu Vũ cùng Ngu Toàn Cơ dưới sự trợ giúp, chậm rãi đi ra ngoài. Hiên Viên Hạo đã sai người đem xe ngựa chạy lại đây, mọi người đỡ Bảo Thanh lên xe ngựa sau, Hiên Viên Hạo giá xe ngựa, hướng tới Vạn Hoa lâu chung đuổi qua đi. Như thế nào? Ngu Toàn Cơ lo lắng nhìn trên giường đã lâm vào hôn mê Trung Bảo Thanh, nhìn Mộ Dung Ngọc, hỏi. Mộ Dung Ngọc thu hồi chính mình tay, thập phần bất mãn nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, tứ tiểu thư, ta đã nói qua chỉ là bị thương ngoài da, ngươi không cần mỗi quá 15 phút khiến cho ta tới bắt mạch, quả thực là đại tài tiểu dụng. Nói, liền nội đường đi một bên, ngồi xuống, uống trà thủy. Ngu Toàn Cơ căn bản không để ý tới Mộ Dung Ngọc, chỉ là nhìn Bảo Thanh tái nhợt mặt, đau lòng không thôi. Nhưng mà nhìn về phía Hiên Viên Hạo nói, thời gian không còn sớm, nếu là Bảo Thanh tỉnh lại ngươi cho ta biết, ta đây liền trở về nói cho Bảo Nguyệt. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tiện đà lại không yên lòng, nói, ta đưa ngươi trở về. Nói, liền cùng Ngu Toàn Cơ đi tới chính mình phòng, mở ra ám đạo trung môn đi rồi đi xuống. Tiến vào Ngu Toàn Cơ phòng, Hiên Viên Hạo lại an ủi Ngu Toàn Cơ vài câu lúc này mới rời đi. Ngu Toàn Cơ thu thập hảo tâm tình, hít sâu một hơi mở ra phòng đại môn. Thấy được Bảo Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung hai người. Tiểu thư. Bảo Nguyệt nhìn đến Ngu Toàn Cơ, tức khắc ánh mắt sáng lên, kêu một tiếng, nhanh chóng chạy tới. Ngọc Linh Lung nhìn thấy hoàn hảo Ngu Toàn Cơ, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới trở về, mà Bảo Nguyệt còn lại là nhanh chóng hỏi, tiểu thư, Bảo Thanh như thế nào? Ngu Toàn Cơ đem Bảo Nguyệt kéo vào tới, tiện đa nói, không có việc gì, đã tìm được rồi, hiện tại ở Vạn Hoa lâu trung dưỡng thương. Bảo Nguyệt chắp tay trước ngực, không được nhắc mãi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ông trời phù hộ. Ngu Toàn Cơ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bảo Nguyệt còn lại là nói Bát Hoàng tử đã tới. Ngu Toàn Cơ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, biết Sở Ngự Trạch tự nhiên là bởi vì Hiên Viên Hạo sự tình lại đây ở, chỉ là chính mình cũng không có để ở trong lòng, gật gật đầu. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó chính là mọi người kêu to thanh, Bảo Nguyệt nghi hoặc, đang muốn đi ra ngoài tìm tòi đến tuột cùng khi, Ngu Toàn Cơ ngăn lại nàng, sợ là Ngu Chí Viễn đã trở lại. Bảo Nguyệt sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ cũng không gạt Bảo Nguyệt, đơn giản đem sự tình nói một lần, Bảo Nguyệt sửng sốt, tức khắc tức giận không thôi, lao ra quá đáng giận, cư nhiên phái người đối phó Bảo Thanh. Thật là quá bụng dạ hẹp hỏi. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, Ngu Chí Viễn vốn chính là một cái tự phụ người, tự nhiên là không cho phép có người có thể đủ khiêu chiến hắn uy nghiêm, Bảo Thanh lại đi ngược chiều, hắn tự nhiên là muốn đem nàng diệt trừ. Bảo Nguyệt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Thấy Ngu Toàn Cơ toàn thân trên dưới đều tản mát ra lạnh lẽo, liền biết lần này Bảo Thanh tất nhiên thương không nhẹ, thần quái sự kiện, thập phần lo lắng lên. Đi thôi, rốt cuộc là ta phụ thân, nên đi nhìn xem. Ngu Toàn Cơ bên môi hiện ra một tia như có như không ý cười, như thế nào xem đều cảm thấy thập phần quỷ dị. Bảo Nguyệt không cấm đánh một cái dùng mình, tiện đà đi theo Ngu Toàn Cơ rời đi. Lao ra, lão ra a. Đồng tịch mai thanh âm vang vọng không trung, mà một bên Trương Thị nhìn đầy người là huyết Ngu Chí Viễn. Sớm đã sợ tới mức không được, nhưng thật ra Ngọc Linh Lung bình tĩnh một ít, phân phó người đi thỉnh thái y đi. Mọi người nhanh chóng đem Ngu Chí Viễn dọn đến trong viện, lúc này Ngu Chí Viễn đã lâm vào trọng độ hôn mê bên trong, Ngu Toàn Cơ đứng ở đám người ở ngoài, nhàn nhạt nhìn qua đi, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền biết, Ngu Chí Viễn sợ là còn không chết được. Huống hồ, nàng vốn là không nghĩ tới muốn lấy Ngu Chí Viễn tánh mạng, tự nhiên sẽ tính hảo thời gian. Tiểu thư, chúng ta muốn vào đi sao? Bảo Thanh nhỏ giọng hỏi. Ngu Toàn Cơ đang muốn trả lời, lại đột nhiên nghe được Trương Thị thanh âm, Toàn Cơ, Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ thay một bộ lo lắng chi sắc, quay đầu nhìn lại, vội vàng đi đến Trương Thị trước mặt, đỡ Trương Thị, chậm rãi nói, tổ mẫu chớ có lo lắng, cha tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Trương Thị gật gật đầu, gắt gao nhéo Ngu Toàn Cơ tay, chậm rãi nói, Toàn Cơ, tổ mẫu biết ngươi là cái hảo hải tử, ngươi chạy nhanh cho ngươi sư phụ viết thư, làm hắn chạy nhanh tới kinh thành một chuyến, cứu cứu phụ thân ngươi đi. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, sư phụ của mình nơi nào là như vậy dễ dàng là có thể nhìn thấy. Tổ mẫu, liền tính sư phụ tới rồi, cũng bỏ lỡ thời cơ, không bằng làm thái y y nhìn xem đi, rốt cuộc thái y y cũng là có thực học. Ngu Toàn Cơ ôn nhu nói, tận lực an ủi Trương Thị. Trương Thị nghe này, tức khắc cảm thấy thập phần có đạo lý, đành phải kiên nhẫn chờ đợi khởi thái y y. Thức mau, thái y y liền chạy tới, nhìn đến trên giường bệnh Ngu Chí Viễn, hảo sinh chẩn trị một phen, lúc này mới nói. Yên tâm, chẳng qua là chút bị thương ngoài da, nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều, lúc này mới hôn mê qua đi, Ngu tướng quân ngày sau cần phải hảo sinh nghỉ ngơi. Là, đa tạ thái y. Trương thị vừa nghe không có sinh mệnh nguy hiểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm thái y phương thuốc làm người đi bắt dược. Đồng Tịch Mai vẫn luôn ngồi ở Ngu Chí Viễn mép giường, trà lau nước mắt, tựa hồ Ngu Chí Viễn sẽ chết giống nhau. Khóc cái gì khóc? Trương thị vừa thấy đến Đồng Tịch Mai khóc sướt mướt bộ dáng, tức khắc không lý do một trận sinh khí. Đồng Tịch Mai xoa xoa nước mắt, chậm rãi nói, lão phu nhân, ta cũng là lo lắng lao ra, như thế nào đi một chuyến hoàng cung liền ra những việc này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Mà lúc này Ngu Minh Húc cũng đuổi lại đây, vừa vặn nghe được Đồng Tịch Mai nói, nhanh chóng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cả giận nói, đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi, phụ thân cũng sẽ không thành cái dạng này. Ngu Toàn Cơ ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngu Minh Húc, tiện đà đầy mặt ủy khuất bộ dáng, hàm răng cắn môi, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng thập phần chọc người đau lòng. Ngọc Linh Lung tự nhiên là không cho phép có người khi dễ Ngu Toàn Cơ, lập tức nói, đại công tử, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Như thế nào là Toàn Cơ sai? Toàn Cơ chính là ở các ngươi phía trước trở về, thả vẫn luôn đều ở trong phủ. Chính là, đại công tử, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Bảo Nguyệt cũng tức giận lớn tiếng nói, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Bản công tử nói chuyện, ngươi một cái nha hoàn cư nhiên dám nghi ngờ. Ngu Minh Húc đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt tức khắc sắc mặt tái nhợt, nhưng lại như cũ căng ra đầu nói, đại công tử, nô tỳ nói chính là lời nói thật, ngươi không thể loạn đoan của người. Hôn trướng. Ngu Minh Húc đột nhiên vọt tới Bảo Nguyệt bên người, một đôi con ngươi phát ra hung ác nham hiểm quan mang, thần sắc gần như vặn mẹo, trong lòng tức giận hoàn toàn bộc phát ra tới, giơ lên tay tới liền phải đánh tiếp, lại phát hiện như thế nào đều đánh bất động, lập tức tâm sinh nghi hoặc, đột nhiên quay đầu vừa thấy lại phát hiện là Ngu Toàn Cơ cầm tay mình. Ngu Toàn Cơ lạnh băng thanh âm vang lên, lạnh lùng nói, ta nha hoàn, còn không tới phiên ngươi tới giáo huấn. Vừa dứt lời, đột nhiên đem Ngu Minh Húc đẩy lui về phía sau vài bước. Ngu Minh Húc tức khắc tức giận không thôi, đang muốn mở miệng, lại thấy Trương Thị nói, hảo, đây đều là ở làm chút cái gì? Minh Húc, ngươi nói bậy cái gì, như thế nào chính là Toàn Cơ sai rồi? Ta Ngu Minh Húc đang muốn nói Ngu Chí Viện đối phó Bảo Thanh sự tình, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nếu là chuyện này nói, tự nhiên sẽ ném phụ thân mặt mũi, là tuyệt đối không thể nói. Nhìn Ngu Minh Húc gấp đúng bộ dáng, Trương Thị thở dài một hơi, nói, tổ mẫu biết ngươi lo lắng phụ thân ngươi, nhưng là cũng không thể cứ như vậy oan uổng ngươi muội muội a. Nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngu Minh Húc há miệng thở dốc, muốn nói chút cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói ra. Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, tiện đà đối với Trương Thị nói, phụ thân yêu cầu nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy. Nói, liền mang theo Bảo Nguyệt rời đi. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, cảm động không thôi, lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu thư. Bảo Nguyệt, không có việc gì. Ngu Toàn Cơ vô vô Bảo Nguyệt tay, chậm rãi nói, Bảo Thanh nhưng có giáo ngươi một ít phòng thân chiêu số. Bảo Nguyệt gật gật đầu. Ngươi cần phải cần thêm rèn liên, nếu là chúng ta không ở bên cạnh ngươi, ít nhất ngươi có thể tự bảo vệ mình, biết không? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Nguyệt, từng câu từng chữ nói, ta bên người có quá nhiều nguy hiểm, cho nên, nhất định phải có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhất định phải đề cao cảnh giác tâm. Bảo Nguyệt trịnh trọng gật gật đầu, tiểu thư, ngươi yên tâm đi, Bảo Nguyệt nhất định nghiêm túc học tập. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà cách đó không xa Ngu Minh Húc nhìn hai người, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tưởng tượng đến 3 ngày sau cung yến thượng, Ngu Toàn Cơ sẽ đã chịu phong thưởng, trong lòng tức giận liền càng lúc càng lớn, đột nhiên, trước mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi lộ ra âm hiểm tươi cười. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Nguyệt đang muốn đi ra ngoài xem Bảo Thanh, lại thấy Sở Ngự Trạch đã đi tới, cau mày, Ngu Toàn Cơ vẫn là đi qua, bát hoàng tử. Toàn Cơ. Sở Ngự Trạch nhìn đến Ngu Toàn Cơ, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Toàn Cơ, ta có lời cùng ngươi nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, hai người cùng đi vào trong hoa viên đình hóng gió, ngồi xuống sau, Ngu Toàn Cơ lúc này mới nói, bát hoàng tử có cái gì liền nói đi. Toàn Cơ, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận Hiên Viên Hạo. Sở Ngự Trạch thần sắc ngưng trọng nói, hắn tuy rằng là cái hạt nhân, nhưng là tâm tư đi không thể xem thường. Nga. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, một cái bệnh ưởng ưởng hạt nhân, có thể làm ra cái gì sự tình tới. Cho dù là ta gả cho hắn, sợ là hoàng thượng cũng sẽ không để ý, bát hoàng tử tựa hồ suy nghĩ nhiều. Sở Ngự Trạch đột nhiên sửng sốt, không cấm để cao thanh âm, cái gì? Toàn Cơ, ngươi phải gả cho Hiên Viên Hạo. Sở Ngự Trạch đầy mặt không thể tin tưởng, tựa hồ Ngu Toàn Cơ đang nói cái gì không thể tưởng tượng sự tình giống nhau, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là nhấp miệng cười khẽ. cũng không trả lời Sở Ngự Trạch. Đã lâu, Sở Ngự Trạch mới bình phục tâm tình của mình, từng câu từng chữ nói, Toàn Cơ, ngươi là đang nói đùa đi, Y-967. Chương 254 Ngu Hình Nhã tái sinh tâm tư. Ngu Toàn Cơ nhợt nhạt cười, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, trên đời việc, vốn chính là thật thật giả giả giả giả thật thật, vốn tưởng rằng sẽ không gặp được người cuối cùng lại trở thành phu thê, mà vốn tưởng rằng kiếp này sẽ dây dưa người, ngày sau lại thành người xa lạ, bát hoàng tử, ngươi nói phải không? Sở Ngự Trạch sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mấp máy vài cái môi, lại không biết như thế nào mở miệng. Vô và bút tiểu thuyết vóng. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, nhuận miệng cười, vân đạm phong khinh nói, bát hoàng tử, Toàn Cơ thả hỏi ngươi, ta cùng với Hiên Viên công tử nếu là thật sự ở bên nhau, cùng bát hoàng tử ích lợi nhưng có xung đột, lại hoặc là nói, bát hoàng tử là ở lo lắng cái gì? Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chau mày, thấy Ngu Toàn Cơ đôi mắt lóe ánh sáng, bên môi mỉm cười, một mảnh bình tĩnh bộ dáng, lại tựa hồ có một loại ma lực hấp dẫn hắn giống nhau, cầm lòng không đậu nói ra chính mình trong lòng lo lắng, Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo mặc kệ như thế nào đều là hắn quốc hạt nhân, nếu là hắn muốn ăn trộm Tây Kỳ quốc cơ mật, chúng ta đây. Bát hoàng tử. Ngu Toàn Cơ không cấm cảm giác được buồn cười, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, một cái gầy yếu hạt nhân, có thể thức dậy cái gì sóng gió. Bát hoàng tử là đối Tây Kỳ quốc như thế không yên tâm sao? Sở Ngự Trạch sửng sốt, mà Ngu Toàn Cơ lại là không đợi hắn nói chuyện, tiếp tục nói, bát hoàng tử vì nước lo lắng là chuyện tốt, chỉ là quá mức với nhiều lự, bát hoàng tử không ngại ngẫm lại Hiên Viên công tử tình huống, Hiên Viên công tử đã bị Bắc Minh quốc sở vứt bỏ, huống hồ, lấy Hiên Viên công tử tình huống, sợ là căn bản sẽ không nghĩ đến muốn ăn trộm Tây Kỳ quốc cơ mật do đó đổi lấy chính mình tự do. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, Hiên Viên công tử cho dù có cái này tâm, cũng không cái này lực. Sở Ngự Trạch sửng sốt, tiện đà trầm tư lên, hồi lâu mới đài khởi con ngươi, chậm rãi nói, Toàn Cơ nói không tồi, nhưng là, bát hoàng tử là không yên tâm Toàn Cơ sao? Toàn Cơ lại như thế nào sẽ làm ra nhục nước mất chủ quyền sự tình tới? Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nghiêm trang nói. Sở Ngự Trạch tự nhiên không phải không buông tay Ngu Toàn Cơ, chỉ là sợ hãi Ngu Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo mỹ mạo sở mê hoặc thôi. Nghĩ đến này, Sở Ngự Trạch sửng sốt, tiện đà nói, Toàn Cơ, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi có phải hay không thật sự thích Hiên Viên Hạo? Ngu Toàn Cơ cười, nếu là ta thích, bát hoàng tử nên như thế nào? Toàn Cơ, kia Hiên Viên Hạo nơi nào xứng đôi ngươi? Sở Ngự Trạch lập tức nói, trong mắt tràn đầy không tán thưởng thần sắc, chau mày, đối với Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, Toàn Cơ, ta Tây Kỳ quốc rất tốt nam nhi như thế nhiều, ngươi vì sao phải lựa chọn Hiên Viên Hạo? Ngu Toàn Cơ cười, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, lắc lắc đầu, bát hoàng tử nhiều lo lắng. Ngu Toàn Cơ biết, lúc này còn không phải công khai thời điểm, nếu là hiện tại liền nói cho Sở Ngự Trạch chính mình cùng Hiên Viên Hạo chi gian sự tình, Sở Ngự Trạch tự nhiên sẽ ngăn cản chính mình, đến lúc đó sợ là muốn truyền ồn ào huyên náo, cứ như vậy, đối Hiên Viên Hạo cũng không có chỗ tốt, tương phản, còn sẽ mang đến không ít phiền toái. Sở Ngự Trạch nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Bát hoàng tử nhiều lo lắng, ta cùng với Hiên Viên Hạo chẳng qua là bằng hữu quan hệ thôi. Ngu Toàn Cơ bưng lên trên bàn nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, bát hoàng tử hay là liền Toàn Cơ giao bằng hữu cũng muốn quản. Sở Ngự Trạch rõ ràng cảm giác được Ngu Toàn Cơ trong giọng nói không vui, thấy Ngu Toàn Cơ đều không phải là cùng Hiên Viên Hạo có cái gì liên lạc, đã bỏ xuống trong lòng lo lắng, chậm rãi nói, tự nhiên là sẽ không. Hiên Viên Hạo rốt cuộc là một cái có tài tình người, Toàn Cơ thưởng thức hắn cũng là tình lý bên trong. Ngu Toàn Cơ cười cười, cũng không có nói lời nói, nàng có thể cảm giác được, Sở Ngự Trạch lời nói có ẩn ý. Quả nhiên, lại nghe Sở Ngự Trạch tiếp tục nói, Toàn Cơ, ngày mai ta liền tấu thỉnh Phụ Hoàng, cưới ngươi vì phi. Phanh. Một tiếng, Ngu Toàn Cơ trong tay chén trà theo tiếng mà toái, ngay sau đó, Ngu Toàn Cơ nhanh chóng đứng lên, một đôi con ngươi tràn đầy lanh quang, nhìn Sở Ngự Trạch. Thần sắc mặc danh. Sở Ngự Trạch hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười nói, Toàn Cơ chẳng lẽ là kích động. Bát hoàng tử, nếu là ngươi còn tưởng ta giúp ngươi, liền thu hồi cái này ý tưởng. Ngu Toàn Cơ một câu, hoàn toàn chặt đứt Sở Ngự Trạch ý tưởng, trong phút chốc, Sở Ngự Trạch thần sắc cũng không hào lên. Sở Ngự Trạch mặc kệ như thế nào đều là một cái hoàng tử, hiện giờ lọt vào thần tử nữ nhi như thế cự tuyệt, mặt mũi thượng tự nhiên là không qua được, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ngăn chặn trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, như thế nào, Toàn Cơ là cảm thấy ta không xứng với ngươi sao? Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trong mắt tràn đầy thất vọng chi sắc. Bát hoàng tử, ta cho rằng ngươi hiểu Toàn Cơ, lại không có nghĩ đến, ngươi cùng mặt khác người đều giống nhau, là Toàn Cơ nhìn lầm rồi. Nói, liền phải rời đi. Sở Ngự Trạch rõ ràng cảm giác được, nếu là lúc này đây phóng Ngu Toàn Cơ rời đi, liền sẽ không lại có quan hệ, lập tức liền đem Ngu Toàn Cơ gọi lại, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ, ta thừa nhận ta đối với ngươi đích xác thập phần thưởng thức, nếu là ngươi có ý nghĩ của chính mình không bằng nói cho ta nghe, có lẽ, chuyện này là ta quá mức với qua loa. Ngu Toàn Cơ cũng không phải không biết tốt xấu người, biết Sở Ngự Trạch đã kỳ hảo, lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Ngự Trạch, từng câu từng chữ nói, bát hoàng tử, đại tỷ tỷ đã là ngươi thiếp thị, ta tự nhiên sẽ không tái giá cho ngươi, huống hồ, Toàn Cơ vô pháp cùng mặt khác nữ nhân cộng đồng phụng dưỡng một vị phu quân, bát hoàng tử là phải làm đại sự người, ngày sau nữ tử sợ là vô số kể, Toàn Cơ ghen tị, sợ là không thể tiếp nhận những người này. Sở Ngự Trạch sửng sốt, lập tức minh bạch gió lạnh như nói, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, kia Lãnh huynh đâu? Lãnh huynh hắn chỉ là bằng hữu. Ngu Toàn Cơ đột nhiên cười, chậm rãi nói, bát hoàng tử, hiện giờ Toàn Cơ còn nhỏ, cũng không tưởng suy xét những việc này, còn thỉnh bát hoàng tử chớ có nhắc lại. Sở Ngự Trạch tâm hơi hơi thả xuống dưới, cứ như vậy, đã nói lên chính mình còn có cơ hội. Nhìn Ngu Toàn Cơ dung mạo, tuy rằng không phải tuyệt thế dung nhan, nhưng là toàn thân trên dưới phát ra khí chất lại làm người mê muội. Bảo Nguyệt thấy hai người chi gian không khí hòa hoãn xuống dưới, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra ra mồ hôi lòng bàn tay, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ hướng tới Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nói, bát hoàng tử là tới xem phụ thân đi. Hiện giờ phụ thân đang ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra làm người lo lắng. Nói, thở dài một hơi, tựa hồ thập phần lo lắng giống nhau. Sở Ngự Trạch như thế nào có thể không rõ Ngu Toàn Cơ ý tứ, nàng đây là không nghĩ nói thêm gì nữa, gật gật đầu. Theo Ngu Toàn Cơ nói, ta đây đi xem Ngu tướng quân, chỉ là Toàn Cơ, hôm nay sự tình là ta quá mức với qua loa, ngươi chớ có để ở trong lòng. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, bát hoàng tử nhiều lo lắng, sự tình nói khai đó là, hai ngày sau cung yến thượng sợ là sẽ phát sinh một chút sự tình, bát hoàng tử cần phải cẩn thận. Sở Ngự Trạch thân sắc vừa động tiện đà gật gật đầu, chậm rãi rời đi. Thấy vậy, Bảo Nguyệt đi lên trước tới, nhìn Ngu Toàn Cơ, tràn đầy lo lắng, tiểu thư. Bát hoàng tử có thể hay không? Có thể hay không tham gia ngài cùng Hiên Viên công tử chung? Ngu Toàn Cơ nhíu mày, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, đi một bước tính một bước đó là, hiện giờ chuyện này ai có thể nói? Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, chuyện này không cần nhắc lại. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Hảo, chúng ta đi xem Bảo Thanh. Nói, Ngu Toàn Cơ liền mang theo Bảo Nguyệt hướng tới Vạn Hoa lâu đi đến. Mà Sở Ngự Trạch nhìn Ngu Chí Viễn sau, không cấm nghi hoặc. Rốt cuộc là sẽ đối Ngu Chí Viễn động thủ, người nọ căn bản là không nghĩ muốn Ngu Chí Viễn tánh mạng, như mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trở lại bát hoàng tử trong phủ, Ngu Hinh Nhã liền nên đón lại đây, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, bát hoàng tử đi tướng quân phủ chính là đi nhìn cha, cha hiện giờ như thế nào. Ngu Hinh Nhã cũng là vừa rồi biết được Ngu Chí Viễn hôn mê tin tức, cho nên chuẩn bị đi tìm Sở Ngự Trạch cùng đi thăm, lại không có nghĩ đến Sở Ngự Trạch đã rời đi, nhiều mặt hỏi thăm hạ biết hắn đi tướng quân phủ. Liền nghị chờ hắn sau khi trở về hỏi một chút tin tức. Sở Ngự Trạch đạm đạm cười, nói, không có việc gì, chỉ là hôn mê, thái y đã nhìn, miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, ngươi nếu là lo lắng, ngày mai đi xem đó là. Nghe này, Ngu Hinh Nhã gật gật đầu, theo Sở Ngự Trạch cùng nhau tiến vào đại sảnh bên trong. Ngu Hinh Nhã ân cần thế Sở Ngự Trạch bưng trà đổ nước, tiện đà ngồi ở Sở Ngự Trạch bên người, thấy Sở Ngự Trạch tựa hồ có tâm sự, thử tính hỏi, bát hoàng tử hay không gặp cái gì sự tình. Không bằng nói cùng Hinh Nhã nghe một chút. Sở Ngự Trạch đài mắt nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, thấy Ngu Hinh Nhã trên mặt tràn đầy tươi cười, nghĩ nghĩ, nói, Hinh Nhã có biết Hiên Viên Hạo? Hiên Viên công tử. Ngu Hinh Nhã hơi hơi sửng sốt, không biết vì sao Sở Ngự Trạch đột nhiên nhắc tới Hiên Viên Hạo, nhưng là vẫn là trả lời nói, Hiên Viên công tử nhưng thật ra gặp qua vài lần, nhưng là cũng không có giao lưu, đối Hiên Viên công tử Hinh Nhã cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng thật ra không giúp được bát hoàng tử. Nói, Ngu Hinh Nhã bên môi gợi lên một mạt xin lỗi. Sở Ngự Trạch cũng không có bởi vì Ngu Hinh Nhã nói mà lộ ra chút nào thần sắc, chỉ là tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chi gian quan hệ? Tứ muội muội. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, chau mày, bát hoàng tử như thế nào sẽ cho rằng tứ muội muội cùng Hiên Viên công tử có quan hệ? Nay tứ muội muội tựa hồ chưa bao giờ có cùng Hiên Viên công tử từng có tiếp xúc a. Tạm dừng một chút, Ngu Hinh Nhã tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi, bát hoàng tử chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Mà Sở Ngự Trạch ở nghe được Ngu Hinh Nhã nói sau, đã hoàn toàn đánh mất trong lòng băn khoăn, cho rằng Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo cũng chỉ là vừa mới nhận thức không lâu, bởi vì Hiên Viên Hạo tài nghệ mà làm Ngu Toàn Cơ thưởng thức, do đó kết giao bằng hữu. Không có việc gì, ta đi thư phòng. Sở Ngự Trạch thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo, cười đi ra ngoài. Nhìn Sở Ngự Trạch bóng dáng, Ngu Hinh Nhã mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, tiện đà đi ra đại sảnh, về tới chính mình trong viện, đối với một bên Bảo Linh nói, người đi cha cha Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, bọn họ chi gian tất nhiên có chút cái gì. Bảo Linh sửng sốt, tiện đà nhanh chóng rời đi. Một bên Bảo Dung còn lại là đầy mặt nghi hoặc hỏi, tiểu thư, tứ tiểu thư như thế nào sẽ cùng Hiên Viên công tử có liên lạc? Này, tựa hồ không quá khả năng a. Ngu Hinh Nhã cũng lắc lắc đầu, thật là không quá khả năng, nhưng là xem Sở Ngự Trạch thần sắc, tựa hồ hai người chi gian đích sắc có liên lạc, một khi đã như vậy, nàng tự nhiên phải hảo hảo điều tra một phen. Nếu là Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chi gian có mạc danh quan hệ, kia chính mình cần phải hảo hảo lợi dụng một phen. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ bên môi lộ ra một mạt âm hiểm tươi cười, làm một bên Bảo Nguyệt không cấm đánh một cái dùng mình, tiện đà cúi đầu, không hề nhiều lời một câu. Mà bên kia, Bảo Nguyệt nhìn đến nằm ở trên giường Bảo Thanh, tức khắc thương tâm không thôi, cũng may Bảo Thanh đã tỉnh lại, an ủi một phen Bảo Nguyệt, lúc này mới đối với Ngu Toàn Cơ nói, tiểu thư, là nô tỳ quá mức với đại ý. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, nói, ngươi có thể nhận thức đến chính mình sai lầm cũng hảo, ngày sau cần phải tiểu tâm cẩn thận. Bảo Thanh tái nhợt mặt gật gật đầu, đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, tiểu thư, kia lão gia như thế nào? Tiểu thư đâm bị thương lão gia, có thể hay không bị phát hiện? Nhìn Bảo Thanh lo lắng thần sắc, Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, cười, không có việc gì, ngươi cứ việc yên tâm. Nghe vậy, Bảo Thanh cũng không hề nhiều lời. Y 967. Chương 255 Hoàng Cung Cung Yến. Ngu Toàn Cơ làm Bảo Nguyệt làm bạn Bảo Thanh, chính mình còn lại là đi tới Hiên Viên Hạo phòng, lại thấy Hiên Viên Hạo đang ngồi ở phía trước cửa sổ uống nước trà, kia một đôi con ngươi ở nhìn đến Ngu Toàn Cơ khi, cũng không có cảm giác được thập phần kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết Ngu Toàn Cơ sẽ qua tới giống nhau. Toàn văn tự đọc. Bảo Thanh thương thế cũng không lo ngại, ngươi cũng không cần lo lắng. Hiên Viên Hạo duỗi tay, cầm Ngu Toàn Cơ kia non mềm tay nhỏ, tiện đà thế nàng đổ một ly trà thủy, chậm rãi nói, uống điểm trà, ấm áp thân mình. Ngu Toàn Cơ chạm đến Hiên Viên Hạo kia thâm tình con ngươi, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, muốn đem chính mình tay từ Hiên Viên Hạo trong tay rút ra, nhưng là Hiên Viên Hạo lại gắt gao bắt lấy, nhướng nhướng mày, khóe môi hướng về phía trước giường, tựa hồ thập phần đắc ý giống nhau. Ngu Toàn Cơ đơn giản từ bỏ, tiện đà nói, hôm nay Sở Ngự Trạch lại đây tìm ta, hắn tựa hồ có chút hoài nghi nói, liền đem Sở Ngự Trạch nói thuật lại cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo tay cọ sát Ngu Toàn Cơ ngón tay, tựa hồ thập phần hưởng thụ giống nhau, lẳng lặng nhìn phía trước, cũng không nói lời nào. Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo ở tự hỏi, cũng không quấy rầy, yên lặng ngồi ở một bên. Đương Chu Vũ tiến vào khi, nhìn đến như vậy một bức điểm tĩnh hình ảnh, lập tức một trận hoảng hốt, cho rằng hai người là thành thân nhiều năm phu thê giống nhau. Không cần để ý, liền tính Hoàng thượng đã biết chúng ta chi gian sự tình cũng sẽ không nói cái gì, rốt cuộc ta vô quyền vô thế vẫn là một cái hạt nhân, Hoàng thượng sớm đã đối ta không có hoài nghi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, tiện đà đài mắt nhìn về phía Chu Vũ, nhướng nhướng mày, nhưng có việc. Chu Vũ lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng nói, chủ tử, cơm chưa chuẩn bị tốt, chính là muốn hiện tại bưng lên. Ân. Chu Vũ nghe này, nhanh chóng rời đi. Chủ tử, Tam Hoàng tử tới. Ám Lam đột nhiên hiện thân, chắp tay hướng tới Hiên Viên Hạo, tiện đà nói, chủ tử, hay không muốn đem Tam Hoàng tử đuổi đi? Không cần. Hiên Viên Hạo lên tiếng, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ muốn nghe một chút hắn muốn nói cái gì sao? Tự nhiên. Ngu Toàn Cơ cười. Hiên Viên Hạo mang theo Ngu Toàn Cơ đi tới nội thất, hơi hơi tướng môn hờ khép, tiện đà làm Ám Lam mang theo Sở Hoàng Trạch tiến vào. Sở Hoàng Trạch một thân màu tím nhà táo lông trồn trường bào, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo ý cười, vượt đi nhanh tử đi đến, nhìn đến Hiên Viên Hạo, Sở Hoàng Trạch trên mặt ý cười càng sâu. Hiên Viên Hạo chậm rãi đã đi tới, tuy rằng trên mặt mang theo bệnh trạng, thân thể gầy yếu bất ham, hơi hơi loạn trọng, tựa hồ một trận gió thổi qua, liền phải đem hắn cấp thổi đảo giống nhau. Thấy vậy, Sở Hoàng Trạch đi mau vài bước, tựa hồ thập phần lo lắng Hiên Viên Hạo thân thể giống nhau, chậm rãi mở miệng nói, Hiên Viên huynh mời ngồi. Đa tạ Tam Hoàng tử. Hiên Viên Hạo miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, giây tiếp theo, liền phát ra ho khan thanh. Thấy vậy, Sở Hoàng Trạch trong mắt hiện lên một tia u ám quan mang, Hiên Viên huynh cần phải chiếu cố hảo tự mình thân thể. Hiên Viên Hạo khụ đến thở hổn hển, miễn cưỡng gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Nội thất Ngu Toàn Cơ nghe được Hiên Viên Hạo ho khan thanh, tâm đều nhắc lên, sớm đã quên Hiên Viên Hạo là trang. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ đánh út lại, thổi tan Hiên Viên Hạo tóc đen, làm Hiên Viên Hạo cả người đều nhiễm một tầng mị hoặc, không khỏi, liền Sở Hoàng Trạch như vậy một người nam nhân cũng ngây ngẩn cả người. Tam Hoàng tử. Sở Hoàng Trạch ánh mắt làm Hiên Viên Hạo thập phần không vui, lạnh băng thanh âm truyền tới, tức khắc lôi trở lại Sở Hoàng Trạch suy nghĩ, nghĩ đến chính mình cư nhiên bị một người nam nhân sở mị hoặc, lập tức cảm thấy thập phần ngượng ngùng, vội vàng nói, là ta thất thần, Hiên Viên huynh không cần để ý. Tự nhiên sẽ không. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, phân phó một bên Chu Vũ châm trà, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, Tam Hoàng tử hôm nay tiến đến, vẫn là vì cùng ta hợp tác việc. Sở Hoàng Trạch gật đầu, trên mặt tràn đầy ý cười, tự tin nhìn Hiên Viên Hạo, chờ đợi Hiên Viên Hạo đáp án. Sở Hoàng Trạch tin tưởng, Hiên Viên Hạo nhất định sẽ động tâm, rốt cuộc bãi ở trước mặt hắn chính là như thế tốt cơ hội, nếu là đổi làm là chính mình, tất nhiên sẽ đáp ứng, mà Hiên Viên Hạo chậm chạp không chịu đáp ứng, sợ là vẫn là bởi vì lòng dạ đàn bà, quá do dự. Hôm nay, còn chưa chờ chính mình nhắc tới tới, hắn liền trước đề ra chuyện này, sợ là cùng ý nghĩ của chính mình không như mà hợp. Tam Hoàng tử. Hiên Viên Hạo bình đạm kêu một tiếng, chậm rãi nói, Tam Hoàng tử không ngại nói nói kế hoạch của chính mình như thế nào. Như thế nói đến, Hiên Viên huynh là đáp ứng rồi. Sở Hoàng Trạch tự nhiên không ngu ngốc, nếu là như thế đơn giản liền nói ra kế hoạch của chính mình, nếu Hiên Viên Hạo không đáp ứng cùng chính mình hợp tác, kia kế hoạch của chính mình cũng cho hấp thụ ánh sáng. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, nhướng nhướng mày, tiện đà lộ ra nhợt nhạt tươi cười, đài mắt nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, cũng hảo, ta đây liền thử xem cùng Tam Hoàng tử hợp tác, Tam Hoàng tử sở yêu cầu đồ vật. Hiên Viên Hạo đứng lên, đi đến một bên đem mặt trên một chồng giấy đem ra, đưa cho Sở Hoàng Trạch. Tam Hoàng tử không ngại nhìn xem đi. Sở Hoàng Trạch ánh mắt sáng lên, lập tức nhận lấy, tùy ý nhìn lướt qua, quả nhiên là các đại thần không muốn người biết sự tình. Lập tức, Sở Hoàng Trạch cười ha hả, hảo, hảo a. Nếu Tam Hoàng tử vừa lòng, kia Tam Hoàng tử hiện tại hay không có thể nói nói kế hoạch. Hiên Viên Hạo buông trong tay chén trà, giơ tay nhấc chân chi gian tẫn hiển quý khí. Sở Hoàng Trạch gật gật đầu, tiện đà thay một bộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thoáng qua Chu Vũ, nhíu nhíu mày, cũng không có đi xuống nói. Hiên Viên Hạo tự nhiên minh bạch Sở Hoàng Trạch ý tứ, ý bảo Chu Vũ đi xuống sau, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Ha ha, Hiên Viên huynh, ta cũng không vòng vo, kế hoạch của ta rất đơn giản, tìm mọi cách mượn sức các vị đại thần do đó vì ta sử dụng, cứ như vậy, có các đại thần hỗ trợ, phụ hoàng đối ta tự nhiên sẽ nhiều hơn chú ý, tới với Hiên Viên huynh muốn làm cái gì, ta sẽ không nhiều hơn hỏi đến, Hiên Viên huynh kèm cái gì đồ vật, cứ việc nói cho ta đó là. Sở Hoàng Trạch từng câu từng chữ nói. Kia chân thành tha thiết thần sắc, làm người có thể cảm giác được hắn thiệt tình. Chỉ là đáng tiếc, Hiên Viên Hạo là người phương nào? Như thế nào sẽ như thế dễ dàng tin tưởng Sở Hoàng Trạch? Nhấp miệng cười nhạt một tiếng, Hiên Viên Hạo đài mắt nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia Tam Hoàng tử, hiện giờ trong tay ta đang cần thiếu bạc, có không thỉnh Tam Hoàng tử cho ta mượn một ít? Ha ha! Sở Hoàng Trạch cười ha hả, đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia không để bụng tới cười, tiện đa sang sảng nói. Hiên Viên huynh nói đùa, hiện giờ chúng ta đã là hợp tác quan hệ, đó chính là bằng hữu, nếu Hiên Viên huynh khuyết thiếu, ta đây liền cấp chính là, không biết Hiên Viên huynh yêu cầu nhiều ít. Sở Hoàng Trạch nghĩ Hiên Viên Hạo vừa mới bắt đầu cũng muốn không bao nhiêu, rốt cuộc Hiên Viên Hạo phải dùng tiền địa phương cũng không nhiều. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, vươn một cái ngón tay. Sở Hoàng Trạch mày kiếm hơi trọn, cánh môi hướng về phía trước gợi lên, nhàn nhạt nói, 1000 lượng bạc. Hiên Viên Hạo nhấp miệng không nói. 1000000 lượng bạc. Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói. Hiên Viên Hạo như cũ không đáp lời. 10 vạn lượng. 100 vạn chiếc. 1000 vạn lượng. 1000 vạn lượng bạc trắng đã là Sở Hoàng Trạch điểm mấu chốt, nhưng là Hiên Viên Hạo như cũ không nói gì, cho nên hy kiện, Sở Hoàng Trạch lấy không chuẩn Hiên Viên Hạo rốt cuộc muốn làm cái gì, đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng khi, Hiên Viên Hạo đài khởi con ngươi nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, chậm rãi nói, 1000 vạn lượng. Hoàng Kim. Cái gì? Sở Hoàng Trạch tạch một chút đứng lên. Không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo, tựa hồ hắn đang nói cái gì vui đùa giống nhau. Nhưng là Hiên Viên Hạo thần sắc thập phần chấn định, nhàn nhạt nhìn Sở Hoàng Trạch, từng câu từng chữ nói, hay là Tam Hoàng tử cho rằng này đó chi tiết còn không đáng giá 1000 vạn lượng hoàng kim. Tam Hoàng tử, được đến mấy thứ này nhưng không dễ dàng, rốt cuộc ta chỉ là một cái hạt nhân, vì thu mua này vạn hoa lâu chung cô nương, chính là bỏ vốn gốc. Buổi nói chuyện xuống dưới, Sở Hoàng Trạch biết, nếu là hắn không đáp ứng, Hiên Viên Hạo là sẽ không làm hắn đem này đó đại thần chi tiết lấy đi, tay hơi hơi nắm chặt nắm tay, hít sâu một hơi, từ hàm răng phùng trung hộp ra mấy chữ, hảo. Nhưng là yêu cầu thời gian. 3 ngày. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, thần sắc bình tĩnh không thôi, làm Sở Hoàng Trạch nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Sở Hoàng Trạch sắc mặt ám trầm lợi hại, mà một bên Hiên Viên Hạo lại không xem hắn, chỉ là dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, ngón tay đùa bỡn chén rượu, đột nhiên, tay hơi hơi một đốn. Đài mắt đối thượng Sở Hoàng Trạch thần sắc, chậm rãi nói, nếu là Tam Hoàng tử lấy không ra cũng không đổi, rốt cuộc, ta tưởng Bát Hoàng tử hoặc là Thái tử, càng cần nữa trong tay ta mấy thứ này. Hảo! Thành giao! Sở Hoàng Trạch hít sâu một hơi, tiện đà lộ ra vẻ tươi cười, Hiên Viên huynh quả nhiên không phải người bình thường, xem ra, ta cũng không có nhìn lầm người. Hiên Viên huynh, hy vọng ngày sau chúng ta chi gian tín nhiệm có thể tăng mạnh, cứ như vậy, hợp tác cũng sẽ càng thêm ăn ý. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, không đáng chí không. Vẫy vẫy chính mình ống tay áo, tiện đà vướt phẳng kia cũng không tồn tại nếp hốn, mị hoặc nhân tâm khuôn mặt thượng nhiễm một tia bệnh trắng bạch, một đôi con ngươi lại nở rộ ánh sáng. Một khi đã như vậy, vậy thỉnh Tam Hoàng tử ba ngày sau lại lấy đồ vật đi. Nói, liền đem trên bàn trang giấy thu thập lên. Sở Hoàng Trạch con ngươi âm u không thôi, nhưng là trên mặt lại như cũ mang theo nhẹ nhẹ tươi cười, cũng hảo, ba ngày sau, ta tất nhiên đem bạc đủ số lấy tới. Xin đợi Tam Hoàng tử. Như cũng là kêu bình đạm thanh âm, nhưng là lại làm Sở Hoàng Trạch tâm tình cực kỳ không tốt, miễn cưỡng cười cười, một đôi trưởng tụ, rời đi. Sở Hoàng Trạch chân trước mới vừa đi, Ngu Toàn Cơ liền đi ra, nhướng nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, nhưng thật ra sư tử đại há mồm. Nói, kia khởi một bên trang giấy, quét vài lần, thật sự, thật giả nửa nọ nửa kia. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, luôn là phải cho hắn một chút ngon ngọt nếm nếm. Ngu Toàn Cơ cười, nhìn Hiên Viên Hạo sơn mặt, kia nghiền ngẫm tươi cười làm nàng không cấm đánh một cái dùng mình, tổng cảm thấy cùng Hiên Viên Hạo chơi tâm tư thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Đến nỗi bạc Hiên Viên Hạo sóng mắt hơi đổi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, môi đỏ khẽ nhếch, ngày sau vi phu muốn dưỡng già, tự nhiên muốn tích có bạc, nếu là đói đến nương tử cùng hài tử, vi phu sẽ đau lòng. Ái muội ngữ khí phun đến Ngu Toàn Cơ trên mặt, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ. Mà Hiên Viên Hạo câu nói làm Ngu Toàn Cơ buồn cười, hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, cùng hắn kéo ra khoảng cách, lúc này mới nói, ngươi dự bị bước tiếp theo như thế nào làm? Tự nhiên là chờ bạc. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, chậm rãi nói, còn nữa, Sở Hoàng Trạch còn không có động tác, còn phải chờ, hiện giờ, chúng ta cũng không thích hợp chủ động xuất kích. Ngu Toàn Cơ gật đầu ứng hạ, hơi tự hỏi một phen, tiện đà nói, này cung yến rốt cuộc là không yên ổn. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt chính là cung yến thời gian, Ngu Chí Viễn sớm tại trước một ngày tỉnh lại, tuy rằng thân thể còn thập phần suy yếu, nhưng là như cũ mang theo Ngu Toàn Cơ đi tham gia cung yến. Cửa cung, không ít đại nhân đều đối Ngu Chí Viễn tỏ vẻ quan tâm, Ngu Chí Viễn cũng nhất nhất ứng hạ, thực mau liền cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, từ bên người gã sai vật đỡ vào hoàng cung, đi vào đại điện ngồi ở chính mình vị trí thượng. Ngu Toàn Cơ đi theo Ngu Chí Viễn phía sau, con đường lại đột nhiên bị người ngăn trở, nhíu mày, đài đầu nhìn lại, lại là Lãnh Thiến Nhiên. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, nguyên lai là Thái Tử Phi, Y 967. Chương 256 hình cùng người lạ. Lãnh Thiến Nhiên ánh mắt phức tạp nhìn Ngu Toàn Cơ, tay hơi hơi nắm chặt, không cấm nhớ tới hôm qua chính mình thân ca ca đối chính mình theo như lời nói tới. Toàn văn tự đọc. Hôm qua, gió lạnh nhiên trở lại phủ thừa tướng trung, nghĩ đến ngày mai cung yến, vì tránh cho Ngu Toàn Cơ ở cung yến thượng đã chịu cái gì thương tổn, gió lạnh nhiên đi tới Thái Tử trong phủ, tìm được rồi Lãnh Thiến Nhiên. Thân ca ca tới xem chính mình, Lãnh Thiến Nhiên tự nhiên thập phần cao hứng, rốt cuộc bởi vì lần trước chính mình thiết kế gió lạnh nhiên sự tình, gió lạnh nhiên đối chính mình đã không có ngày xưa thân thiện, hiện giờ đột nhiên đi vào Thái Tử trong phủ, Lãnh Thiến Nhiên còn tưởng rằng gió lạnh nhiên không trách chính mình, lập tức làm thị nữ hảo sinh hầu hạ gió lạnh nhiên. Nhưng mà, gió lạnh nhiên lại là vây vây tay, ý bảo mọi người đều đi xuống sau, lúc này mới nhìn Lãnh Thiến Nhiên, chậm rãi nói, Thiến Nhiên, ngày mai cung yến, mặc kệ ngươi có hay không cái gì hành động, đều cho ta bông. Lãnh Thiến Nhiên châm trả tay hơi hơi một đốn, tiện đà trong mắt hiện lên một tia mê mang, khó hiểu nhìn về phía gió lạnh nhiên, kỳ quái nói, ca ca đang nói cái gì? Ngày mai cung yến cùng ta không quan hệ, ta lại có thể có cái gì hành động? Gió lạnh nhiên nhìn chính mình cái này muội muội, rõ ràng là đơn thuần ngây thơ, lại bởi vì bắt hoàng tử mà làm ra như vậy hành động, làm chính mình phá lệ đau lòng. Từ khi đó bắt đầu, gió lạnh nhiên cũng biết, chính mình muội muội cùng mặt khác người cũng không có bất đồng, cũng là vì mục đích của chính mình mà không chết thủ đoạn. Trong mắt hiện lên nùng liệt đau lòng, gió lạnh nhiên thở dài một hơi, từng câu từng chữ nói, Thiến Nhiên, ca ca biết ngươi thích bát hoàng tử, gả cho thái tử không cam lòng, nhưng là hiện giờ ngươi đã là thái tử phi, đây là không dung sửa đổi sự tình, bát hoàng tử bên kia, ngươi cũng nên nghỉ ngơi tâm tư, ngày sau mặc kệ bát hoàng tử phi là ai, đều sẽ không lại là ngươi. Gió lạnh nhiên từng câu từng chữ thẳng đánh Lãnh Thiến Nhiên đáy lòng, nháy mắt, sắc mặt trắng bệch lên, trong tay cái ly cũng lấy không xong, phanh một tiếng, rơi xuống ở trên bàn, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Nhìn Lãnh Thiến Nhiên biểu tình, gió lạnh nhiên không cấm ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi, như thế xem ra, Lãnh Thiến Nhiên căn bản còn ôm làm bát hoàng tử phi tâm tư. Lắc lắc đầu, Gió Lạnh Nhiên tuy rằng trong lòng thập phần thương tiếc chính mình muội muội, nhưng là trên mặt lại là một mảnh nghiêm túc, nếu là hắn ở không nghiêm khắc một chút, Lạnh Thiến Nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Thiến Nhiên, tâm tư của ngươi nếu là bị hoàng gia biết, ngươi nên minh bạch hậu quả có bao nhiêu đại. Gió Lạnh Nhiên kia sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lạnh Thiến Nhiên, khiến cho Lạnh Thiến Nhiên đối thượng chính mình ánh mắt, từng câu từng chữ nói, làm tốt ngươi thái tử phi, chớ nên làm ra cái gì lỗi thời sự tình tới, bởi vì thượng một lần sự tình, ngươi đã mất đi toàn cơ cái này bằng hữu, ngươi thật sự không hối hận. Nhắc tới ngu toàn cơ, Lạnh Thiến Nhiên thần sắc có một chút biến hóa, tâm đột nhiên nhắc tới, chậm rãi nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, không hề cảm tình thanh âm tràn ra tới, ca ca, ngươi nói cho ta, lúc này đây trong cung yến hội, hoàng thượng có phải hay không phải cho bát hoàng tử chỉ hôn? Này bát hoàng tử phi có phải hay không phi ngu toàn cơ Mạc Trúc? Thiến Nhiên, ca ca, ngươi nói cho ta. Lạnh Thiến Nhiên rõ ràng kích động lên, một đôi con ngươi tràn đầy nôn nóng chi sắc. Gió Lạnh Nhiên nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Chuyện này phi chúng ta có thể quyết định, hết thảy đều ở hoàng thượng trong tay. Gió Lạnh Nhiên bất động thanh sắc nhìn lướt qua, thấy Lạnh Thiến Nhiên dùng sức túm chính mình khăn tay, chau mày, tiếp tục nói, Thiến Nhiên, nếu là ngươi lại nhằm vào toàn cơ, bát hoàng tử liền sẽ thiếu một phần trợ lực, ngươi hy vọng như thế. Lạnh Thiến Nhiên sửng sốt, đột nhiên đài ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng, vì cái gì? Nàng ngu toàn cơ liền thật sự có như vậy thông minh. Đại ca, ngươi thường nói ta nếu là nam tử tất nhiên có thể vào triều làm quan, trở thành bát hoàng tử trợ thủ đắc lực, một khi đã như vậy, kia ngu toàn cơ có thể làm, vì sao ta không thể làm? Bởi vì ngu toàn cơ nếu là nam tử, tất nhiên có thể trở thành chúa tể thiên hạ người nọ. Gió Lạnh Nhiên trầm thấp thanh âm vang lên, tức khắc làm Lạnh Thiến Nhiên ngẩn ra. Lạnh Thiến Nhiên như thế nào đều không có nghĩ đến, Gió Lạnh Nhiên đối ngu toàn cơ đánh giá cư nhiên như thế chi cao. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, kia ngu toàn cơ quả thực có như vậy lợi hại. Lần này cùng Nam Tiêu quốc chiến dịch, đó là chứng minh, nếu là ngươi, có thể làm được sao? Gió Lạnh Nhiên nhướng mày, nhìn chằm chằm Lạnh Thiến Nhiên thần sắc, vẫn không nhúc nhích, hắn chính là muốn cho Lạnh Thiến Nhiên biết chính mình cùng ngu toàn cơ chênh lệch, nói cho Lạnh Thiến Nhiên, không cần làm ít ngồi đáy giếng. Lạnh Thiến Nhiên hàm răng cắn môi, đích xác, đương biết được ngu toàn cơ ở trên chiến trường sở làm đủ loại, nàng chấn kinh rồi. Thực sự không nghĩ tới ngu toàn cơ cư nhiên có như vậy đại tướng chi tài, liền phụ thân cũng khen có thêm, nói ngu toàn cơ là khó được nhân tài. Nàng tuy rằng lòng có không phục, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Ngu toàn cơ là sẽ không gả cho bát hoàng tử. Gió Lạnh Nhiên nhìn chính mình muội muội như thế thương tâm bộ dáng, thở dài một hơi, vẫn là nói cho Lạnh Thiến Nhiên, bát hoàng tử không xứng với toàn cơ. Lạnh Thiến Nhiên kinh ngạc nhìn Gió Lạnh Nhiên, tựa hồ hắn đang nói đùa giống nhau. Một cái hoàng tử cư nhiên không xứng với một cái nho nhỏ tướng quân phủ nữ nhi. Gió Lạnh Nhiên cười như không cười lắc lắc đầu, nói, Thiến Nhiên, toàn cơ đều không phải là giống nhau nữ tử, nếu ngươi cùng nàng vô duyên làm bằng hữu, kia liền làm người xa lạ đi, nếu là ngày sau thành kẻ thù. Gió Lạnh Nhiên cho mày, ngươi không phải nàng đối thủ. Lạnh Thiến Nhiên lúc này đây không có phản bác Gió Lạnh Nhiên nói, trầm tư hồi lâu mới đài ngẩng đầu lên, sắc mặt đã không còn nữa vừa rồi kích động, bình tĩnh không thôi, ca ca, ta đã biết. Ta sẽ hảo hảo làm thái tử phi. Nhìn Lạnh Thiến Nhiên thần sắc, Gió Lạnh Nhiên thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, phủ thừa tướng như cũng là ngươi hậu thuẫn, nếu là thái tử khi dễ ngươi, ngươi cứ việc cùng ca ca nói. Lạnh Thiến Nhiên sắc mặt trắng bệnh một mảnh, lắc lắc đầu, nàng như thế nào khi dễ ta, ca ca yên tâm đó là. Gió Lạnh Nhiên cũng không có nhiều lời, nhanh nhẹn rời đi. Thái tử phi. Ngu toàn cơ thấy Lạnh Thiến Nhiên thật lâu không nói lời nào, nhíu mày, nàng nhưng không nghĩ cùng Lạnh Thiến Nhiên ở chỗ này háo. Nhướng nhướng mày, đang muốn rời đi khi, Lạnh Thiến Nhiên bừng tỉnh. Tứ tiểu thư, cùng đi một chút tốt không? Lạnh Thiến Nhiên sắc mặt khôi phục tự nhiên, nhìn về phía ngu toàn cơ, nhàn nhạt nói. Ngu toàn cơ muốn cự tuyệt, rốt cuộc nàng không nghĩ lại cùng Lạnh Thiến Nhiên liên lụy không rõ, nhưng là lại chạm đến tới rồi Lạnh Thiến Nhiên kêu cầu xin thần sắc, nhíu nhíu mày, ứng hạ, cùng Lạnh Thiến Nhiên hướng tới góc đi đến. Hai người thân ảnh tự nhiên là rơi vào Gió Lạnh Nhiên trong mắt. Gió Lạnh Nhiên sợ hãi hôm qua nói cũng không có làm Lạnh Thiến Nhiên đánh mất trong lòng kế hoạch, tức khắc có chút lo lắng ngu toàn cơ, nhưng là vì không cho mọi người phát hiện, hắn cũng không hảo quá mức với Trương Dương, chỉ có thể ứng phó bên người người. Tứ tiểu thư, nói thật, ta đối với ngươi thập phần phức tạp, bát hoàng tử trong lòng ta là tốt nhất, ngươi tự nhiên cũng thập phần ưu tú, ta đã cảm thấy chỉ có ngươi xứng đôi bát hoàng tử, lại cảm thấy ngươi không xứng với, bát hoàng tử hẳn là được đến càng tốt, hôm qua ca ca nói cho ta ngươi sẽ không gả cho bát hoàng tử. Ta thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là giây tiếp theo ta lại mê mang, không phải ngươi, kia còn có ai có thể xứng đôi bát hoàng tử. Lạnh Thiến Nhiên tự giễu cười, nhìn về phía ngu toàn cơ, lại thấy Ngu Toàn Cơ cũng không có bởi vì chính mình nói mà tức giận hoặc là có cái gì khác biểu tình, vẫn luôn đều thập phần bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có cái gì sự tình có thể liên lụy đến nàng tiếng lòng. Hôm qua ta suy nghĩ cả đêm, tứ tiểu thư, ta còn là cảm thấy chỉ có ngươi có thể xứng đôi hắn. Lãnh Thiến Nhiên thấy Ngu Toàn Cơ không mở miệng, đành phải đem mục đích của chính mình nói ra. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, tiện đà đối thượng Lãnh Thiến Nhiên thần sắc, bên môi hiện ra như có như không tươi cười, vân đạm phong khinh nói, cho nên đâu? Thái tử phi ý tưởng đâu? Lãnh Thiến Nhiên thần sắc thập phần phức tạp, mấp máy vài cái môi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tiện đà lại chậm rãi bung ra, nhưng là đôi tay trung khăn đã bị nàng nắn bóp không thành bộ dáng, hít sâu một hơi, run rẩy thanh âm chậm rãi nói, ta hy vọng tứ tiểu thư có thể trở thành bát hoàng tử phi. Ha ha, Ngu Toàn Cơ cười, thấy Lãnh Thiến Nhiên sắc mặt tái nhợt, tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực giống nhau, không cấm cảm thấy buồn cười, nàng tự nhiên có thể minh bạch Lãnh Thiến Nhiên tâm tư, đơn giản là chính mình đối Sở Ngự Trạch thập phần hữu dụng, nếu là chính mình có thể gả cho Sở Ngự Trạch, tự nhiên sẽ không hề giữ lại trợ giúp Sở Ngự Trạch, do đó làm Sở Ngự Trạch thực hiện lý tưởng của chính mình. Không thể không nói, Lãnh Thiến Nhiên là thập phần ái Sở Ngự Trạch, bằng không cũng sẽ không đem chính mình thích nam nhân đẩy cho một nữ nhân khác, cũng sẽ không ép dạ cầu toàn gả cho thái tử, vì Sở Ngự Trạch đạt được thái tử bên này cơ mật. Chỉ là, đó là nàng Lãnh Thiến Nhiên, đều không phải là nàng Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười, đối thượng Lãnh Thiến Nhiên thần sắc, nhàn nhạt nói, thái tử phi khắc tìm người khác, bát hoàng tử, Toàn Cơ trèo cao không nổi. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ không đợi Lãnh Thiến Nhiên nói chuyện, tiếp tục nói, Toàn Cơ nếu đã là bát hoàng tử minh hữu, tất nhiên sẽ toàn lực trợ giúp bát hoàng tử, Lãnh tiểu thư hiện giờ là thái tử phi, liền không cần nhiều quản bát hoàng tử sự. Nói, đối với Lãnh Thiến Nhiên hành lễ, rời đi. Lãnh Thiến Nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, hàm răng gắt gao cắn môi, đã lâu mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ, Ngu Toàn Cơ, từ nay về sau, chúng ta hình đồng lộ nhân đi nói, thật sâu thở dài một hơi, về tới chính mình vị trí thượng. Gió Lạnh Nhiên thấy vậy, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ biết hắn lo lắng, hướng tới hắn lắc lắc đầu, Gió Lạnh Nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, Ngu Toàn Cơ lại phát hiện chính mình cùng Gió Lạnh Nhiên hai người chi gian hành động rơi vào bình dấm chua Hiên Viên Hạo trong mắt. Hiên Viên Hạo tới hoàng cung tự nhiên muốn làm bộ gầy yếu bộ dáng, ngồi ở một bên, một đôi con ngươi cố ý vô tình nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ ra đầu tê dại, nhưng là trong lòng lại ngọt nị một mảnh. Ngu Toàn Cơ khỏe mắt dư quang thấy được Ngu Hinh Nhã, thấy nàng đem ánh mắt đặt ở Hiên Viên Hạo trên người, tức khắc sửng sốt, tiện đà nhíu mày, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Một tiếng gian tế thanh âm vang lên, mọi người sôi nổi đứng lên, quỳ xuống, đối với chậm rãi đi tới hoàng thượng cùng Ngu Tâm Ảnh tề hô. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng trên mặt mang theo tươi cười, tựa hồ hôm nay thập phần vui vẻ, đài đài tay, cười nói, chúng ái khanh miễn lễ bình thân. Tạ hoàng thượng. Một trận tất tốt tiếng động, mọi người sôi nổi ngồi ở chính mình vị trí thượng, an tĩnh nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng mang theo tươi cười, chậm rãi nói, hôm nay chính là vì Trần tướng quân, Ngu tướng quân đám người khánh công yến, nếu không có bọn họ ở trên chiến trường giết địch, cũng khó có chúng ta hiện giờ quốc thái bình an. Đa tạ hoàng thượng khen. Trần tướng quân cùng Ngu Chí Viễn sôi nổi đứng dậy, đối với hoàng thượng hành lễ. Thần chờ không dám kể công, chính là hoàng thượng hồng phúc tề thiên. Ngu Chí Viễn sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, thanh âm cũng đã không có phía trước to lớn vang dội. Đúng vậy, hoàng thượng, đây đều là thần chờ nên làm. Hoàng thượng đối hai người trả lời thập phần vừa lòng, tức khắc cười ha hả, tiện đà nhìn về phía Ngu Chí Viễn, trên mặt mang theo lo lắng chi sắc, Ngu tướng quân thương không có việc gì đi. Rốt cuộc là cái nào kẻ bắt cóc? Nhưng có bắt được, Y 967. Chương 257 luận công hành thưởng. Ngu Chí Viễn sắc mặt trắng nhợt, hắn tự nhiên sẽ không đem chân thật tình huống nói ra, phải biết rằng, nếu là làm mọi người biết hắn bởi vì một cái hạ nhân mà đại động can qua, đến lúc đó hắn thanh danh liền hoàn toàn bại hoại. Lập tức tâm tư vừa chuyển, miễn cưỡng cười, đối với hoàng thượng chắp tay, nói, đa tạ hoàng thượng lo lắng, cũng không có tìm được kẻ bắt cóc, còn ở truy tìm giữa. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Ân, như vậy kẻ xấu cần phải mau chóng bắt lấy, Kinh Triệu Doãn, ngươi cần phải phối hợp Ngu tướng quân. Hoàng thượng nhìn Kinh Triệu Doãn, chậm rãi nói. Kinh Triệu Doãn vội vàng đứng lên, nhanh chóng ứng hạ. Ngu ái khanh, trong khoảng thời gian này, chấm miễn ngươi lâm triều, hảo sinh ở trong phủ nghỉ ngơi đi. Tạm dừng một chút. Hoàng thượng lại nói, Ngu ái khanh ở Nam Tiêu quốc một trận chiến trung, lập chiến công, đặc ban hoàng kim trăm lượng. Đa tạ hoàng thượng. Ngu Chí Viễn vội vàng tạ ơn, tiện đà đó là Trần tướng quân, giống nhau ban thưởng hoàng kim 100 lượng. Một đám tướng lãnh đều được đến ngân lượng ban thưởng, rốt cuộc bọn họ sở lập chiến công cũng không lớn. Lúc này, hoàng thượng nhìn về phía một bên Sở Ngự Trạch, vừa lòng gật gật đầu, Ngự Trạch lúc này đây cũng lập công lớn, nhưng là thân là hoàng tử, buồn hẳn là bảo vệ quốc gia. Phu hoàng nói chính là. Sở Ngự Trạch vội vàng đứng lên, đối với hoàng thượng khom lưng nói, trên mặt tràn đầy khiêm tốn chi sắc. Ha ha, ngươi có thể biết được liền hảo, tránh ở trong quân doanh rèn luyện, tổng hội là có chỗ lợi. Hoàng thượng nhìn Sở Ngự Trạch, đôi mắt mị mị, đạm đạm cười. Sở Ngự Trạch vội vàng phụ hòa lên. Mặc kệ như thế nào, Ngự Trạch lần này công lao không nhỏ, người tới a, đem hoàng mã quái ban thưởng cấp bát hoàng tử. Hoàng thượng vung tay lên, liền có thái giám đem hoàng mã quái bưng tới. Trong phút chốc, mọi người thần sắc đủ loại kiểu dáng, phải biết rằng này hoàng mã quái nhưng tượng trưng cử thế vô song vinh quang, nhưng miệng với vừa chết, này hoàng mã quái không thể dễ dàng ban thưởng, hiện giờ cũng chỉ có một cân qua đời thái phó có một kiện thôi. Bát hoàng tử một đảng người tự nhiên thập phần vui vẻ, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc. Mà thái tử, tam hoàng tử một đảng người còn lại là đầy mặt lo lắng, ở trong lòng thở ngắn than dài, nghĩ bát hoàng tử hiện giờ ở hoàng thượng địa vị sợ là tăng vọt. Sở Ngự Trạch cũng không nghĩ tới chính mình sẽ được đến hoàng mã quái, trong lúc nhất thời thập phần kích động, nhanh chóng quỳ xuống, tiếp nhận hoàng mã quái, khấu tạ long ân. Ha ha, hảo, đứng lên đi. Hoàng thượng cười nói một câu, tiện đà nhìn về phía gió lạnh nhiên, trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lên, phong nhiên, lúc này đây nếu không phải ngươi mưu kế, toàn cơ nha đầu cũng sẽ không được đến thời cơ, nhất cử thiêu kia nam tiêu quốc doanh địa, ngươi nhưng có cái gì muốn. Gió lạnh nhiên gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Hoàng thượng biết phong nhiên cái gì đều không nghĩ muốn, như cũ vẫn là hy vọng hoàng thượng cho phong nhiên tự do. Ha ha. Hoàng thượng cười ha hả, một bên lanh thừa tướng còn lại là nhữ nhữ mày, tiện đa thập phần bất đắc dĩ, thở dài một hơi, vội vàng làm hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng vây vây tay, nhàn nhạt nói, lanh ái khanh, chấm biết ngươi nhi tử chính là bộ dáng này tính cách, chấm cũng đích xác thập phần hâm mộ a. Cũng thế, một khi đã như vậy, kia liền ban thưởng phong nhiên hoàng kim 100 lượng đi. Đa tạ hoàng thượng. Gió lạnh nhiên hơi hơi không người, vân đạm phong khinh nói lời cảm tạ. Kế tiếp, chính là trận này chiến dịch chung lớn nhất công thần Ngu Toàn Cơ. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu nhập đến Ngu Toàn Cơ trên người, đều muốn biết Hoàng thượng sẽ cho dư Ngu Toàn Cơ cái dạng gì khen thưởng. Hoàng thượng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thanh âm thả chậm, cười nói, Toàn Cơ nha đầu, lúc này đây nếu không phải ngươi, sợ là trận chiến tranh này còn muốn chết không ít người a. Nói, thật sâu thở dài một hơi. Ngu Toàn Cơ câu môi cười nhạt. Đem tư thế phóng đến thập phân thấp, từng câu từng chữ nói, đều không phải là Toàn Cơ một người công lao, nếu không có Trần tướng quân, lãnh công tử phối hợp, Toàn Cơ cũng vô pháp có cơ hội lửa đốt quân doanh. Ha ha, ngươi lời này nhưng thật ra nói không tồi, bất quá, mặc kệ như thế nào, ngươi này gan dạ sáng suốt nhưng thật ra làm chấm thập phần kính nể, hiện giờ, sợ là cũng không có người nghi ngờ ngươi này tướng quân thân phận đi. Hoàng thượng nhàn nhạt quét về phía mọi người sôi nổi đứng dậy, Hoàng thượng anh minh. Ngu Toàn Cơ cười nhạt, cũng không trả lời. Nàng đã sớm biết đối với chính mình tướng quân thân phận có không ít người hoài nghi cùng khinh thường, hiện giờ trận này chiến dịch, đó là cấp này đó ở sau lưng nói chính mình người một cái đại đại cái tát. Hoàng thượng ý bảo mọi người an tĩnh lại, lập tức nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ nha đầu, hôm nay, ngươi liền vì chính thức tứ phẩm tướng quân, ngay trong ngày khởi, tham gia lâm triều, thương nghị triều chính. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, cánh môi mỉm cười, nhanh chóng quỳ xuống. Đa tạ hoàng thượng. Mọi người sôi nổi kinh ngạc không thôi, tiện đa nghị luận lên, tuy rằng có một bộ phận nhỏ người vẫn là không xem trọng Ngu Toàn Cơ, nhưng là cũng mặc kệ giữa nói ra. Trước kia, Ngu Toàn Cơ tuy rằng bị hoàng thượng phong làm tứ phẩm tướng quân, nhưng là cũng chỉ là hưởng có kỳ danh thôi, hiện giờ được đến hoàng thượng cho phép, có thể thượng triều thảo luận chính sự, đã nói lên hoàng thượng đã cấp cho Ngu Toàn Cơ thực quyền. Một bên Ngu Tâm Ảnh nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói, chỉ là lại lần nữa đánh giá một phen Ngu Toàn Cơ. Toàn Cơ tướng quân, đây là ngài eo bài. Tiểu thái dám lấy lòng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nhận lấy, tay chặt chẽ nắm lấy eo bài, này một cái eo bài đại biểu cho chính mình lại đi tới một bước. Mọi người sôi nổi chúc mừng khởi Ngu Toàn Cơ tới, mặc kệ thiệt tình vẫn là giả ý, Ngu Toàn Cơ chiếu đơn toàn thu. Sở Hoàng Trạch nhìn quang mang bắn ra bốn phía Ngu Toàn Cơ, tức khắc cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái, một đôi con ngươi tràn đầy ả mang, mà Ngu Hinh Nhã tự nhiên cũng là như thế. Nghĩ chính mình quang mang tất cả đều bị Ngu Toàn Cơ cướp đi, trong lòng ghen tị giống như lửa đốt thảo nguyên giống nhau, phát sinh mở ra. Ngu Huệ Lan thật vất vả cùng Sở Hoàng Trạch ra tới, tự nhiên một cái kính xung xoe, đối với Ngu Toàn Cơ sự tình, lại là khinh thường, một nữ nhân, thương nghị triều chính tính cái gì. Gả đến hảo mới là thật sự. Một hồi yến hội, ở mọi người khen tặng bầu không khí chung bắt đầu rồi, hoàng thượng phá lệ cao hứng, không được cùng các vị đại thần uống rượu nói chuyện phiếm, làm mọi người cũng ít một ít có quép. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy ứng phó những người này có chút đau đầu, thật vất vả ở gió lạnh nhiên dưới sự trợ giúp tránh thoát ra tới, đỡ chán thở dài một hơi, đi ra ngoài. Hôm nay đi trước hoàng cung Ngu Toàn Cơ cũng không có đem Bảo Nguyệt mang lên, chính là sợ cung yến trung ra cái gì sao thiêu thân, nếu là có chút người đối phó chính mình không thành mà đối phó Bảo Nguyệt, đến lúc đó sợ là không dám tưởng tượng. Hít sâu một ngụm khóc thút thít, Ngu Toàn Cơ đi tới Ngự Hoa Viên trung, tuy rằng bên ngoài so với bên trong lạnh không ít, nhưng là không khí lưu thông, làm người lần cảm thoải mái. Tứ tiểu thư. Đạm mạc thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, quay đầu vừa thấy, lại là Ngũ hoàng tử Sở Duệ Trạch. Đối với cái này Sở Duệ Trạch, Ngu Toàn Cơ đã từng cũng hiểu biết quá, này Sở Duệ Trạch tuy rằng cùng thái tử một mẫu sở sinh, nhưng là lại so với thái tử cường không ít, mặc kệ là trong lòng kế vẫn là ở diễn xuất thượng, đều so thái tử càng giống một cái thái tử, có lẽ đúng là bởi vì như thế, Sở Duệ Trạch đối thái tử cũng không vừa lòng, lúc nào cũng muốn thay thế được thái tử. Nghe Hà hoàng hậu lại một lòng nâng đỡ thái tử, đối Sở Duệ Trạch từ nhỏ dạy dỗ cũng là muốn giúp thái tử, làm Sở Duệ Trạch trong lòng thập phần không vui. Nhưng là trên mặt nhưng vẫn cùng thái tử hữu hảo ở chung, ngầm lại có ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, Ngu Toàn Cơ cùng Sở Duệ Trạch đều không có đánh quá giao tế, lúc này Sở Duệ Trạch gọi lại nàng, nhưng thật ra làm Ngu Toàn Cơ từ trong lòng dâng lên một cổ cảnh giác. Đối với Sở Duệ Trạch hành lễ, chậm rãi nói, Toàn Cơ gặp qua Ngu hoàng tử. Tứ tiểu thư không cần đa lễ. Sở Duệ Trạch đạm đạm cười, chậm rãi nói, hiện giờ tứ tiểu thư lập chiến công, được đến phụ hoàng thưởng thức. Duệ Trạch thật là bội phục. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bất động thanh sắc theo Sở Duệ Trạch nói, Ngũ hoàng tử nói đùa, Toàn Cơ chẳng qua là may mắn mà thôi, nếu không có có Trần tướng quân, Bát hoàng tử đám người hỗ trợ, Toàn Cơ cũng sẽ không như thế dễ dàng. Ha ha. Sở Duệ Trạch cười cười, một đôi con ngươi tràn đầy cơ trí quan mang. Không thể không nói, hoàng thượng mấy cái nhi tử tướng mạo đều phá lệ xuất chúng, thả các có các sở trường, cũng khó trách sẽ hấp dẫn đông đảo tiểu thư khuê các ưu ái. Ngu Toàn Cơ tổng cảm thấy Sở Duệ Trạch thập phần nguy hiểm, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Tứ tiểu thư cân quắc không nhường tu mi, cũng không biết người nào có thể cưới đến tứ tiểu thư làm vợ. Sở Duệ Trạch nói làm Ngu Toàn Cơ tâm rơi rất nửa nhịp. Sở Duệ Trạch nói là ý gì? Chẳng lẽ Ngu Toàn Cơ ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tiện đà cắn môi, nhưng ngàn vạn không cần giống chính mình suy nghĩ như vậy. Ngũ hoàng tử nói đùa, Toàn Cơ còn chưa cập kê, còn nữa hôn nhân đại sự chính là cha mẹ làm chủ. Nói, Hà Phi hai má, tựa hồ thập phần ngượng ngùng giống nhau. Sở Duệ Trạch rất có thú vị nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nhướng nhướng mày, đạm đạm cười, cũng là ta đường đột. Nói, hướng tới Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, này Ngự Hoa Viên nói nhưng thật ra đẹp, tứ tiểu thư chậm rãi xem xét đi. Nói, liền chậm rãi rời đi. Nhìn Sở Duệ Trạch bóng dáng, Ngu Toàn Cơ có trong lúc nhất thời hoảng hốt, Sở Duệ Trạch nói rốt cuộc là ý gì. Mà lúc này Ngu Hinh Nhã sớm đã đem Ngu Toàn Cơ cùng Sở Duệ Trạch động tác thu vào trong mắt, con ngươi hiện lên một đạo tính kế quan mang, đối với bên người Bảo Dung phân phó vài tiếng, Bảo Dung ứng hạ, nhanh chóng đi làm. Ngu Hinh Nhã di động gót sen, chậm rãi đã đi tới, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ôn nhu kêu lên, tứ muội muội. Ngu Toàn Cơ tự nhiên cũng thấy được Ngu Hinh Nhã, nhàn nhạt lên tiếng, nguyên lai là đại tỷ tỷ. Tứ muội muội hôm nay quả nhiên là nổi bật cực kỳ, làm tỷ tỷ hảo sinh vinh quang. Nói Ngu Hinh Nhã đài ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười, tựa hồ thật sự bởi vì có như vậy xuất sắc muội muội mà cảm thấy tự hào giống nhau. Ngu Toàn Cơ lại là chỉ cười không nói, nàng cùng Ngu Hinh Nhã hai người đều biết, hiện giờ chẳng qua là ở diễn trò giống nhau, liền xem ai diễn kịch càng vì tinh vi. Muội muội, không bằng đi phía trước đi một chút như thế nào? Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, nàng nhưng thật ra muốn biết này Ngu Hinh Nhã lại đánh cái gì chủ ý, tự nhiên ứng hạ. Làm bạn ở Ngu Hinh Nhã trước mặt hướng tới Ngự Hoa Viên trung đi đến, thực mau liền tới rồi mai lâm chỗ sâu trong, nhàn nhạt hoa mai hương tràn ngập chóp mũi, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ say mê trong đó. Ngu Hinh Nhã bất động thanh sắc quan sát đến Ngu Toàn Cơ biểu tình, thấy vậy, bên môi gợi lên một mạt xảo trá tươi cười, tiện đà nhanh chóng khôi phục tự nhiên, cười nói, này hoa mai nhưng thật ra hương khí phát mũi, thực sự dễ ngửi nói, dối tay liền phải đi trích kia cách đó không xa hoa mai. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, đang muốn nhắc nhở Ngu Hinh Nhã dưới chân đá, lại nghe đến ai nha một tiếng, Ngu Hinh Nhã té ngã trên đất, che lại mắt cá chân chỗ, đầy mặt tái nhợt. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, đi qua, đem Ngu Hinh Nhã đỡ lên, đại tỷ tỷ như thế nào? nếu là ngu huynh nhã muốn đem này nước bẩn bổ nhào vào trên người mình, ha ha, như vậy cấp thấp như kế, thật đúng là làm nàng xem thường ngu huynh nhã. Ngu huynh nhã tái nhợt mặt không nói lời nào, chỉ chốc lát sau liền vang lên bảo dung thanh âm, đương nhìn đến ngu huynh nhã khi, tức khắc sửng sốt, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nhà các ngươi tiểu thư bị thương, mang nàng đi xem ngựa y lìa đi. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói. Bảo Dung vội vàng nói lời cảm tạ, tiện đa nói, đa tạ tứ tiểu thư, nô tỳ này liền mang đại tiểu thư qua đi. Nói, đỡ ngu huynh nhã rời đi, từ đầu chí cuối, ngu huynh nhã một câu đều không có nói. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, lâm vào trầm tư, ngu huynh nhã rốt cuộc ở bán cái gì cái nút. Y 967. Chương 258 ngu huynh nhã mưu kế. Lúc này ngu Toàn Cơ tuy rằng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng là lại không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Rốt cuộc, ngu Toàn Cơ nhưng không sợ ngu huynh nhã. Toàn văn tự đọc. Huống hồ, hiện giờ chính mình vừa mới lập quân công, mặc kệ như thế nào, mệnh là sẽ không vứt, chỉ cần mệnh ném không được, hết thể đều hảo thuyết không phải. Từng trận hoa mai hương khí ập vào trước mặt, ngu Toàn Cơ hít hít cái mũi, cảm thấy hết sức dễ ngửi, theo gió thổi, nhàn nhạt nhào vào chóp mũi, ngu Toàn Cơ trên mặt xuất hiện tươi cười. Dù sao ngu Toàn Cơ cũng không nghĩ đi trong yến hội đối mặt những cái đó hai mặt người, đơn giản liền ở mai viên trung đi dạo lên, nghĩ chờ tới rồi yến hội mau kết thúc khi lại trở về. Ngu huynh nhã từ Bảo Dung đỡ đi ra ngoài sau, thẳng đến nhìn không tới ngu Toàn Cơ thân ảnh, ngu huynh nhã mới khôi phục tự nhiên, xoay người nhìn lướt qua ngu Toàn Cơ phương hướng, bên môi lộ ra một tia lạnh lẽo, tiện đà nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Tin nhưng có đưa đến. Tiểu thư, nô tỳ đã dựa theo tiểu thư phân phó đem tin đưa cho Hiên Viên công tử, chỉ là Hiên Viên công tử tựa hồ cái gì phản ứng đều không có. Này Bảo Dung chần chờ nhìn một chút ngu huynh nhã, chậm rãi nói. Ngu huynh nhã không cho là đúng cười cười, nói, không đổi, từ từ tới. Tạm dừng một chút, hơi tự hỏi một phen, nói, đi thôi, chúng ta hồi trong yến hội đi. Hiên Viên Hạo trong tay nắm tờ giấy, này tờ giấy là một người cung nữ đưa tới, mặt trên chữ viết lại là ngu Toàn Cơ, viết mai viên gặp nhau. Tuy rằng mới vừa nhìn đến khi, Hiên Viên Hạo thập phần vui vẻ, nhưng là tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, nếu thật là ngu Toàn Cơ muốn gặp hắn, vì sao một đinh điểm khúc nhạc dạo đều không có. Đài mắt nhìn về phía ngu Toàn Cơ chỗ ngồi, thấy đã không, mày càng thêm nhíu lại, nghĩ nghĩ, vẫn là đứng lên, quyết định đi xem. Nghĩ đến này, liền đài chân đi ra ngoài, vừa vặn cùng nên diện tiến vào ngu huynh nhã đánh một cái đối mặt. Ngu huynh nhã ánh mắt sáng lên, đối với Hiên Viên Hạo hành lễ, lúc này mới rời đi. Hiên Viên Hạo đem ngu huynh nhã thần sắc xem ở trong mắt, nhướng nhướng mày, lập tức cảm thấy tất nhiên là ngu Toàn Cơ bị ngu huynh nhã hãm hại, bước chân hỗn độn không thôi, nhanh chóng đi ra ngoài. Khoe mắt dư quang nhìn chăm chú vào Hiên Viên Hạo bóng dáng, ngu huynh nhã lẩm bẩm nói nhỏ, ừ, quả nhiên ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lại nhận không ra người hoạt động. Bảo Dung trên mặt cũng co tươi cười, chậm rãi nói, nô tỳ còn tưởng rằng tứ tiểu thư cùng Hiên Viên công tử cũng không mặt khác, như thế xem ra, thật sự là vừa mới Hiên Viên công tử ở ra vẻ chấn định. Ha ha, ngu huynh nhã trào phúng cười cười, hỏi, ngươi nhưng có làm Hiên Viên Hạo phát hiện ngươi? Tiểu thư yên tâm, nô tỳ là thu mua một cái tiểu cung nữ, làm kia tiểu cung nữ đem tờ giấy đưa cho Hiên Viên công tử, quả quyết sẽ không làm Hiên Viên công tử liên tưởng đến tiểu thư trên người tới. Bảo Dung nghiêm trang nói, trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nếu là nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến nàng trong mắt đắc ý. Nghe vậy, ngu huynh nhã thập phần vừa lòng gật gật đầu, cùng Bảo Dung hai người cùng ngồi xuống, tiện đà đối với Bảo Dung phân phó một phen, Bảo Dung nhanh chóng rời đi. Đi vào mai viên, Hiên Viên Hạo khắp nơi nhìn lướt qua, chau mày, thấy bốn phía cũng không người khác, đơn giản vận khí khinh công, nhanh chóng chạy như bay, trong phút chốc, thấy được một mạt màu trắng bóng người, nhanh chóng nhảy xuống. Hiên Viên Hạo. Ngu Toàn Cơ trong tay cầm một bó hoa mai, nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt Hiên Viên Hạo, tức khắc sửng sốt, ý như thế nào tới? Không đúng, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Ngu Toàn Cơ hỏi chuyện làm Hiên Viên Hạo nháy mắt minh bạch, tất nhiên có người muốn thiết kế bọn họ. Mà Ngu Toàn Cơ cũng không ngu ngốc, đương nhìn đến Hiên Viên Hạo thần sắc khi, cũng phản ứng lại đây, nhướng nhướng mày, không giận phản cười nói, ngu huynh nhã vẫn là như thế vụ về, sợ là nàng ở Bát Hoàng tử nơi đó nghe nói cái gì, lúc này mới dùng ra mưu kế làm chúng ta tương nộ, sợ là qua không bao lâu, nàng liền sẽ dẫn người tiến đến bắt gian đi. Nghĩ đến, ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, đối với loại này kỹ xảo, ngu Toàn Cơ thật đúng là thập phần vô ngữ. Hiên Viên Hạo trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, trầm thấp thanh âm vang lên, Toàn Cơ chuẩn bị như thế nào? Chính là làm ta che giấu lên. Người sẽ sao? Nhìn Hiên Viên Hạo kia đầy mặt tươi cười thần sắc, ngu Toàn Cơ hỏi lại một câu, giống như là bình thường nói chuyện phiếm giống nhau, căn bản là nhìn không ra hai người trong lòng nôn nóng. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, cánh môi vẫn luôn hướng về phía trước gợi lên, căn bản là không trả lời Ngu Toàn Cơ nói, nhưng là Ngu Toàn Cơ đã từ Hiên Viên Hạo trong thần sắc đã biết đáp án. Hắn đương nhiên sẽ không che giấu lên, con người hơi hơi chớp động vài cái, trên mặt tươi cười càng thêm lớn lên. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo bộ dáng, liền biết Hiên Viên Hạo trong lòng suy nghĩ, hiện giờ nàng cùng Hiên Viên Hạo hai người đồng thời xuất hiện đã bị không ít người nhìn đến, tự nhiên sẽ có không ít người hoài nghi hai người chi gian quan hệ, chỉ là Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo sợ là nghĩ tới cùng đi, hiện giờ như thế lén lút rốt cuộc không phải biện pháp, nếu là tìm một cái bình thường lý do cũng đều không phải là không được. Tay hơi hơi nắm chặt, Ngu Toàn Cơ đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn kết quả, nhìn nhau cười, hướng tới Mai Viên Ngoại đi đến. Nếu Ngu Hinh Nhã cho bọn họ như vậy một cái cơ hội, bọn họ lại như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng. Chỉ là cái này lý do thật đúng là không hảo tìm. Ngu Toàn Cơ cho mày, cực lực tự hỏi, một đôi con ngươi nở rộ ra cơ trí quan mang, mà một bên Hiên Viên Hạo cũng không có nhàn rỗi, ngón tay cọ sát lòng bàn tay, thoạt nhìn cũng tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Bên kia, Ngu Hinh Nhã thấy Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người chậm chạp không chịu trở về, bên môi hiện ra một tia âm ngoan tươi cười, tiện đà đối với một bên Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, "Bát hoàng tử, ngươi có biết muội muội đi nơi nào? Như thế nào chậm chạp không thấy bóng người a?" Hinh Nhã còn tưởng thừa dịp cơ hội cùng muội muội hảo hảo tâm sự đâu. Ngu Hinh Nhã trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng. Sở Ngự Trạch nao nao, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ vị trí, quả nhiên là không, tiện đà đổi cố một vòng, tầm mắt rơi xuống Hiên Viên Hạo trên chỗ ngồi, thấy cũng không có bóng người, tức khắc ngây ngẩn cả người, chau mày, không thể không làm hắn hoài nghi lên, chẳng lẽ nói, bên trong đều không phải là Ngu Toàn Cơ theo như lời như thế đơn giản. Nếu không có như thế, vì sao hai người cùng nhau mất tích? Gió lạnh nhiên ở Hiên Viên Hạo sau khi rời khỏi đây liền phát hiện không thích hợp, âm thầm vẫn luôn chú ý Ngu Hinh Nhã thần sắc, thấy nàng thần sắc tràn đầy tính kế, tự nhiên biết Ngu Toàn Cơ sợ là lại bị Ngu Hinh Nhã tính kế, lập tức nhanh chóng đi ra ngoài. Sở Ngự Trạch từ đáy lòng cảm thấy Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo có vấn đề, bởi vậy căn bản là không có nghĩ nhiều, cũng không có đi xem trong yến hội còn có cái gì những người khác, hiện giờ, hắn trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, lập tức đứng lên liền phải đi ra ngoài. Ngu Hinh Nhã thấy vậy, cũng vội vàng đi theo đứng lên, nhìn về phía Sở Ngự Trạch chậm rãi nói, "Bát hoàng tử, Hinh Nhã bồi ngươi cùng đi tìm kiếm tứ muội muội đi." Sở Ngự Trạch cũng không có từ chối, nhàn nhạt gật gật đầu, di động bước chân, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Sở Ngự Trạch cùng Ngu Hinh Nhã rời đi căn bản là không có lại trong yến hội nhắc lên cái gì sóng gió, nhưng là như cũ rơi vào Sở Hoàng Trạch trong mắt, chau mày, Sở Hoàng Trạch tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Một bên Lý Vũ Nhi thấy Sở Hoàng Trạch vẫn luôn nhìn Ngu Hinh Nhã bóng dáng, trong lòng ẩn ẩn thập phần đố kỵ, mà Ngu Huệ Lan còn lại là trực tiếp biểu hiện tới rồi trên mặt, nhưng là nàng nhớ rõ Đồng Di Nương công đạo nàng lời nói, phải tránh không thể tức giận, bởi vậy, hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận, lâu dài xả ra vẻ tươi cười, thế Sở Hoàng Trạch đổ một chén rượu, cười nói, "Tam hoàng tử, ngài ăn một chút gì đi." "Đúng vậy Tam hoàng tử, này bánh hoa quế nhưng thật ra không tồi." Lý Vũ Nhi cũng gia nhập trong đó, thật sâu đem Sở Hoàng Trạch suy nghĩ đánh gãy. Sở Hoàng Trạch ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, gật gật đầu, cầm lấy một khối bánh hoa quế ăn lên, chỉ là, Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan rõ ràng cảm giác được Sở Hoàng Trạch thất thần, hai người tự nhiên cho rằng Sở Hoàng Trạch là suy nghĩ Ngu Hinh Nhã. Mà Sở Hoàng Trạch cũng thật là suy nghĩ Ngu Hinh Nhã, muốn biết vì cái gì Ngu Hinh Nhã sẽ cùng Sở Ngự Trạch cùng đi ra ngoài, đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại phát hiện nàng cũng không thấy bóng người, lập tức càng thêm kỳ quái lên, tiện đà nhanh chóng nói, "Ta đi ra ngoài trong chốc lát." Nói, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn Sở Hoàng Trạch bóng dáng, Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan hai người muốn gọi lại hắn, nhưng là lại đã muộn một bước. Lý Vũ Nhi so Ngu Huệ Lan sẽ nhẫn, tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, trên mặt như cũ mang theo khéo léo ý cười, mà Ngu Huệ Lan lại là đầy mặt tức giận, trong tay khăn đã bị nàng rảo thành bánh quai trèo trạng. "Muội muội đừng tức giận, Tam hoàng tử sợ là có việc đi xử lý." Lý Vũ Nhi đôi mắt chưa chuyển, trong lòng tức giận áp chế xuống dưới, nhìn về phía Ngu Huệ Lan, cười nhạt nói. Nghe được Lý Vũ Nhi thanh âm, Ngu Huệ Lan quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Nhi, thấy Lý Vũ Nhi vẻ mặt bình tĩnh, rốt cuộc ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi liền trăng đi, không chừng hiện tại trong lòng có bao nhiêu thương tâm đâu." Tưởng tượng đến còn có một cái Lý Vũ Nhi bồi chính mình, Ngu Huệ Lan lập tức liền không có như vậy sinh khí, xảo tiếu nào hề nói, "Tỷ tỷ nói chính là, tỷ tỷ đều không nóng nảy, Huệ Lan tự nhiên cũng không nội." Lý Vũ Nhi nhướng nhướng mày cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng tới Ngu Huệ Lan cười, liền cùng bên người tỷ muội nói lên lời nói. Ngu Huệ Lan thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, chính mình làm ngồi ở chỗ kia, rốt cuộc vẫn là không có Lý Vũ Nhi trấn tĩnh, thấy Sở Hoàng Trạch chậm chạp không có trở về, lập tức đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Bát hoàng tử, ngài từ từ hình nhã. Ngu hình nhã nhìn bát hoàng tử vội vã thân ảnh, hàm răng cắn môi, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, nhưng thật ra không nghĩ tới Sở Ngự Trạch như thế để ý Ngu Toàn Cơ. Tuy rằng Ngu Toàn Cơ đối Sở Ngự Trạch cũng không có bao lớn cảm tình, nhưng là hiện giờ Sở Ngự Trạch là nàng hôn phu, nàng lại như thế nào sẽ làm chính mình hôn phu trong lòng có mặt khác nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này vẫn là nàng kình địch. Sở Ngự Trạch bất động thanh sắc nhìn lướt qua Ngu Hinh Nhã, chau mày, thấy nàng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng cũng không đành lòng trách cứ, nhàn nhạt nói, ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Nói, nhanh chóng rời đi. Ngu Hinh Nhã sửng sốt, lại không có nghĩ đến Sở Ngự Trạch cư nhiên đem chính mình một người ném ở chỗ này, trong phút chốc, ủy khuất không thôi, nhưng là tưởng tượng cho tới hôm nay kế hoạch của chính mình, Ngu Hinh Nhã liền có động lực, muốn đuổi kịp Sở Ngự Trạch bước chân. Nhã Nhi. Mặt sau truyền đến Sở Hoàng Trạch thanh âm, Ngu Hinh Nhã đôi mắt mị mị, lạnh lùng cười, người càng nhiều càng tốt. Lập tức, Ngu Hinh Nhã hướng tới Sở Hoàng Trạch nhìn lại, hành lễ, gặp qua Tam Hoàng Tử. Nhã Nhi không cần đa lễ. Sở Hoàng Trạch vội vàng đỡ Ngu Hinh Nhã, nhìn thoáng qua bốn phía, chau mày, Nhã Nhi không phải cùng bát đệ ở bên nhau sao. Ngu Hinh Nhã nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, muốn nói lại thôi, kia thần sắc tức khắc làm Sở Hoàng Trạch lo lắng không thôi, chính là bát đệ đối với ngươi lại làm cái gì. Nhã Nhi ngươi. Tam Hoàng Tử hiểu lầm. Ngu Hinh Nhã vội vàng lắc đầu, tiện đà thở dài một hơi, chậm rãi nói, bát hoàng tử lo lắng tứ muội muội, chính là Nhã Nhi đi quá trưởng, lúc này mới cùng bát hoàng tử tách ra. Ngu Hinh Nhã nhu nhu nói, một đôi con ngươi tràn đầy tự trách chi sắc, gió lạnh hơi hơi một tuổi, Ngu Hinh Nhã đánh một cái dùng mình, tiện đà khuôn mặt nhỏ tái nhợt không thôi, cắn cắn môi, đáng thương không thôi. Sở Hoàng Trạch nhìn thấy cái dạng này Ngu Hinh Nhã, lập tức tâm sinh chịu mến, vội vàng nói, bên ngoài gió lớn, Nhã Nhi vẫn là chạy nhanh vào đi thôi. Y 967. Chương 259 đánh vỡ gian tình. Không, không được, ta còn không có tìm được tứ muội muội, không thể đi. Ngu Hinh Nhã lập tức cự tuyệt nói, tiện đà trên mặt hiện ra lo lắng chi sắc. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Nàng như thế nào khả năng không xem kịch vui liền rời đi. Thật vất vả tìm được đối phó Ngu Toàn Cơ biện pháp, nàng nhất định phải nhìn Ngu Toàn Cơ thân bại danh liệt. Ngu Hinh Nhã trong mắt chợt lóe mà qua một tia âm ngoan, lại không có bị Sở Hoàng Trạch nhìn đến, nghe được Ngu Hinh Nhã nói sau, Sở Hoàng Trạch trong lòng nghi hoặc. Này Ngu Toàn Cơ lại là chuyện như thế nào? Nghĩ nghĩ, lập tức nói, ta đây liền bồi Nhã Nhi đi xem đi. Nói, cùng Ngu Hinh Nhã song song đi trước. Ngu Hinh Nhã sớm tại vừa rồi liền cố ý vô tình nói lên Mai Viên, Sở Ngự Trạch sau khi nghe được, tiềm thức đi trước Mai Viên tìm kiếm, đi đến Mai Viên nhập khẩu, nhìn quét một vòng, lại không có nhìn thấy Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, chau mày, tiếp tục thâm nhập. Sở Ngự Trạch mới vừa đi vào không trong chốc lát, Ngu Hinh Nhã cùng Sở Hoàng Trạch cũng đi theo đi vào. Mai Viên Trung, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, tiện đà nhuẩn miệng cười, hai người sóng vai ngồi trên mặt đất, tựa hồ thập phần thân mật giống nhau, lại tựa hồ mang theo nhàn nhạt xa cách, tựa hồ ở lẩm bẩm nói nhỏ, lại tựa hồ đang thương lượng cái gì, nếu là từ phía sau xem, tất nhiên sẽ cảm thấy hai người có cái gì. Quả nhiên, đương Sở Ngự Trạch nhìn đến như vậy một màn khi, tức khắc đầu óc sung huyết, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, như thế nào sẽ cái dạng này. Sở Ngự Trạch tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng thập phần không thoải mái, hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo. Mặt sau, Sở Hoàng Trạch cùng Ngu Hinh Nhã cũng đã đi tới, Sở Hoàng Trạch cũng thấy được như vậy một màn, tức khắc kinh sợ, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến Ngu Toàn Cơ sẽ cùng Hiên Viên Hạo ở bên nhau. Mà một bên Ngu Hinh Nhã còn lại là đôi mắt lượng lượng, trong lòng ngăn không được cùng thiếu, quả nhiên Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo chi gian không thể so tầm thường, tức khắc thay một bộ đau lòng biểu tình, nhanh chóng đi rồi hai bước. Đứng ở cùng Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người có chút khoảng cách vị trí, cau mày, trong giọng nói tràn đầy thương tâm, tứ muội muội, ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Như thế nào có thể cùng xa lạ nam tử lén lút trao nhận? Ba người tới khi, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người sớm đã nghe được tiếng bước chân, chẳng qua hai người đều có ý nghĩ của chính mình, tự nhiên là sẽ không quay đầu. Hiện giờ nghe được Ngu Hinh Nhã nói, Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy buồn cười, lén lút trao nhận. Thật đúng là một đại chiếc mũ a. Nếu là truyền mở ra, chính mình sợ là danh dự quét rác. Ngu Toàn Cơ con ngươi hơi đổi, quay đầu lại nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt lên, nhanh chóng đem trong tay mũ dạng đông lên, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ sợ hãi mọi người nhìn thấy cái gì, tiện đà chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi như thế nào tới? Nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng, Sở Ngự Trạch cùng Sở Hoàng Trạch còn có Ngu Hinh Nhã lập tức đối Ngu Toàn Cơ trong tay đồ vật cảm thấy hứng thú lên. sôi nổi muốn xuyên thấu qua Ngu Toàn Cơ thân thể thấy rõ ràng mặt sau Ngu Toàn Cơ rốt cuộc cất giấu cái gì đồ vật, nhưng là Ngu Toàn Cơ nơi nào sẽ làm bọn họ thực hiện được, một cái kính lui về phía sau. Toàn Cơ, ngươi như thế nào sẽ cùng Hiên Viên công tử ở bên nhau? Sở Ngự Trạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói, một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tựa hồ tưởng từ thần sắc của nàng trông được ra chút cái gì. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, làm Ngu Hinh Nhã cho rằng nàng là sợ hãi, tức khắc đắc ý không thôi, lập tức nói, tứ muội muội, ngươi hiện giờ Vân Anh chưa gả, như thế nào có thể làm ra như thế hồ đồ việc? Nếu là chuyện này truyền ra đi, ngươi còn như thế nào gả chồng? Nói, thật mạnh thở dài một hơi, nếu là phụ thân đã biết nhưng như thế nào là hảo a? Nói, lắc lắc đầu, đầy mặt đau lòng. Ngu Hinh Nhã mục đích rất đơn giản, nếu Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lén lút trao nhận, như vậy liền thành toàn hai người. Rốt cuộc Hiên Viên Hạo tuy rằng là một quốc gia hoàng tử, nhưng là cũng chỉ là một cái hạt nhân, căn bản là khởi không được cái gì sóng gió. Nếu là làm Ngu Hinh Nhã gả cho Hiên Viên Hạo, đó chính là hạt nhân phu nhân, thân phận tự nhiên phía dưới, đến lúc đó, nàng đến là muốn nhìn, Ngu Toàn Cơ còn như thế nào ở nàng trước mặt đắc ý. Ngu Hinh Nhã bên môi tươi cười chậm rãi hiện lên lên, đột nhiên phát hiện nơi địa phương, lập tức đem tươi cười che giấu lên, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, tứ muội muội, ngươi nhưng thật ra trò chuyện a. Nói, lại quay đầu nhìn về phía Sở Ngự Trạch, cau mày nói, bát hoàng tử, này nhưng như thế nào là hảo a? Sở Ngự Trạch nắm tay lại buông ra, tiện đà lại nắm chặt, nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, chậm chạp không nói lời nào, từ bắt đầu đến bây giờ Hiên Viên Hạo một câu đều không có nói. Nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Sở Hoàng Trạch ánh mắt hơi hơi kích động vài cái, nhanh chóng nói, tứ tiểu thư, nơi này không phải ngươi đãi địa phương, ngươi chạy nhanh rời đi đi, nếu là bị những người khác nhìn đến, tứ tiểu thư danh dự khó giữ được, hiện giờ cũng chỉ có chúng ta mấy người nhìn đến, ta tất nhiên sẽ vì tứ tiểu thư bảo thủ bí mật. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, cười lạnh một tiếng, Sở Hoàng Trạch rõ ràng là ở giống Hiên Viên Hạo kỳ hảo, chỉ tiếc, Hiên Viên Hạo cũng không cảm kích thôi. Sở Ngự Trạch nghe được Sở Hoàng Trạch nói, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, tiện đà cũng nhanh chóng nói, Toàn Cơ, ngươi trước rời đi đi. Ngu Hinh Nhã không nghĩ tới sự tình sẽ bộ dáng này phát triển, trong lúc nhất thời trong lòng nôn nóng không thôi đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, ra vẻ tỉ muội tình thâm nói, Toàn Cơ, ngươi nói cho tỉ tỉ ai, ngươi có phải hay không thích Hiên Viên công tử? Nếu là như thế, kia tỉ tỉ liền đi cùng cha nói, làm cha thành toàn các ngươi. Hinh Nhã, Nhã, phu nhân, Sở Ngự Trạch Sở Hoàng Trạch hai người đồng thời mở miệng gọi lại Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã đối thượng Sở Ngự Trạch kia lạnh lẽo ánh mắt, nhịn không được đánh một cái dùng mình, tiện đà vội vàng cười nói, bát hoàng tử, Toàn Cơ là ta muội muội, nếu nàng thích, ta tất nhiên là.